Chương 1600, Ngọc Tử xuất hiện. Cái gì? Lê Linh trực tiếp sửng sốt, sau khi thực lực tăng vọt nàng cho rằng Diệp Phàm căn bản không có khả năng ngăn được kiếm tùy ý của nàng, mặc dù có thể ngăn trở cũng sẽ trọng thương. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm lại dễ dàng ngăn cản kiếm của nàng như vậy. Diệp Phàm nhìn Lê Linh, giống như đang chê cười, thân hình ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đến khi xuất hiện lại, đã ở sau lưng Lê Linh, trường kiếm quay vòng, trực tiếp cắm vào tử phủ của Lê Linh. Lúc này, hơi thở Lê Linh trở nên vô cùng uể oải. Ngay sau đó, Diệp Phàm lần nữa biến mất, như quỷ mị xuất hiện trước mặt Thẩm Vũ. Thẩm Vũ lúc này hồn vía lên mây, lúc này cao giọng nói, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, xin ngươi hãy vòng qua ta. Đây là lần thứ hai Thẩm Vũ cầu xin tha thứ, Diệp Phàm thật sự không cách nào lý giải được người không có cốt khí như vậy làm sao trở thành tiên đế. Bất quá người này đã nguyện ý quy thuật, Diệp Phàm cũng không muốn đại khai sát giới, dù sao bất luận là nhằm vào Diệp Phàm hay Diệp Quỷ, hay là Lê Kính, chủ mưu đều là Lê Linh, trong những tiên đế này cũng có chút vô tội. Đương nhiên, nếu những người này không muốn quy thuật, Diệp Phàm cũng sẽ giết chết như vậy, hắn sẽ không để lại cửu nhân cấp bậc tiên đế đang nhìn chằm chằm vào thiên đế môn, kẻ địch thiện lương chính là tàn nhẫn với người bên cạnh mình, đạo lý dễ hiểu như vậy, Diệp Phàm cũng biết. Mũi kiếm hiện lên trước mặt Thẩm Vũ, đồng thời thân ảnh Diệp Phàm lần nữa biến mất. Thẩm Vũ nghĩ mà sợ thở ra một hơi, tiếp theo không chút do dự rút ra trường kiếm phát động cường giả giao tiên thiên các công kích. Người này làm việc trái lại quyết đoán, chuyện thứ nhất quy thuận Diệp Phàm chính là lấy ra danh trạng. Nguyện ý quy thuận tiên nhân của ta có thể tha cho các ngươi một mạng, nếu không muốn quy thuận, giết không tha. Diệp Phàm quát to, đồng thời thân hình xuất hiện trước mặt một tiên đế khác. Tiên đế kia nghe vậy sắc mặt biến hóa một hồi, sau đó đột nhiên cắn răng một cái, quát to, tức là người của giao tiên thiên các, há có thể vì mạng sống mà phản bội tông môn khác, chém. Một luồng kiếm khí thảm liệt bao phủ Diệp Phàm lập tức nhíu mày. Hắn rất thưởng thức loại võ tu thà chết không chịu khuất phục này, nhưng mà làm kẻ địch, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Máu tươi bắn ra, trường kiếm của Diệp Phàm trực tiếp xuyên qua trái tim của tiên đế, tiên lực vận chuyển, chỉ trong nháy mắt đã đập nát nội tạng của tiên đế kia. Ngay khi nguyên thần tiên đế xuất hiện, tiên lực của Diệp Phàm trực tiếp đánh tan hồn lực của đối phương, lúc này hắn bị thiên đạo cảm giác, tiến vào chuyển thế. Ngay sau đó, Diệp Phàm lại lần nữa biến mất bay về phía vị tiên đế tiếp theo. Càng ngày càng nhiều cường giả của giao tiên thiên các hội tụ với nhau. Nhưng mà cường giả cấp bậc tiên đế đã bị 5 người Diệp Phàm giết chết, bị thương, lập tức giao tiên thiên các gặp phải tai họa ngập đầu. Vương Cổ Phong sau khi Diệp Phàm kích thương hắn, liền dựa vào pháp thân toàn lực đào thoát, Diệp Phàm cũng không tốn thời gian truy sát người này, mà toàn tâm toàn ý đối phó giao tiên thiên các. Rất nhanh, có 4 vị tiên đế của giao tiên các lựa chọn quy thuận Diệp Phàm, còn một người đang tử chiến với Diệp Tàn, những người khác đều bị Diệp Phàm giết chết. Diệp Phàm nắm chặt trường kiếm, bắn nhanh về phía tiên đế cuối cùng, nhưng ngay lúc đó, một bóng người động lòng người vội vã chạy tới, vô cùng lo lắng nói, mẹ cẩn thận. Người đến là một nữ tử, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, mặc một cái áo bào đen vào người, phác họa ra một đường cong khiến huyết mạch người ta phun trào. Đại ca chậm đã, Diệp Quỷ lúc này vội vàng nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo thân hình dừng lại trên không trung. Ngược lại nhìn về phía Diệp Quỷ cùng nữ tử vừa mới bay tới. Ngọc Tử, Diệp Quỷ nhìn người tới không khỏi run rẩy nói, Diệp Phàm cực kỳ kinh ngạc với biểu cảm của Diệp Quỷ, trong ấn tượng của hắn, Diệp Quỷ một mực không giỏi nói chuyện, càng không biết biểu đạt cảm giác, nhưng không ngờ hắn lại có một mặt thâm tình như vậy. Lúc này Ngọc Tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Quỷ, trong mắt có chút nghi hoặc, tiếp theo là kích động, sau khi kích động là sợ hãi. Nàng không nhận ra Diệp Quỷ đã dịch dung. Nhưng giọng nói của Diệp Quỷ đã sớm khắc sâu vào trong thần hồn nàng, cho nên khi nghe giọng Diệp Quỷ trong chốc lát liền nghi hoặc khó hiểu, hơn nữa còn mang theo một tia kích động. Sợ hãi chính là vì hắn sợ mình nhận lầm người. Diệp Quỷ lúc này còn bận tâm thân phận có bại lộ hay không, lập tức dịch dung triệt hồi, nhìn Ngọc Tử nói, là ta, Diệp Quỷ. Diệp Phàm thật ra chưa từng nghĩ đến Diệp Quỷ cũng có một ngày thất thố như thế. Ban đầu ở Thiên Vũ Đại Lục, Diệp Phàm dẫn Diệp Quỷ đi dạo kỹ viện. Diệp Quỷ không biểu đạt ra bất kỳ hứng thú nào đối với nữ nhân, Diệp Phàm thân là đại ca, tất nhiên không hy vọng tam đệ của mình là một tăng nhân khổ hạnh. Bây giờ hắn có thể tìm được người mình thích, Diệp Phàm vì hắn mà vui mừng, về phần bại lộ thân phận, bại lộ cũng sẽ bại lộ a, binh tới tướng ngăn nước tới đất chặn, Diệp Phàm hắn cũng chưa chắc sợ ai. A Quỷ, Ngọc Tử lập tức lệ rơi đầy mặt, vẻ xinh đẹp động lòng người tràn đầy kích động, kìm lòng không được mà phóng tới Diệp Quỷ, nhào vào ngực Diệp Quỷ, thân thể mềm mại run rẩy. Trong đôi mắt to mê người như bị Diệp Quỷ hoàn toàn chiếm cứ. Còn sót lại một gã tiên đế giao tiên thiên các sững sờ ở một bên, đệ tử của giao tiên thiên các vốn đang liều mạng xông lên cũng sửng sốt. Trước sơn môn toàn bộ giao tiên thiên các, từng cỗ thi thể máu chảy thành sông, rất có dấu hiệu diệt môn. Mà cường giả tiên đế của giao tiên thiên các, ngoại trừ 4 vị tiên đế Quy Thuận Diệp Phàm, thì 6 vị tiên đế khác đều chết trận. Tu vi Lê Linh bị phế, còn vị tiên đế cuối cùng may mắn sống sót chính là mẫu thân của Ngọc Tử. Diệp Quỷ và Ngọc Tử yêu nhau vẫn có sắc thái cổ tích, lúc Ngọc Tử ra ngoài lịch lãm kết giao với Diệp Quỷ, Diệp Quỷ vẫn không biết Ngọc Tử là tuyệt đỉnh thiên kiêu của giao tiên thiên các. Sau này khi Diệp Quỷ biết được thân phận của Ngọc Tử, hai người đã rơi vào con sông yêu thương, giao tiên thiên các còn phái cường giả bắt Diệp Quỷ trục xuất. Cho nên Diệp Quỷ chưa từng gặp mẫu thân Ngọc Tử, cho nên căn bản không biết mẫu thân Ngọc Tử tên gọi là gì, bộ dạng thế nào. Nếu không phải hôm nay Ngọc Tử kịp thời đến, thiếu chút nữa gây ra đại họa. Nghĩ tới đây, Diệp Quỷ lại hoảng sợ, âm thầm kiểm điểm ngày sau mình làm việc chắc chắn phải chu toàn, đừng có khinh suất như vậy. Việc này cũng không phải là do trong lòng Ngọc Tử không có địa vị gì với Diệp Quỷ, mà bởi vì cảnh ngộ tuyệt vọng ở Thiên Tông, chiếc nhẫn chữ vật của Diệp Quỷ đã bị lấy đi. Hắn không có truyền âm nói chuyện với Ngọc Tử nữa. Trên đường về đây, mấy người bắt được một đệ tử của Giao Tiên Thiên Các, biết Ngọc Tử đã tiến về Phàm Thiên, trở thành tông chủ của Phàm Thiên Giao Tiên Các. Lê Kính lệnh trong sớm tối, mấy người tự nhiên không thể đi trước tìm kiếm Ngọc Tử, biết được người nhà của Ngọc Tử đã chờ mọi tình huống, trở lại Giao Tiên Thiên Các. Mà sau khi tiến vào Giao Tiên Thiên Các, sự tình phát triển cũng vượt quá dự liệu của mọi người, còn chưa kịp hỏi thăm tình huống phương diện này, song phương đã đánh nhau. Trận chiến đã dừng lại, trong lòng không ít đệ tử Giao Tiên Thiên Các vẫn còn sợ hãi, nhìn ý tứ mấy người Diệp Phàm, hẳn là không định tiếp tục giết chóc nữa rồi, có tầng quan hệ Ngọc Tử, những chuyện tiếp theo có lẽ sẽ được giải quyết hòa bình. Chỉ bất quá trải qua trận chiến này, Giao Tiên Thiên Các nguyên khí đại thương, từ tiên môn đế cấp rơi xuống một bậc tiên môn, những người còn lại không khỏi có chút bi thương. Lê Linh nhìn thi thể đầy đất cùng sơn môn hoang tàn, trong lòng sinh ra một tia hối hận, quả nhiên, người đang ở đây, trời đang nhìn. Năm đó Thái Hoa Thanh Tông đối xử với Giao Tiên Thiên Các không tệ, nàng lại vong ân phụ nghĩa lấy oán báo đức, kết quả hôm nay, chính là chuyện cũ. 1601, tiếp tục bồi thường, A Quỷ, ngươi làm sao ra được? Hơn nữa, chuyện này là sao, tông chủ cùng các trưởng lão? Ngọc Tử từ trong cảm giác hưng phấn khi gặp Diệp Quỷ tỉnh ngộ lại, tiếp theo nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi có chút khổ sở nói. Ta, Diệp Quỷ không nói chuyện thiện, tông môn này dù sao cũng là nơi sinh sống của Ngọc Tử, hắn suýt chút nữa đã diệt môn nơi này, tự nhiên trong lòng rất áy náy. Tử Nhi, lại đây đi, tại sao con lại ở cùng với đám giặc cướp này? Những người này lạm sát kẻ vô tội, làm hại đồng môn Giao Tiên Thiên Các ta, lại phế bỏ tu vi tông chủ của con, tàn sát chư vị trưởng lão. Thù này không đội trời chung. Ngọc Thiện nhìn Ngọc Tử không khỏi nghiêm túc nói, trong đôi mắt tràn đầy hận ý nhìn đám người Diệp Phàm. Ngọc Tử nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệch, sau đó có chút do dự. Những chuyện Giao Tiên Thiên Các đã làm mấy năm nay các ngươi còn không biết hay sao? Năm đó lúc Giao Tiên Thiên Các yếu thế, Thái Hoa Thanh Tông ta đối đãi các ngươi như thế nào? Sau đó Thái Hoa Thanh Tông ta xuống dốc, Giao Tiên Thiên Các không muốn báo ân thì thôi, còn bỏ đá xuống giếng, đoạt đế kiếm ta, hôm nay đừng nói ta giết trưởng lão khu vực này, cho dù ta diệt một tông môn các ngươi thì sao chứ? Diệp Phàm nghe vậy liền hét to, trường kiếm xoay lại, kiếm khí dâng trào, tiếp đó Diệp Phàm vươn trường kiếm chỉ vào Ngọc Thiện, tam đệ tâm địa thiện lương, niệm tâm Ngọc Tử, thế nhưng ta không có nhiều kiên nhẫn ở đây cãi cọ với ngươi. Chỉ là tiên đế, ta tiện tay có thể giết, bây giờ cho ngươi một cơ hội, hoặc là theo ta tử chiến, ta diệt cả nhà Giao Tiên Thiên Các, hoặc là nói những công việc bồi thường tiếp theo, ta nể tình Ngọc Tử, tha cho các ngươi một mạng. Lời vừa nói ra, Ngọc Thiện lập tức nổi giận đùng đùng. Những đệ tử khác của Giao Tiên Thiên Các đều có chút kỳ vọng nhìn Ngọc Thiện, các nàng không muốn chết. Các nàng muốn sống, Giao Tiên Thiên Các là tông môn nữ nhân thuần nữ nhân thiên tính có một loại thế yếu. Còn Lê Linh là tông chủ, vong ân phụ nghĩa, dối trá đến cực điểm. Tuy nói không ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng tất nhiên cũng làm cho đại đa số đệ tử của Giao Tiên Thiên Các có một loại quy tắc làm việc ích kỷ. Đây là do văn hóa tông môn sinh ra, cho nên, Giao Tiên Thiên Các không có huyết tính, cũng không có cốt khí vinh dự của tông môn, nếu đổi thành thiên đế môn, cho dù toàn bộ chết trận, cũng sẽ tuyệt không khuất phục, tầng lớp lãnh đạo của tông môn quyết định cốt khí của một tông môn. Ngay cả cấp bậc tiên đế cũng có người khuất phục, các đệ tử khác đã bắt đầu dao động, hiện giờ lựa chọn của Ngọc Thiện chính là bước ngoặt, nếu Ngọc Thiện lựa chọn khuất phục, những người này còn là đệ tử của Giao Tiên Thiên Các, nếu Ngọc Thiện lựa chọn cá chết lưới rách, các nàng biết chắc chắn phải chết, sẽ vì bảo vệ tính mạng mà quy thuận Diệp Phàm. Diệp Phàm không phải loại người thích giết chóc, nhưng hai huynh đệ hắn gặp đủ mọi chuyện, nguyên nhân đều là vì Giao Tiên Thiên Các, hắn nhất định phải tính toán món nợ này. Ngọc Thiện sư muội, Lê Linh đột nhiên nhỏ giọng nói, ngăn lại những lời nói tiếp theo của Ngọc Thiện. Nàng biết rõ Ngọc Thiện là hậu bối dòng chính của Ngọc Giao, tính cách cương mãnh, chắc chắn sẽ không khuất phục ai. Hiện giờ Giao Tiên Thiên Các đang trong tay nàng biến thành tình trạng như bây giờ, hắn không hy vọng Giao Tiên Thiên Các tiêu tán trong tay mình. Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi muốn bồi thường cái gì? Lần này Giao Tiên Thiên Các chúng ta gặp nạn, mọi chuyện đều do một mình ta gây ra, rất nhiều đệ tử và trưởng lão vô tội Giao Tiên Thiên Các ta, kính xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ, hết thảy bồi thường, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Lê Linh hạ thấp cái đầu cao ngạo, nàng biết mình đã không còn đường sống, người chết cũng chỉ nói tốt. Giờ phút này nàng đang nghĩ tới việc sư phụ Ngọc Giao dạy bảo nàng trong năm tháng dài đằng đẵng, Giao Tiên Thiên Các bồi dưỡng nàng. Giờ phút này, nàng nghĩ chính là hưng suy của toàn bộ tông môn, nàng nghĩ chính là để cho tông môn kéo dài thêm. Sư tỷ, Ngọc Thiện lúc này thở nhẹ, không cần phải nói, Ngọc Thiện, tông môn có thể kéo dài tất cả, huống chi chuyện này vốn là lỗi lầm của Giao Tiên Thiên Các chúng ta. Thái Thượng Vân Chiêu năm xưa yếu thế, chúng ta ức hiếp hắn, bây giờ hắn thế mạnh, chúng ta bị khi nhục, người thắng làm vua thua làm giặc không ngoài không ra người khác. Lê Linh lắc đầu, Diệp Phàm nghe vậy lại lau mắt nhìn Lê Linh, mặc dù người này dối trá không biết tốt xấu nhưng hắn vẫn có thể cầm được. Sở dĩ hắn không giết Lê Linh là bởi vì Lê Linh là mẹ ruột của Lê Kính, mặc dù giữa các nàng giống như kẻ thù, Diệp Phàm cũng cần trưng cầu ý tứ của Lê Kính, nếu Diệp Quỷ và Diệp Tàn Tử vẫn lạc. Hôm nay bất luận là ai, hắn đều phải giết Lê Linh. Nhưng hôm nay hai người vẫn sống rất tốt, sát ý của Diệp Phàm cũng không còn kiên quyết như vậy. Ngươi lại biết xem xét thời thế. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Ngọc Thiện một cái, sau đó nói, chuyện thứ nhất, Giao Tiên Thiên Các ngày sau sẽ do Lê Kính thống lĩnh. Hắn vốn muốn thống lĩnh Ngọc Tử, Diệp Phàm nhìn ra được, Lê Kính đối với chuyện này không có bất kỳ hứng thú, nhưng mà Ngọc Tử mẫu thân Ngọc Thiện đối với bọn họ ôm hận, hắn mặc dù không hiểu rõ Ngọc Tử. Nhưng chắc rằng cô gái này cũng là một nữ tử hiếu thuận, nếu nàng làm tông chủ Giao Tiên Thiên Các, ngày sau không chừng sẽ còn gây thêm phiền toái cho hắn, hơn nữa rất có thể khiến Diệp Quỷ và Ngọc Tử trở thành bi kịch. Lê Kính lúc này muốn nói chuyện, Diệp Phàm trực tiếp khoát tay áo, ý bảo hết thảy nghe hắn, Lê Kính mới nhịn lại lời nói. Lê Kính là con gái ta, cô ta nắm giữ Giao Tiên Thiên Các là chuyện nên làm. Lê Linh nhẹ giọng nói, nhìn Lê Kính một cái, có chút cảm xúc, lúc nói đến hai chữ nữ nhi này. Trái tim Lê Linh từng đợt đau đớn, có lẽ đến lúc này, nàng mới phát hiện hai chữ nữ nhi này châm chọc cỡ nào, năm đó nàng cũng làm sao không phải mẫu thân mình sinh ra, mẫu thân của nàng chưa bao giờ vô tình tàn nhẫn như vậy với nàng, ha ha, tu đạo, nàng tu đến cuối cùng, ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Lúc đại đạo còn tại, Lê Linh chấp nhất làm đạo, chuyện thân tình, đều là tiểu đạo, khi đại đạo đứt đoạn, bỗng nhiên quay đầu, nàng mới tỉnh ngộ, mình đã sớm không còn là chính mình. Người tu đạo, bao nhiêu người có thể không quên sơ tâm. Con không có mẫu thân như ngươi, Lê Kính nói nhỏ, nhìn như lạnh lùng, nhưng lại ẩn giấu một loại bi ai và thống khổ. Chuyện thứ hai, Thái Hiên Đế kiếm là của Thái Hoa Thanh Tông ta, ngươi nhất định phải trả lại vật này. Diệp Phàm nói tiếp, chuyện này, hả, không phải chúng ta không muốn trả lại Thái Hiên Đế kiếm, vật ấy bị Mạch Thượng Cung Hoàng Đồng dùng tài nguyên đổi đi. Lê Linh nhẹ giọng nói, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời trở nên âm trầm. Lê Linh vội vàng giải thích, ta cũng không phải muốn dùng kế này để cho ngươi đối địch với Mạch Thượng Cung, chuyện này ta tuyệt đối không nói dối. Lê Linh ta thề với lời thề của thiên đạo, nếu có nửa câu nói dối, hồn phách sẽ nhảy vỡ mà chết. Diệp Phàm trầm mặc lại, ngược lại hắn không hoài nghi lời nói của Lê Linh, hắn đang suy nghĩ vì sao Hoàng Đồng cần Thái Hiên Đế kiếm, chẳng lẽ Thái Hiên Đế kiếm còn liên quan đến bí mật khác hay sao? Vật này ngày sau ta tự nhiên sẽ đi yêu cầu, điều kiện thứ ba, tông môn đế cấp và đế tông bình thường. Đều có 7 cái danh ngạch tiến vào đạo Hoàng Thánh Địa, danh ngạch này để lại một cái cho Ngọc Tử, những cái khác ta phân phối. Diệp Phàm lại lần nữa lên tiếng nói, 1602, trên cơ bản danh sách những tông môn có thể tham gia kỳ thi nhập môn của Thánh Địa đạo Hoàng đều có khoảng 6-7 người, trong đó điểm khác biệt lớn nhất là đại diện cho tông môn của mình sau khi bước vào đạo Hoàng, quyền hạn thân phận của bọn họ. Sau khi đệ tử đế tông tiến vào Thánh Địa đạo Hoàng, có thể trực tiếp tiếp xúc với bí cảnh nhất đẳng ở Thánh Địa đạo Hoàng. Mà sau khi đệ tử lục đẳng tiên môn tiến vào Thánh Địa đạo Hoàng, cần phải tiêu tốn lượng lớn tài nguyên mới có thể tiến vào, về sau căn bản không có bí địa nào có thể tiến vào, ngoại trừ hoàn thành khảo nghiệm của Thánh Địa đạo Hoàng để tăng cường quyền hạn của mình ra, những đệ tử này căn bản không có đường ra khác để tiến vào Thánh Địa đạo Hoàng. Đương nhiên, muốn tiến vào Thánh Địa đạo Hoàng cũng không phải là chuyện dễ dàng, danh ngạch chỉ là thẻ báo danh, tiến vào Thánh Địa đạo Hoàng còn phải trải qua rất nhiều thử thách. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiên nhân điện mở ra đại bỉ tiên nhân nổi danh như thế, bởi vì mỗi một quyền hạn là tài nguyên đại biểu khác nhau một trời một vực, mà nghe đồn đế tông có hai tấm đạo hoàng lệnh, hai tấm đạo hoàng lệnh đại biểu người này có thể có được tư cách tu hành ở bất kỳ nơi truyền thừa nào trong đạo hoàng địa. Tông môn cấp đế chỉ có một cái, một đạo hoàng lệnh đại diện cho người này có quyền hạn có thể tiến vào bất cứ nơi tu hành nào ngoài đạo hoàng thành địa cao nhất, Diệp Phàm cũng không đề cập đến đạo hoàng lệnh. Hắn dự định lưu vật ấy lại cho Ngọc Tử, Ngọc Tử là người Diệp Quỷ yêu thích, tương lai có lẽ là đệ muội của hắn, Diệp Phàm còn chưa đến mức cướp đồ của đệ muội muội hắn. Không có vấn đề gì, Lê Linh rất thẳng thắn, chuyện Diệp Phàm không nói đến hoàng lệnh, Lê Linh hiểu rất rõ là vì điều gì. Chuyện này khiến cho Lê Linh có cái nhìn mới với Diệp Phàm, người nam nhân này khiến nàng có chút nhìn không thấu. Ngọc Thiện ở bên không nói gì, Ngọc Tử là nữ nhi của nàng, Thái Thượng Vân Chiêu trước mặt là huynh đệ của hắn, mà Ngọc Tử là người mà huynh đệ hắn thích, liền giao quyền lực của đạo hoàng lệnh cho Ngọc Tử. Phần tình cảm này ngược lại làm cho nàng có chút xấu hổ. Người của Giao Tiên Thiên Các dối trá ích kỷ, nàng đã nhìn rất nhiều, trái lại Thái Thượng Vân Chiêu chiêu người này, lại rộng lượng như thế. Sau khi đưa ra điều kiện, Diệp Phàm vẫn chưa đòi hỏi bồi thường nào khác, một mặt là ngày sau Giao Tiên Thiên Các chính là người của Lê Kính, với hiểu biết của hắn về Lê Kính, nếu Thiên Đế Môn gặp nạn tất nhiên Lê Kính sẽ hỗ trợ, cho nên hắn không muốn lòng tham không đáy. Mặt khác, từ trước đến nay Diệp Phàm làm việc luôn ân oán rõ ràng, hắn đạt được thứ mình muốn là đủ rồi. Thù hận của Giao Tiên Thiên Các với ta, hôm nay xóa bỏ, bốn người các ngươi ngày sau toàn lực phụ tá Lê Kính, nghe theo Lê Kính phân phó. Diệp Phàm nhìn chằm chằm bốn gã tiên đế quy hàng nói. Bốn người kia nghe vậy vội vàng cúi đầu đồng ý. Lê Kính cũng đúng lúc đứng ra nhẹ giọng nói, mấy vị thái thượng trưởng lão ngày sau vẫn là thái thượng trưởng lão của Giao Tiên Thiên Các, địa vị đãi ngộ không thay đổi. Cho dù bốn người đã ký khế ước chủ tớ với Diệp Phàm, sinh tử nằm trong tay một mình Diệp Phàm, nhưng Lê Kính vẫn dùng một câu để mua chuộc lòng người, chuyện này nhìn như thừa thãi, kỳ thực vô cùng thông minh. Một biến cố tông môn đối với đệ tử, trưởng lão mà nói, sợ nhất chính là quyền lợi thay đổi, một cái là thay đổi hoàn cảnh tu hành, mà Lê Kính dùng một câu nói như vậy nói cho tất cả người của Giao Tiên Thiên Các. Sau khi nàng trở thành tông chủ, điều kiện tu hành của Giao Tiên Thiên Các sẽ không thay đổi gì, các nàng vẫn có thể tiếp tục tu hành, cuộc sống bình thường. Kể từ đó, ý thức phản kháng của tất cả mọi người Giao Tiên Thiên Các sẽ rơi xuống mức thấp nhất. Lê Kính rất thông minh, nàng biết rõ trước mắt Giao Tiên Thiên Các quy thuận là vì Diệp Phàm cường thế. Một khi Diệp Phàm tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, trong tông môn sẽ không thiếu một số chuyện xảy ra. Tuy bên cạnh nàng có bốn đại tiên đế, nhưng tu vi của nàng bị phế, một tông chủ của tiên môn là một phế nhân, làm sao có thể phục chúng. Nàng ta vậy mà lại trở thành tông chủ của Giao Tiên Thiên Các, tất nhiên hy vọng có thể phát triển tốt hơn Giao Tiên Thiên Các, có thể cung cấp một phần lực lượng cánh tay cho Diệp Phàm trong tương lai. Nàng chắc chắn sẽ không đi Thánh Địa Đạo Hoàng, một là nàng thân là tông chủ, lúc này không đi được, về phương diện khác, nàng hưởng thụ tài nguyên tu hành của tông chủ còn nhiều hơn tài nguyên mà nàng có thể hưởng thụ khi đến Thánh Địa Đạo Hoàng nhiều. Huống chi tu vi hiện tại của nàng đã bị phế, đã không có tư cách tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, cho dù với tài nguyên của Giao Tiên Thiên Các cũng không có tác dụng gì với nàng. Các trưởng lão khác cũng có trách nhiệm riêng, vị trí trưởng lão chết đi còn trống, ta sẽ đề bạt trong số các trưởng lão hoặc đệ tử có biểu hiện không tồi. Đương nhiên, ta làm tông chủ, cũng có yêu cầu của riêng Giao Tiên Thiên Các. Sau này ta sẽ nói rõ chi tiết cho các vị, chư vị yên tâm, chỉ cần các vị đồng ý ủng hộ ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi mọi người. Lê Kính nói tiếp, lập tức, trên mặt không ít đệ tử của Giao Tiên Thiên Các lộ ra nụ cười, lần này trưởng lão chết đi không ít, nhất là trong đó còn có một ít người thân có địa vị cao, mà hiện tại Lê Kính thượng vị, chỉ cần khiến Lê Kính hài lòng, các nàng sẽ có cơ hội leo lên, cho nên nói, biến cố lần này không phải tai nạn, mà là một lần cơ duyên. Diệp Phàm rất tán thành cách làm của Lê Kính, chỉ nói đơn giản mấy câu đã khống chế chuyển biến tâm lý của đông đảo đệ tử Giao Tiên Thiên Các và các trưởng lão vô cùng thuần thục. Không chỉ đánh tan phẫn nộ cùng khó chịu trong lòng các nàng đối với Diệp Phàm, mà còn làm cho trong tương lai những người này tràn ngập hy vọng. Đương nhiên, nơi đây cũng có một ít cường giả có quan hệ tốt với người đã chết, những cường giả này không có khả năng dựa vào lời nói của Lê Kính mà ủng hộ Lê Kính. Một số người này, Diệp Phàm tin tưởng sẽ thanh lý toàn bộ hậu kỳ Lê Kính, hắn nói đúng lúc, mọi người đều biết, Lê Kính là đạo lữ của ta, lần này ta tới Thánh Địa Đạo Hoàng tu hành có lẽ trăm năm có lẽ ngàn năm. Ta hy vọng sau khi ta đi ra, đạo lữ của ta không có xảy ra bất kỳ bất ngờ nào, bằng không. Hừ, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Một quả táo ngọt, một cây gậy lớn, hai người phối hợp không chê vào đâu được. Khi Lê Kính nghe Diệp Phàm nói đến đạo lữ, trái tim không nhịn được nhảy lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia hồng nhuận phơn phớt. Nàng biết rõ sở dĩ Diệp Phàm nói như thế, là vì để xóa bỏ tâm tư nhỏ bé của rất nhiều cường giả Giao Tiên Thiên Các, cũng không phải là thật sự có ý với nàng. Nhưng giờ phút này, Lê Kính lại cảm giác có chút lạc đường. Những chuyện khác của Giao Tiên Thiên Các Diệp Phàm không quan tâm nữa, mà chỉ vào Lê Linh nhìn về phía Lê Kính, người này có giết hay không. Lúc này, đông đảo cường giả nhao nhao nhìn về phía Lê Kính. Giết, Lê Kính bị Lê Linh phế đi tu vi, lại bị hành hạ nhiều năm như vậy, nàng giết Lê Linh cũng là việc nên làm. Không giết, Lê Kính dù sao cũng là sinh ra Lê Linh, tuy nói Lê Linh tàn nhẫn vô tình, nhưng hành trình giết mẹ, chính là phát rồ, mặc dù có lý do nhiều hơn nữa, cũng làm cho người ta có chút khinh thường. Đương nhiên, cuối cùng người giết Lê Linh chỉ biết là Diệp Phàm, cho nên Lê Kính cũng không có áp lực quá lớn. Lê Linh đồng dạng nhìn Lê Kính, chuyện này nhìn như rất vớ vẩn, một cái sinh tử mẫu thân dưới nữ nhi của mình chỉ một lời, mà lúc này, mẫu thân này lại cảm giác mình nhất định sẽ chết, bi ai cỡ nào. Vân Chiêu, ta biết nàng làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi, nhưng, nàng dù sao cũng đã sinh ta. Nàng ta phế bỏ tu vi của ngươi, tra tấn ngươi nhiều năm như vậy, còn muốn biến ngươi trở thành một vật phẩm giao cho người khác làm nhục. Diệp Phàm nghe vậy chăm chú nói, ta biết, thế nhưng ta không phải nàng, ta không cách nào làm được như nàng vô tình vô nghĩa, dù thế nào, nàng đã sinh ta. Lê Kính lắc đầu, tốt, ta không giết nàng. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, lập tức, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lê Kính đều có một tia biến hóa, Lê Linh càng kinh ngạc không gì sánh được. Vân Chiêu, người có phải rất thất vọng hay không, ta yêu nhu nhược ngu xuẩn. Lê Kính hơi sa sút, sai rồi, ta rất vui. Ngươi chỉ cần làm chuyện mà ngươi muốn làm, cũng giống như lúc trước ngươi trốn hôn ra ngoài vậy, ngươi không có sai, ngươi không cần nhìn ánh mắt của người trong thiên hạ, ngươi chính là ngươi, kiên trì còn quan trọng hơn cả chính mình, một người nếu ngay cả cha mẹ cũng giết, hắn cùng xúc sinh có khác gì nhau, Lê Kính, ta không nhìn lầm ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi dừng lại một lát, tiếp đó khóe miệng lộ ra một tia tươi cười ôn hòa. Lê Kính nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo đột một lộ ra một nụ cười kinh tâm động phách, nụ cười này, khuynh thành khuynh quốc. Nụ cười này, trăm hoa thất sắc, nụ cười này, có người cười đến trong lòng nàng. 1603, ly biệt, sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở Giao Tiên Thiên Các, Diệp Quỷ và Ngọc Tử đơn độc đi vào hậu sơn của Giao Tiên Thiên Các để thảo luận tâm sự, Diệp Tàn thì tới chỗ Vệ Linh bế quan tìm Vệ Linh, đại lực. Sau khi hai người Tô Trọng dùng tạo hóa đan tu hành ở bí cảnh mạnh nhất Giao Tiên Thiên Các, phải trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới tiên đế, mà Diệp Phàm và Lê Kính lại một mình tiến vào đại điện tông chủ của Giao Tiên Thiên Các. Đại điện trống trải không gì sánh được, tiên linh khí nồng đậm quay chung quanh, mặc dù là hô hấp đơn giản cũng có thể làm cho người ta cảm giác được một luồng sảng khoái. Lê Kính nhẹ nhàng đi theo phía sau Diệp Phàm, cho dù tu vi bị phế bỏ, nhưng giờ phút này nàng lại vô cùng an tâm, nhìn bóng lưng nam tử trước mắt không quá rộng lớn, khuôn mặt Lê Kính trở nên có chút hồng nhuận, chỉ là tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng nhanh chóng che giấu sự khác thường của mình. Đại điện tông môn này quá mức trống trải, hơn nữa số lượng tiêu hao để mở ra trận pháp không ít. Nơi đây không quá thích hợp, đúng rồi Lê Kính, trước đó ngươi ở nơi nào trong tông môn, chúng ta đi phòng của ngươi đi. Diệp Phàm đánh giá đại điện trống trải không khỏi đề nghị, hắn đương nhiên phải dùng hàng tỷ năm niết bàn mộc khôi phục tu vi Lê Kính, hơn nữa còn dùng tạo hóa đan tăng lên tư chất của mình. Ngay từ đầu Diệp Phàm và Lê Kính chỉ có quan hệ hợp tác, nhưng ở chung lâu rồi, Diệp Phàm coi Lê Kính là bằng hữu, mà Diệp Phàm đối với bằng hữu chưa bao giờ keo kiệt. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng Lê Kính có thể khống chế tốt Giao Tiên Thiên Các. Ngày sau đế môn mà gặp khó khăn gì, Giao Tiên Thiên Các có thể coi là trợ lực không nhỏ. Đến phòng ta, Lê Kính hơi sửng sốt, tiếp theo khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, tay ngọc trắng noãn co quắp lấy nhau, trong lòng thầm thấp thỏm, sao đột nhiên như vậy, người ta còn chưa chuẩn bị xong, làm sao bây giờ, ta nên làm sao, ta nên làm gì, ta thích hắn sao? Phải biết rằng, hắn lớn lên xinh đẹp như vậy, ai nha, người ta cũng không thích dung mạo của hắn, chẳng qua hắn thật khí phách. Chết tiệt, ta nghĩ cái gì vậy? Một hồi chuyện phải làm không thể bị người khác quấy rầy. Diệp Phàm gật đầu nói, hàng tỷ năm niết bàn mộc dung nhập vào thân thể Lê Kính cần một quá trình này đối với Lê Kính vô cùng trọng yếu, Diệp Phàm tất nhiên không muốn ở giữa xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Tốt, Vân Chiêu, ngươi gọi ta là Ngọc Nhi đi. Lê Kính có chút nỉ non nói, không thể quấy rầy, chuyện gì không thể quấy rầy, ai nha, hắn sao không hỏi ý nguyện của người ta, làm sao bây giờ, ta nếu là phản đối hắn có thể không vui hay không? Nhưng mà, quá đột nhiên. Âm thanh như không nghe thấy nhưng vào tai Diệp Phàm lại có thể nghe thấy rất rõ ràng, dù sao cũng là cường giả tiên đế, chút thính lực này còn không có thì làm sao lăn lộn được. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc nhìn Lê Kính một cái, phát hiện gương mặt xinh đẹp của Lê Kính đỏ bừng bừng, không khỏi trực tiếp sửng sốt. Bản thân Lê Kính chính là tuyệt sắc mỹ nhân khuynh thành, bình thường đều có bộ dáng lạnh như băng, không thích nói chuyện, hôm nay đột nhiên biểu hiện giống như thiếu nữ nhà bên ngượng ngùng. Ngược lại làm Diệp Phàm có chút sững sờ. Rất nhanh đã kịp phản ứng lại, Diệp Phàm cũng không phải chỉ có một con gà yếu ớt như nữ nhân bên cạnh hắn không ít, sớm đã không còn là Nam Xà Trực Lang như năm đó nữa rồi, tự nhiên biết rõ Lê Kính đang xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn cũng không nói đến chuyện này, một mặt hắn sợ mình tự đa tình đề cập tới làm mất mặt, mặt khác, lúc này hắn trực tiếp đem chuyện này nói ra sợ là Lê Kính có chút xấu hổ không biết xấu hổ. Ồ, Kính Nhi à, ở đây ta có một cây niết bàn mộc 100 triệu năm. Diệp Phàm lấy ra niết bàn mộc đạo, niết bàn mộc, chẳng lẽ đây là kỳ bảo có thể khôi phục võ tu tử phủ trong truyền thuyết? Lê Kính sửng sốt, không sai, quá trình dung hợp vật ấy không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên đi chỗ ở của ngươi mở ra trận pháp tương đối ổn thỏa, chỉ là ta không biết chỗ ở của ngươi, việc này còn cần ngươi dẫn đường. Diệp Phàm gật đầu, hắn dùng vật này vô thanh vô tức đem bầu không khí vi diệu này chuyển biến. Ngươi nói là, ngươi muốn dùng vật này giúp ta tái tạo tử phủ, ngươi không phải muốn. Muốn, khuôn mặt Lê Kính lúc này càng thêm hồng nhuận, trong lòng lúc này phức tạp vô cùng, một mặt là hiểu lầm ý của Diệp Phàm làm cho nàng xấu hổ không nhịn nổi, một mặt khác, Diệp Phàm vì nàng xuất ra kỳ bảo như vậy, làm cho nàng sinh lòng cảm động. Ta muốn cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta muốn ngươi, ta thật ra là muốn ngươi, thế nhưng ngươi chịu sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi đùa giỡn nói, chỉ vui đùa một cái, ngược lại giảm bớt xấu hổ của Lê Kính, đồng thời trong lòng Lê Kính có chút vui vẻ. Lúc này khóe miệng lộ ra một nụ cười động lòng người, ngươi không thử xem làm sao biết được chứ. Diệp Phàm cảm giác có chút chịu không nổi, cái câu này của Lê Kính thường ngày tình cảm đạm mạc bất thiện biểu đạt, hôm nay, xem như là đùa giỡn hắn sao. Hắn là nam nhân bình thường, còn là một nam nhân mấy trăm năm chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, người hấp dẫn như vậy thật sự tốt sao. Lê Kính phảng phất cũng phát hiện ý khiêu khích trong lời nói của mình quá rõ ràng, lúc này ánh mắt có chút né tránh, vội vàng đổi chủ đề nói, Vân Chiêu. Niết bàn mộc này chân quý như thế, ngươi thật sự muốn ta dùng sao? Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Lê Kính lại vô cùng vui vẻ, nam nhân này luôn rộng lượng với nàng như vậy. Có chân quý hay không đều dựa vào tác dụng của nó, nếu có thể dùng đến điểm này, chân quý cũng đáng giá. Nếu giữ lại trên người làm vật trang trí, như vậy vật này còn không bằng một viên đan dược. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, Lê Kính nhẹ nhàng gật đầu, lời của Diệp Phàm tự nhiên là không đúng, thứ tốt lưu lại trên người. Ngày sau tất nhiên hữu dụng, niết bàn mộc há là tiên đan có thể so sánh, có chút tình cảm, nàng nhớ rõ, nàng nợ Diệp Phàm rất nhiều, nàng vẫn không nổi, trong mắt nàng, giao tiên thiên các chính là Diệp Phàm, nàng sẽ dụng tâm quản lý, cho dù ngày sau có thể làm cho Diệp Phàm một chút việc nhỏ, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hai người rất nhanh tới nơi ở của Lê Kính, đánh ra trận pháp, Diệp Phàm bắt đầu trợ giúp Lê Kính khôi phục tu vi. Hai ngày sau, Diệp Phàm và Lê Kính xuất quan, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Đối với Diệp Phàm và Lê Kính mà nói, đã thành thói quen, nhưng không biết vì sao, lần này Lê Kính lại cảm thấy mỗi một giây mỗi một phút đều có tim đập nhanh. Tu vi của ngươi còn đang trong giai đoạn khôi phục, tạo hóa đan cũng chưa từng hoàn toàn luyện hóa, ngươi không bế quan thật tốt, theo ta ra cùng làm cái gì? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn Lê Kính nói, cách lúc đạo hoàng thánh địa mở ra còn 2 tháng, vì sao ngươi phải hành động vội vã như vậy? Lần đầu tiên, Lê Kính đối với Diệp Phàm có một chút không nỡ. Loại không muốn này rất không có đạo lý. Nhưng, cứ như vậy để cho Lê Kính kìm lòng không được, từ sau khi Diệp Phàm tới cứu nàng, nàng không thể bình tĩnh như trước nữa. Đệ muội của ta còn đang ở Dịch Tật Sơn tu hành, nhị đệ lo lắng an nguy của nàng đã sớm đi tìm, vừa rồi tiếng truyền âm của ta vang động, chính là ấn ký truyền âm của nhị đệ ta, mặc dù không có bất kỳ tin tức gì truyền đến, bất quá ta cũng sợ hắn rơi vào nguy hiểm, vẫn là nên đi xem một chút thì tốt hơn. Diệp Phàm nghe vậy giải thích, với tu vi của Diệp Tàn chắc hẳn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng mọi chuyện không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn nên đi xem thì tốt hơn. Ồ, nếu thế, ngươi đi trên đường chú ý an toàn, chờ khi nào ngươi đi ra khỏi thánh địa đạo hoàng, ngươi có thể tới tìm ta không? Lê Kính nhẹ giọng nói, thanh âm ôn nhu hiếm thấy. 1604, danh sách 1004, Diệp Phàm nhìn bộ dáng Lê Kính, tim không khỏi nhảy lên một phen, tiếp theo hắn nhịn cảm giác kỳ lạ này gật đầu nói. Tự nhiên, đợi ta từ thánh địa đạo hoàng đi ra, sẽ tới giao tiên thiên các bái kiến. Nói xong, Diệp Phàm chắp tay với Lê Kính, tạm biệt, đúng rồi Ngọc Nhi, nếu Đại Lực và Tô Trọng xuất quan, con liền để cho tam đệ ta cùng đi tới đạo hoàng thành chờ đợi ta. Được rồi, Lê Kính có chút nhu thuận gật đầu nói, hai mắt nhìn Diệp Phàm một cái, khóe miệng hơi nhúc nhích, nhưng cũng không nói ra một câu. Diệp Phàm chắp tay với Lê Kính, tiếp theo định rời đi. Vân Chiêu, Lê Kính đột một nói, hả? Diệp Phàm dừng bước nghi hoặc nhìn Lê Kính, đây là địa điểm truyền thừa núi huyền minh của thánh địa đạo hoàng, ta đã khắc nó bên trong ngọc giản, nghe nói trong thánh địa đạo hoàng thiên kiêu nhiều như mây, lần này ngươi đã đến thánh địa đạo hoàng, nhất định phải cẩn thận một chút. Lê Kính lấy ra một quả ngọc giản giao cho Diệp Phàm dặn dò. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản, cảm thụ sự quan tâm của Lê Kính, không khỏi có chút không quen, âm thầm nói, cô nàng này lần này gặp mặt ôn nhu với ta như vậy, sẽ không phải là vì mị lực cá nhân của ta quá lớn mê hoặc nàng rồi chứ, quả nhiên, đẹp trai cũng là một loại tội lỗi. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, hắn đoán là bởi vì mình lần này cứu nàng, lại giúp nàng khôi phục tu vi, trong lòng cực kỳ cảm kích hắn, cảm thấy hắn là hảo hữu thân thiết như vậy, nếu nói hắn có cảm giác, vẫn là có chút tự mình đa tình đi. Thánh địa đạo hoàng ngoại trừ Hoàng Hy Nguyệt, những thiên tài khác đều không phải là kẻ địch của ta bằng một kiếm. Diệp Phàm ngạo nghễ nói, cường giả đều có ngạo khí, Diệp Phàm đồng dạng cũng có, ngươi đúng là rất tự tin, có điều ngươi cũng không hiểu thánh địa đạo hoàng, học viên trong thánh địa đạo hoàng không phải chỉ là một đám tiên nhân tiến vào, thật ra mỗi tiên nhân đều có thể tu được 5.000 năm ở thánh địa đạo hoàng, nói một cách khác, cộng thêm nhóm cường giả các ngươi, bên trong tổng cộng có 3 thời đại nghịch thiên yêu nghiệt hội tụ. Lê Kính nghe vậy không khỏi giải thích, cho dù thời đại này có Hoàng Hy Nguyệt là người nghịch thiên uy danh hiển hách, lại có chiến lực vô song như Vương Cổ Phong, chất lượng thiên tài vượt qua 2 thời đại phía trên, nhưng mà loại chênh lệch này cũng không phải phi thường lớn, quan trọng nhất là hai nhóm phía trước đã tu hành ở thánh địa đạo hoàng 2.000 năm, thậm chí là 4.000 năm. Bên trong này có thể đã sinh ra cường giả của Đại Tiên Đế. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trầm mặc, hắn thật sự không biết thánh địa đạo hoàng còn có cách nói này. Hắn nhớ rõ trong thánh địa đạo hoàng chỉ có thể tu hành hơn 3.000 năm, chẳng lẽ là do mình nhớ lầm. Thật ra thánh địa đạo hoàng vốn không thể tu hành 5.000 năm, nhưng nghe nói 4.000 năm trước khóa đó xuất hiện một tồn tại cực kỳ khủng bố, người này tiến vào bí cảnh trong thánh địa đạo hoàng, bế quan 3.000 năm, đến thời điểm nhất định phải đi ra ngoài còn chưa từng xuất quan. Chủ của thánh địa đạo hoàng vì người này đã mở ra trường hợp đặc biệt, mà vì công bằng, tất cả đệ tử thánh địa đạo hoàng về sau đều có thể tu hành 5.000 năm. Lê Kính tiếp tục giải thích. Diệp Phàm nhất thời ngạc nhiên, ngay cả thánh địa đạo hoàng cũng vì người này mở cửa thuận tiện, người này phải khủng bố cỡ nào. Mặc dù thiên tư không bằng Hoàng Hy Nguyệt, sợ là cũng không kém nhiều lắm, mà người này đã tu hành ở thánh địa đạo hoàng 4.000 năm, có lẽ thật sự đã đột phá lên cấp bậc đại tiên đế. Trước mắt tiên giới chỉ có mấy đại tiên đế trên bề ngoài, đế tông cũng chỉ nói tiên nhân điện và mạch thượng cung, nhưng bất luận mạch thượng cung hay tiên nhân điện, đều phải đưa đệ tử đến thánh địa đạo hoàng, đây là khái niệm gì? Thật ra thánh địa đạo hoàng mới là thế lực cường đại nhất tiên giới, thực lực cá nhân hoàng đồng được công nhận là người mạnh nhất tiên giới, nhưng mạch thượng cung lại không phải tông môn đệ nhất chân chính. Thánh địa đạo hoàng rất thần bí, vị trí này cũng không phải tiên giới, mà là một không gian đặc thù tồn tại giữa tiên giới và thiên thương giới, ở đây có vô số cơ duyên, cũng có vô số thiên kiêu ở chỗ này. Thiên kiêu tiên giới có họ nổi tiếng, còn có ghi chép, nhưng thiên tài trong thánh địa đạo hoàng thế nào? Căn bản không có bất kỳ ai biết rõ ràng. Mà những năm gần đây, thiên kiêu tiến vào bên trong thánh địa đạo hoàng đến một cấp độ nào cũng không có ai biết, một khi tiến vào thánh địa đạo hoàng, trừ phi chính ngươi xin rời đi, nếu không sẽ bị đoạn tuyệt hết thảy liên hệ với bên ngoài. Đương nhiên, cứ 1.000 năm một lần thánh địa đạo hoàng sẽ cho phép đệ tử bên trong đi ra bên ngoài xử lý một ít chuyện, 10 ngày một lần, mặt khác chính là thời điểm thánh địa đạo hoàng thu nhận đệ tử mới, cũng có một nhóm đệ tử cũ phụ trách đi ra tuyên bố một số công việc. Nhưng dù vậy, ngoại giới cũng không quá hiểu biết đối với tình huống cụ thể trong thánh địa đạo hoàng, cho nên Lê Kính cũng không phải không có đạo lý. Lấy giao tiên thiên các mà nói, Lê Linh còn có sư muội ở thánh địa đạo hoàng, mà người này 5.000 năm trước tiến vào thánh địa đạo hoàng cũng đã là tiên đế sơ kỳ. Có thiên tài mới tốt, nếu không không khỏi có chút thú vị. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý, ngay sau đó trực tiếp chắp tay rời đi, Lê Kính nhìn bóng lưng Diệp Phàm, không khỏi lộ ra nụ cười động lòng người, đúng vậy. Người mạnh hơn nữa cuối cùng đều bị ngươi vượt qua, nhưng, người ta nói nhiều như vậy, lại dứt khoát như vậy, thật sự là một tên ngốc. Sau khi Diệp Phàm rời đi không lâu, giao tiên thiên các xuất hiện một nam tử trẻ tuổi. Thánh địa đạo hoàng nông cạn tới thăm, nam tử nhíu mày nhìn sơn môn giao tiên thiên các trùng kiến, hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là quát to. Lúc này, Lê Kính mang theo 4 gã cường giả tiên đế bay nhanh đến, sau khi nhìn thấy người tới, Lê Kính chắp tay, tông chủ giao tiên thiên các. Lê Nhiễm bái kiến đạo sử Thiền Mạch. Thánh địa đạo hoàng lúc này có người tới, tất nhiên là chuyện thánh địa đạo hoàng thu đồ đệ, Lê Kính đương nhiên không thể lãnh đạm. Người nông cạn nhìn Lê Kính, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh diễm, hắn tu hành ở thánh địa đạo hoàng đã 2.000 năm, đương nhiên đối với nữ tử tiên giới 2.000 năm qua hiểu rõ không nhiều, nhưng nữ tử động lòng người như thế quả thật khiến hắn có chút vừa ý. Mặc dù ở thời đại của hắn, những cô gái như vậy cũng là phượng mao thiên lăng góc, quan trọng nhất là tu vi nàng chỉ là tiên vương. Năm tháng trên người nàng đã trôi qua ngàn năm, hiển nhiên tuổi tác cũng không lớn, nàng làm sao có thể trở thành tông chủ giao tiên thiên các của tông môn cấp đế. Lê Tông Chủ hạnh ngộ, lần này tới thăm là vì chuyện Thánh Địa Đạo Hoàng thu đồ đệ, mời Tông Chủ trong vòng một tháng giao danh sách giao tiên thiên các tham gia Thánh Địa cho chúng ta, hơn nữa sau 50 ngày nữa, để đệ tử trong danh sách tới Đạo Hoàng Thánh Thành, tham gia đại điển thu đồ đệ. Lẫn Mạch chắp tay nói, ngược lại là có chút hương vị công công công xử lý, bất quá ngay sau đó, người ta chuyển lời, mặt khác, xin Tông Chủ giao ngọc bội danh ngạch Thánh Địa Đạo Hoàng trong tông môn cho ta. Danh ngạch ngọc bội, Lê Kính nghe vậy lập tức chau mày. Danh ngạch ngọc bội kỳ thật chính là tín vật mà mỗi đệ tử tông môn có thể tham gia Thánh Địa Đạo Hoàng thu đồ đệ, nếu không có vật này, cho dù là người được nộp lên danh sách, cũng không có tư cách tham gia đại điển thu đồ đệ của Thánh Địa Đạo Hoàng. Vật này nếu giao cho người nông cạn, như vậy đệ tử của giao tiên thiên các có thể tham gia đại điển thu đồ đệ chính là do một mình người này nói ra. 1605, uy hiếp, trước kia mỗi lần tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, danh ngạch ngọc bội này đều là đệ tử giao cho gia nhập đại điển nhận đồ đệ mang theo bên mình. Chưa bao giờ có lần nào cần giao vật này cho đệ tử Thánh Địa Đạo Hoàng. Đạo sứ đường xa đến đây, khổ cực rồi, mời ngươi đến đại điện tông môn nghỉ ngơi một chút, chuyện về Thánh Địa Đạo Hoàng, chúng ta vào trong nói chuyện. Lê Kính suy nghĩ một hồi rồi khách khí nói, cho dù nói chuyện vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng người nông cạn lại cảm giác như tắm gió xuân, nữ nhân này khiến hắn rất động lòng, chẳng lẽ đây là nhất kiến trung tình. Cũng tốt, vậy liền quấy rầy rồi. Người nông cạn gật đầu nói. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Lê Kính tiến vào đại điện tiếp khách của giao tiên thiên các, dọc đường đi nông cạn phát hiện không ít nữ tu dung mạo động lòng người, trong lòng không khỏi có chút động tâm, đạo hoàng thánh địa nhận đồ đệ cũng là một việc tốt, bọn họ thay mặt đạo hoàng thánh địa thông báo cho tất cả các đại tông môn, người bên ngoài bình thường đều phải tôn xưng một tiếng đạo sứ. Trên cơ bản mỗi tiên nhân đi ra ngoài hoặc là có thể thu được một ít tài nguyên, hoặc là có một ít phục vụ đặc thù, dù sao các đệ tử thiên tài của các đại tông môn có thể thuận lợi tiến vào thánh địa đạo hoàng hay không. Mỗi một khóa đạo sứ đều có quyền lên tiếng thật lớn, trên cơ bản mỗi tông môn đều biết nịnh nọt đạo sử. Huống chi năm nay thu đồ đệ có khác biệt rất lớn so với những năm trước. Lê Kính biết quy củ, đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, tay Lê Kính nhẹ nhàng vung lên, rất nhanh một cường giả tiên vương đi tới trước mặt người mù đưa một chiếc tiên giới chữ vật cho người quen. Đạo sứ một đường vất vả, một chút ý tứ cũng không có kinh ý. Thiền Mạch nghe vậy ánh mắt tùy ý nhìn thoáng qua tiên giới, nhưng vẫn không vội nhận, Lê Kính lập tức khẽ nhíu mày. Nàng không phải rất thích làm những chuyện khách đạo này, chẳng qua hiện tại nàng là tông chủ giao tiên thiên các, mà lần này tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng còn có chiêu Thái Thượng Vân, cho nên nàng đối chuyện này có chút nghiêm túc. Chẳng lẽ đạo sứ cảm thấy chút ý tứ này hơi ít sao? Cũng đúng, đạo sứ đường xa tới đây. Lê Kính nhịn không được khó chịu nói, sau đó nhìn về phía nữ tử tiên vương kia nói, Lam Nhi, ngươi vào trong bảo khố lấy thêm một linh mạch cực phẩm nữa đi. Không cần, phần lễ vật này của Lê Tông chủ ta thực sự rất tốt. Ta ngược lại không có khẩu vị lớn như vậy, chẳng qua ta làm việc cho Thánh Địa Đạo Hoàng, thu những tài nguyên này không khỏi nói đùa, nếu Lê Tông chủ thật cảm thấy ta một đường vất vả, vậy ta sẽ được nghỉ ngơi một đêm ở đây, thế nào? Thiền Ngỗi nghe vậy thản nhiên nói, à, đạo sứ muốn nghỉ ngơi tự nhiên không có vấn đề. Lê Kính nghe vậy dứt khoát nói, trong lòng có chút kinh ngạc, ngược lại chưa từng nghĩ tới người này chính trực như vậy. Có lẽ Lê Tông chủ có chút hiểu lầm, giao tiên thiên các chính là tông môn nữ tử thuần nữ, ta là một nam tu. Ở một đêm cũng không tránh khỏi có chút trằn trọc. Nói tới đây, người nông cạn cố ý dừng lại một chút, Lê Kính hơi sửng sốt, lúc này để ý tới ý tứ của người xa lạ, mặc dù tuổi tác Lê Kính chỉ hơn 600 tuổi, cũng không biết lần trước Thánh Địa Đạo Hoàng thu đồ đệ, Lê Linh chiêu đãi đạo sử như thế nào, nhưng bà cũng đã nghe nói sẽ có một ít đạo sử đặc thù yêu cầu, dưới tình huống bình thường, tông môn đều nguyện ý thỏa mãn. Thế nhưng Lê Kính lại khác, nàng cũng không phải là hiện thực như Lê Linh, loại chuyện này nàng tuyệt đối không thể khoan dung. Thuần nữ tử tông môn cũng là tông môn, không phải thanh lâu. Đạo sứ muốn thế nào? Lê Kính nhịn lửa giận nói. Ha ha, Lê Tông chủ đúng là trẻ tuổi, ta thấy Lê Tông chủ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp như thế, khí tức trên thân thanh tịnh, nghĩ đến còn chưa từng vui vẻ với nam tử. Tối nay nếu Lê Tông chủ nguyện ý ủy thân, ta có thể hướng Lê Tông chủ cam đoan, lần này đệ tử của giao tiên thiên các tham gia đại điển đạo hoàng chúc mừng đều có thể thuận lợi tiến vào đạo hoàng thánh địa. Đương nhiên, nếu Lê Tông chủ cảm thấy ta nông cạn không muốn ủy thân, ha ha. Nói đến phần sau, mơ hồ có ý uy hiếp, làm càn, Lê Kính tức giận nói, trong mắt phượng tràn đầy lửa giận, tiếp theo cô quay người, cao giọng nói, đạo sứ nếu bàn về chuyện thu đồ đệ, Lê Kính ta xem như chiêu đãi khách nhân, nếu dám tiếp tục bất kính với ta, hôm nay ngươi không ra khỏi giao tiên thiên các được. Ha ha ha, hay cho một cái giao tiên thiên các, thân phận đúng là không nhỏ, chẳng qua dựa vào mấy tiên đế này còn không có tư cách lưu ta lại. Theo ta thấy, đại trận tông môn của ngươi đã bị phá nát, e là không lâu trước gặp phải cường địch. Năm đó các chủ của Giao Tiên Thiên Các còn là Lê Linh Tiên Đế, hôm nay lại biến thành ngươi. Xem ra Giao Tiên Thiên Các đã xuống dốc rồi. Thiền Mạch không thèm để ý chút nào. Lê Tông Chủ, ngươi chắc chắn muốn ta rời đi chứ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hạ lệnh đuổi khách của Đạo Hoàng Thánh Địa không phải là một chuyện sáng suốt. Nếu ngươi cần tài nguyên, ta có thể cho ngươi một ít tài nguyên, nhưng yêu cầu hiện tại của ngươi không khỏi quá mức. Giọng điệu của Lê Kính có chút chịu thua, thân là chủ nhân tông môn, có một số việc không phải bà ta muốn như thế nào cũng được. Ta đã ái mộ Lê Tông Chủ, ta nông cạn tu hành đến nay, phàm là người hoặc là người, không có một ai mà ta không chiếm được. Lê Tông Chủ, hy vọng ngươi suy nghĩ lại một phen, Giao Tiên Thiên Các mặc dù là tông môn đế cấp, nhưng trong mắt ta, cũng không tính là gì, ta đến từ Tuyệt Thiên Tông. Đúng như hắn dự đoán, Lê Kính cùng với những người của Giao Tiên Thiên Các khác đều trở nên có chút ngưng trọng, câu nói này của Thiền Ngỗi còn có một tầng ý tứ, hắn là tuyệt đỉnh thiên kiêu của Tuyệt Vọng Thiên Tông, không giống với những đế tông khác, Tuyệt Vọng Thiên Tông từ trước đến nay không hề cố kỵ, nếu thật sự chọc giận người này, ngày sau chỉ sợ thời gian của Giao Tiên Thiên Các sẽ không quá tốt, nhất là người tiến vào Đạo Hoàng Thánh Địa lần này, có thể sẽ gặp không ít khó khăn. Người đâu, tiễn khách, Lê Kính nghe vậy nói thẳng, người này đã nói đến nước này. Lê Kính cũng không có lý do gì lấy lễ đối đãi. Về phần chuyện Đạo Hoàng Địa thu đồ đệ đại điển, chỉ cần bọn người Diệp Phàm mang theo ngọc bội đi qua, tất nhiên có thể tham gia đại điển thu đồ đệ. Lê Kính tuyệt không thể coi mình là thẻ bài để cho người quen biết. Được rồi, ha ha, được rồi, ta ở thành Đạo Hoàng đợi đệ tử của Giao Tiên Thiên Các đến. À đúng rồi, quên nói cho các người biết, hai nhóm đệ tử trước của Giao Tiên Thiên Các tiến vào Đạo Hoàng Thánh Địa bởi vì trêu chọc vào một người không nên trêu chọc, toàn bộ đã vẫn lạc. Nói xong, người nông cạn trực tiếp rời đi, tuy nhiên đi rất chậm, chờ Lê Kính gọi hắn lại, theo hắn thấy, sau khi Lê Kính nghe được những tin tức này, tất nhiên sẽ mở miệng lưu hắn lại, dù sao đối với tiên môn đế cấp mà nói, thánh địa đạo hoàng vẫn là tương đối trọng yếu. Đương nhiên, Thiền Mạch cũng biết uy hiếp một tông chủ tông môn quả thật có phần quá đáng, để Lê Kính ngủ cùng y thật đúng là nhất thời kích động, người khác dù sao cũng là tông chủ, cho dù chỉ là tiên vương, y cũng cần phải tôn trọng nhất định, nếu bây giờ Lê Giác muốn y có thể hạ thấp yêu cầu, cái khác ở Giao Tiên Thiên Các không có nhiều, mỹ nữ hơn. Nhưng mãi cho đến khi Mẫn Mạch hoàn toàn rời đi, Lê Kính cũng chưa từng gọi hắn lại, nhất thời sắc mặt người nông cạn vô cùng khó coi, xoay người lạnh lùng nhìn Lê Kính một cái, ngược lại uy hiếp nói, lần này sau khi đại điển thu đồ đệ, ngươi sẽ phải hối hận. Cút, Lê Kính lạnh giọng nói, sắc mặt nhạt nhẽo nhất thời âm trầm vô cùng, tiếp theo phất tay áo rời đi. Tông chủ, người này dù sao cũng là đạo sử của Thánh Địa Đạo Hoàng. Chúng ta vô lễ như vậy, có phải hay không? Một nữ trưởng lão lo lắng nói. Không sao, đến lúc đó có Vân Chiêu dẫn đội, vẻn vẹn người cạn tính là gì? Lê Kính nghe vậy không thèm để ý nói, bà có tự tin gần như mù quáng với Diệp Phàm. 1606, cảm giác bất an, Dịch Thương Sơn, chính là một đỉnh núi cao nhất trong Nộ Hải Hạp, ở cực Bắc. Nơi đây quanh năm bị băng tuyết bao phủ, quang mang trắng xóa, ít có dấu chân người, chính là nơi đi tu hành thủy hệ pháp tắc vô cùng tốt. Nghe đồn sâu trong Thiên Nộ Hải Hạp, chính là lối vào Lạc Thần Hà Cốc, có người từng ở nơi này xem qua thiên kiêu Lạc Thần Hà Cốc, chỉ bất quá chưa từng có ai chứng thực tin đồn này, đệ tử Lạc Thần Hà Cốc xuất cốc phi thường thần bí, nếu nói thật có thể tìm được địa điểm Lạc Thần Hà Cốc, chỉ có thể ở trong Thánh Địa Đạo Hoàng tìm kiếm thiên kiêu của Lạc Thần Hà Cốc mới có thể biết được sơn môn Lạc Thần Hà Cốc. Người có loại ý nghĩ này tự nhiên không phải số ít, nghe nói mấy ngàn năm trước, một tông môn đế cấp âm thầm bắt đi đệ tử Lạc Thần Hà Cốc tu hành trong Thánh Địa Đạo Hoàng. Mưu toàn biết sơn môn Lạc Thần Hà Cốc, đệ tử kia chỉ một chữ cũng không đề cập tới, cuối cùng bất đắc dĩ siêu hồn, lại không ngờ đệ tử kia đã sớm phát hiện lời thề thiên đạo, siêu hồn trong nháy mắt trực tiếp bị thiên đạo chém giết. Đồng thời, cường giả Lạc Thần Hà Cốc bị kinh động, sau đó tông môn đế cấp này trong vòng một đêm bị cường giả bí ẩn diệt môn, thậm chí ở Tiên Nhân Điện, Mạch Thượng Cung đều chưa từng tìm được kẻ đứng sau màn làm ra chuyện này, vẫn là Lạc Thần Hà Cốc chủ động công bố hình ảnh diệt môn cho mọi người, hơn nữa còn nói thẳng ai dám ra tay với đệ tử Lạc Thần Hà Cốc, không chết không thôi. Sự cường thế của Lạc Thần Hà Cốc rõ như ban ngày, bởi vì nguyên nhân của Lạc Hà, chiến lực của đệ tử Lạc Thần Hà Cốc gần như vô địch cùng cấp, cộng thêm cường giả Lạc Thần Hà Cốc làm việc bá đạo, từ sau khi thế lực này bị diệt môn, cũng chấn nhiếp bọn đạo trích. Mà đệ tử tu hành ở Thánh Địa Đạo Hoàng bị thế lực ngoại giới bắt đi, đối với Thánh Địa Đạo Hoàng cũng là một sự sỉ nhục thật lớn, từ đó về sau, Thánh Địa Đạo Hoàng quy định tất cả đệ tử trong lúc tu hành không được liên hệ với bên ngoài. Mỗi ngàn năm chỉ cho phần đông đệ tử một cơ hội đi ra ngoài dạo một chút. Căn cứ theo lời Diệp Tàn nói, Vệ Linh sở dĩ tu hành ở Dịch Thương Sơn là bởi trong lúc vô ý bọn họ tiến vào một di tích, phương vị của di tích Diệp Tàn đã nói cho Diệp Phàm lúc này trực tiếp bắn nhanh về hướng này. Sau khi Diệp Tàn câu thông với thủy tinh truyền âm của Diệp Phàm, Diệp Tàn không đưa bất cứ tin tức gì cho Diệp Phàm. Tin tức mà Diệp Phàm phát ra cũng đá chìm đáy biển, điều này khiến Diệp Phàm có một loại cảm giác bất an. Theo lý mà nói, với thực lực hiện nay của Diệp Tàn, trừ phi là Đại Tiên Đế ra tay, nếu không cho dù đánh không lại, hắn vẫn có thể đào tẩu. Đại Tiên Đế ra tay hẳn là không có khả năng, tin rằng Đại Tiên Đế không có phẩm chất như Giao Bằng vẫn tương đối hiếm thấy, Đại Tiên Đế đều có kiêu ngạo của riêng mình, bọn họ cũng không nguyện thanh danh ỷ lớn hiếp nhỏ, như vậy vấn đề nhất định là xuất hiện trên người Vệ Linh. Vệ Linh và đám người Diệp Phàm xem như đã trải qua sinh tử. Trong ấn tượng của Diệp Phàm, Vệ Linh khéo hiểu lòng người, hiểu biết hiểu lễ nghĩa, lại càng toàn tâm toàn ý với nhị đệ của mình, hắn thật sự không nghĩ ra phía Vệ Linh sẽ xuất hiện tình huống gì. Càng bất an, tốc độ Diệp Phàm càng nhanh, sau nửa canh giờ, Diệp Phàm đi tới Mạc Thành, thẳng đến truyền tống trận, hao tốn 1.000 vạn trung phẩm tiên thạch trực tiếp đổi vị trí với tiên nhân trên nhóm truyền tống trận thứ nhất, tiếp theo truyền tống. Một đường dùng tài nguyên mở đường, Diệp Phàm bớt được không ít thời gian, rất nhanh đã tới Mạch Thượng Thành. Mạch Thượng Thành chính là tiên thành trực thuộc Mạch Thượng Cung, trong thành này truyền tống trận nhiều nhất, trong đó có mấy truyền tống trận cự ly viễn siêu, nếu như Diệp Phàm trực tiếp chạy đến Dịch Mang Sơn, ít nhất cũng phải 7 ngày, cho nên Diệp Phàm đã đi thẳng tới Mạch Thượng Thành. Nơi này có truyền tống trận truyền tống trực tiếp đến siêu xa Dịch Côn Thành. Loại truyền tống trận này không phải ai cũng có thể ngồi, đầu tiên ngươi cần phải có thực lực đại ất tiên trở lên, bởi vì không đủ thực lực, rất dễ dàng bị không gian nhận chém giết ngẫu nhiên trong thông đạo. Mặt khác, truyền tống một lần cần ngàn vạn tiên thạch thượng phẩm, có thể nói phi thường sang quý, đương nhiên đối với Diệp Phàm mà nói căn bản không đáng kể, hắn là cướp đoạt bảo khố của Tuyệt Thiên Tông, trong đó có 3 bộ công pháp đế cấp tuyệt phẩm, đế khí gần 4 kiện, phẩm chất cũng không tính là cao, đế khí cao cấp trên cơ bản đều bị tiên đế của Tuyệt Thiên Tông cầm đi. Dù sao thực lực của bản thân một tông môn mới là trọng yếu nhất, phong tồn đế khí lợi hại là sự tình cực kỳ ngu xuẩn. Còn lại là các loại tiên đan, tiên linh quả đẳng cấp cao, tiên linh thảo, còn có các loại vật liệu luyện khí, cùng với vô số tiên thạch. Cực phẩm tiên linh mạch đều có 50 cái, mấy thứ này Diệp Phàm chỉ để lại tài liệu luyện khí cao đẳng và tiên linh thảo cao cấp, còn có ngọc giản các loại trận pháp cao cấp, giúp hắn tăng cường trình độ luyện đan, luyện khí, tiên thạch, tiên mạch, những thứ khác giao lại hết cho Diệp Quỷ, để Diệp Quỷ và Ngọc Tử nói thầm trong lòng, sau đó tìm thời gian đến Đế Môn Thánh Thiên, giao những thứ này cho Y Linh Lung. Ba đạo tuyệt phẩm đế pháp Diệp Phàm bỏ ra đại khái một ngày đã nhớ kỹ tu hành như thế nào, giao thương pháp cho Tô Trọng, còn có một bộ côn pháp và đế khuyết kỹ giao cho Đại Lực. Làm Diệp Phàm có chút thất vọng chính là lần này tuy rằng đoạt được bảo khố cực kỳ trọng yếu của Tuyệt Vọng Thiên Tông, nhưng trong này cũng không có bảo vật cực kỳ hy hữu, nghĩ đến thiên địa kỳ bảo chân chính cũng không có ở đây, thậm chí ngay cả Thường Bạch cũng bị che mắt, cho rằng bảo khố chứa lượng lớn tài nguyên chính là bảo khố đứng đầu Thiên Tông. Mặc dù không có thiên địa kỳ bảo cực kỳ chân quý, nhưng thu hoạch lần này đã đủ bù đắp được toàn bộ tài nguyên cho một tiên môn đế cấp, thiên đế môn trong vòng mấy ngàn năm cũng không cần lo lắng vấn đề tài nguyên tu hành nữa. Không chỉ có vậy, Diệp Phàm còn luyện chế ra không ít cửu văn tiên đan để Diệp Quỷ cùng mang về, giao cho Y Linh Lung và bọn người ma thương tu hành. Về phần những đệ tử khác chỉ có thể dùng đan dược cướp đoạt từ trong Tuyệt Thiên Tông. Cửu văn tiên đan không có độc, có thể tùy ý phục dụng, dưới tình huống như vậy, một con heo có thể so với tốc độ của thiên kiêu tu hành, có thể nói cửu văn tiên đan của Diệp Phàm có thể dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên tu vi của Y Linh Lung, ma thương bọn họ, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đương nhiên, pháp tắc đan quá mức thưa thớt, Diệp Phàm cho bọn họ không nhiều lắm, về phương diện pháp tắc còn phải dựa vào chính bọn họ để lĩnh ngộ. Tu vi có thể đi đường tắt, nhưng thực lực thì không thể đi đường tắt, lấy tài nguyên của Diệp Phàm, tự nhiên có thể luyện chế vô số đan dược cung cấp cho đệ tử trong tông môn tu hành mà không hề cố kỵ, nhưng Diệp Phàm không thể làm việc tốn hao thời gian dài như vậy. Hắn chỉ có thể chiếu cố nhân lực chủ yếu của thiên đế môn nhiều hơn. Nói cho cùng, tu vi của hắn mới là trọng yếu nhất, luyện đan chỉ là phụ trợ. Lần này thời gian có chút gấp rút, nếu không Diệp Phàm có thể chuẩn bị đem đại lực vũ khí cùng Tô Trọng để thăng lên thượng phẩm thậm chí là thượng phẩm đế khí, cũng may lúc đến Đạo Hoàng Thánh Địa, bọn họ có rất nhiều thời gian. Trong tay có tài nguyên, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không hẹp hòi, dọc theo đường đi tài nguyên mở đường, thông suốt vô cùng, đến Mạch Thượng Thành. Diệp Phàm rất nhanh đã đi tới phía trước truyền tống trận, như Diệp Phàm sở liệu, nơi này lúc này đã người ta tấp nập, Mạch Thượng Thành là một trong những tiên thành nổi tiếng nhất tiên giới, số lượng người ở đây rất là khoa trương. Diệp Phàm đương nhiên không thể cứ chờ đợi như vậy, dựa theo tình hình hiện nay ít nhất hắn phải chờ khoảng một canh giờ mới có thể tiến vào truyền tống trận ở Dịch Côn Thành, mặc dù người ngồi siêu xa truyền tống trận không nhiều lắm, nhưng loại truyền tống trận này mỗi lần truyền tống khoảng 10 người thì tiêu hao tài nguyên cũng ít nhất. Hơn nữa khoảng cách khi truyền tống trận khởi động cũng gần nửa canh giờ. tính toán thời gian còn có 10 phút nữa nhóm truyền tống tới Dịch Lan Thành sẽ mở ra, Diệp Phàm lập tức bay về phía trước. Chương 1607, Đế nữ bá đạo. Da mặt của Thái Thượng Vân Chiêu vẫn rất có danh tiếng ở tiên giới, nơi này lại là Mạch Thượng Thành, dưới chân Mạch Thượng Cung, Diệp Phàm lại dễ dung đến đây. Đeo huyết chú Long Thương ở nơi này cũng không dám dùng Lăng Hư Kiếm, mặc dù hắn nắm chắc 10 phần sẽ không bị Lăng Hư Kiếm cảm ứng được, nhưng làm việc vẫn phải bảo đảm không có sơ hở nào là tốt nhất, cho nên Diệp Phàm dùng huyết chú Long Thương. Về phương diện khác, cường giả tiên đế ở đâu cũng sẽ bị người chú ý, nếu là Mạch Thượng Thành có một cường giả tiên đế đến, người Mạch Thượng Cung tất nhiên sẽ chú ý động tĩnh của hắn. Trước mắt Diệp Phàm còn chưa có dự định đụng với Mạch Thượng Cung, hắn biết rõ chuyện xảy ra ở Tiên Nhân Điện đã truyền đến tai Mạch Thượng Cung Hoàng Đồng, giờ phút này chỉ sợ Hoàng Đồng đang tìm hắn khắp nơi. Diệp Phàm đã giết nghĩa tử Thiên Đồng của Hoàng Đồng, cửu Hoàng Đồng này sao có thể không báo, cho nên càng như thế, Diệp Phàm càng phải cẩn thận, lúc không có thực lực liều mạng với kẻ địch, điều này không sáng suốt, ít nhất khi đối phương không uy hiếp được Diệp Phàm, hắn sẽ lựa chọn né tránh mũi nhọn. Hắn biết rõ Hoàng Đồng tất sẽ phái người tới giao tiên thiên các để hiểu rõ tình huống, nhưng Lê Kính tuyệt đối không thể nói chi tiết, giải thích như thế nào với Lê Kính có thể xử lý tốt, Diệp Phàm không cần lo lắng. Dùng ẩn đạo quyết áp chế tu vi của mình tại Tiên Vương sơ kỳ, Diệp Phàm rất nhanh đã tới trước mặt đội ngũ, ở đây có không ít thị vệ Mạch Thượng Thành lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hiển nhiên Diệp Phàm có thể bay tới nơi này, nhưng muốn chen ngang, những người này sẽ để cho Diệp Phàm hiểu vì sao hoa lại đỏ như vậy. Diệp Phàm đi tới trước mặt một nữ tu này trông có vẻ bình thường, làn da cũng không trắng nõn vô cùng, trong mắt mang theo vẻ tang thương, nhìn truyền tống trận trước mắt còn có chút phức tạp, tu vi là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng khí tức có chút chập trùng bất định, hiển nhiên căn cơ không vững chắc. Người như vậy thường là tán tu quanh năm ở bên ngoài tranh đấu, hơn nữa bởi vì có chuyện gì không thể không tiến nhập truyền tống trận viễn siêu, nhưng quý giá giá khiến nàng rất đau lòng, cho nên ánh mắt nhìn truyền tống trận phức tạp. Về phương diện khác, nàng vẫn chưa tiêu phí bất kỳ tiên lực nào tẩm bổ da thịt của mình, để cho mình nhìn càng đẹp mắt, hiển nhiên là một võ tu không thèm để ý đến tướng mạo, một lòng tu đạo. Tán tu như vậy cực kỳ coi trọng tài nguyên, cho nên Diệp Phàm nắm chắc 100% có thể đổi vị trí với người này, điều này cũng ích cho năng lực quan sát sắc mặt của Diệp Phàm, hắn cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian lãng phí vào việc thay vị trí. Hạnh ngộ của vị đạo hữu này, Diệp Phàm trực tiếp chắp tay nói, nữ tử kia nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhìn thấy tu vi của Diệp Phàm Tiên Vương, trên mặt lập tức tràn đầy cung kính, đáp lễ nói tiền bối hạnh ngộ, xin hỏi tìm ta có chuyện gì sao? Đạo hữu, ta có một ít tài nguyên, đủ để triệt tiêu phí truyền tống lần này. Ta có chút việc gấp muốn đuổi kịp nhóm truyền tống trận này, đạo hữu có nguyện ý cùng ta thay đổi vị trí không? Diệp Phàm nói thẳng, hắn cũng không có ý chen ngang sẽ khiến phía sau có thêm một người vô cớ, hành vi này rất không có tố chất, nhưng người phía trước trao đổi vị trí lại là chuyện của hai người bọn họ, người phía sau cũng không quản được, bởi vì vị trí này từ đầu đến cuối đều ở, chẳng qua là thay đổi một người khác mà thôi. Đủ phí truyền tống, nữ tu nghe vậy lập tức lộ vẻ hưng phấn, vô cùng cảm kích nhận lấy nhẫn chữ vật của Diệp Phàm. Dùng thần thức đảo qua, nhanh chóng phát hiện Diệp Phàm không nói dối, vội vàng nói, đa tạ tiền bối xin hãy đứng về phía ta lập tức đi xếp lại phía sau. Nói xong, nữ tu liền muốn rời khỏi, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu cười, thay thế vị trí nữ tu, nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, chậm đã. Ngay sau đó, ba hộ vệ Mạch Thượng Thành đi tới, trong số hộ vệ của ba người này, tu vi xem như người nổi bật, vậy mà đều có tu vi Tiên Vương Trung Kỳ, có thể nói là tồn tại trong đại đa số tiên thành. Có thể làm thành chủ. Ở Mạch Thượng Thành, lại chỉ là một hộ vệ, đây chính là chỗ đại khí của tiên thành trực thuộc đế tông. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nhìn ba người đang đi tới. Mà Thượng Thành quy củ, bất luận kẻ nào cũng không được chen ngang. Hộ vệ dẫn đầu nhìn chằm chằm Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ta cũng không phải chen ngang, mà là thay đổi vị trí với vị đạo hữu này. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhíu mày, chỉ cần có mắt người biết hắn là thay đổi vị trí, không phải chen ngang. Người này lại nói hắn đang chen ngang, ngược lại có chút bất thiện. Nếu không phải nơi này là Mạch Thượng Thành, hắn đã sớm tát bay người này, nào còn thời gian giải thích với Tiên Vương. Ta nói ngươi chen ngang ngươi liền chen ngang, căn cứ quy củ Mạch Thượng Thành, phạt trung phẩm tiên mạch một hoặc là 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Nam tử cầm đầu nghe vậy lạnh nhạt nói, căn bản không muốn giảng đạo lý với Diệp Phàm. Đạo lý của thứ này ở tiên giới là thứ không đáng tiền nhất, chỉ là Tiên Vương sơ kỳ mà còn giàu có như vậy, nếu hắn không nhân cơ hội này giết sạch vậy thì không phải phong cách ngập nước của hắn rồi. Tiên thành lớn như Mạch Thượng Thành, một thị vệ sao dám công khai vơ vét tài sản của những tiên nhân khác. Có người nhẹ giọng nghi hoặc nói, đông đảo tiên nhân đang ngồi đây cũng không phải người mù, ai cũng nhìn ra được thị vệ này cố ý vơ vét tài nguyên trên người Diệp Phàm. Ha ha, ngươi còn chưa từng nghe qua thanh danh Thủy Tam Trọng à? Lần đầu tiên tới Mạch Thượng Thành đi, có người nghe vậy không khỏi cười nói. Thủy Tam Tầng, người này vốn tên là Thủy Sâm, làm hộ vệ ở Mạch Thượng Thành chỉ là sở thích nhàn hạ của hắn, bởi vì mỗi lần người này làm hộ vệ, chỉ cần có tiên nhân bắt được nhược điểm cho hắn, đều phải lột ra ba tầng, cho nên người này có biệt danh là Thủy Tam Tầng. Lai lịch người này ghê gớm, loại chuyện này hắn đã làm rất nhiều lần, nhưng có ai không phải chịu thua. Có người biết tình hình cụ thể giải thích, ồ, xin hỏi người này có lai lịch gì? Hoàng Hy Nguyệt biết không? Đế Nữ ai mà không biết, thiên kiêu số một thế hệ trẻ tuổi đương đại. Ha ha, Thủy Sâm có một tỷ tỷ tên là Thủy Thanh này chính là thị nữ bên cạnh Hoàng Hy Nguyệt, người nói lai lịch của hắn kinh khủng như thế nào. Nhiều nữ của đế nữ, tê, trách không được người này kiêu ngạo như vậy. Cấp động đến từ tiên vương đều có thể chém tiên đế, bây giờ e rằng đã sớm tiên đế, chiến lực càng không thể đánh giá. Nghe đồn đế nữ làm việc chỉ tin vào người tôn sùng cường giả vi tôn, chỉ có người đánh thắng được nàng mới có thể giảng đạo lý với nàng, bằng không chỉ có thể chấp nhận thua. Đúng vậy, Thủy Sâm không phải chưa từng gây ra tồn tại không thể chọc vào, thế nhưng có ích lợi gì, tỷ tỷ của hắn không tính là gì cả, thế nhưng đế nữ quá cường thế. Ai, người này sắp xui xẻo rồi, không ít người thở dài. Hiển nhiên có phần khó chịu đối với loại hành vi như Thủy Sâm này, chỉ có điều đa số người giận mà không dám nói gì. Đây chính là pháp tắc sinh tồn của tiên giới, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ như sâu kiến. Trong lúc một đám người đang nghị luận, Diệp Phàm và Thủy Sâm cũng có xu thế binh khí gặp nhau. 1608, tiện tay chém giết, người định cưỡng hiếp yếu, cưỡng ép vơ vét. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Thủy Sâm có chút lạnh lẽo, hắn không thích gây phiền toái, nhất là ở Mạch Thượng Thành gây phiền toái sẽ chọc giận càng nhiều hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Phàm sợ phiền toái, nếu người trước mắt muốn chết hắn cũng không ngại thành toàn cho đối phương. Trong mắt người bình thường trăm vạn viên tiên thạch cực phẩm rất nhiều, trong mắt Diệp Phàm căn bản không đáng là gì, nhưng hắn sẽ không cho, đây là tôn nghiêm của hắn đối với cường giả tiên đế, cũng là nguyên tắc làm việc của hắn. Hắn có thể tùy ý tặng một tiên linh mạch cực phẩm xa lạ cho 10 người xa lạ, bởi vì hắn rất tình nguyện, nhưng nếu ai muốn vơ vét tài sản của hắn thì đừng hòng lấy được. Ha ha ha, ta chính là cầm cường hiếp yếu đấy. Ngươi muốn thế nào? Ta nói ngươi chen ngang, ngươi liền chen ngang, ta nói ngươi sẽ bị phạt, ngươi sẽ bị phạt. Bởi vì nơi này là Mạch Thượng Thành, nơi này là địa bàn của Thủy Sâm ta, đừng nói ngươi chỉ là tiên vương, cho dù cường giả tiên đế ở đây, cũng phải chịu tổn thất của ta, muốn sống sót, nhất định phải giao ra tài nguyên. Thủy Sâm lại có năng lực côn luân, ý của y rất rõ ràng, ta mạnh hơn ngươi, ta phải vơ vét tài sản, ngươi đừng giảng đạo lý với ta, đạo lý không làm được, hoặc là bồi thường tài nguyên. Hoặc là để người ở lại. À, phải vậy sao? Diệp Phàm trực tiếp đưa tay phải ra, khống mệnh thuật phát động, Thủy Sâm không thể khống chế được bay đến tay Diệp Phàm, Diệp Phàm tùy ý bóp cổ hắn, uy lực của tiên đế trực tiếp nổ tung, lập tức, đông đảo tiên nhân rung động không gì sánh nổi, tiếp theo tất cả mọi người nhao nhao chắp tay, bái kiến đế tôn. Tiên đế ở bất cứ nơi nào đều là tồn tại vô cùng tôn sùng, mỗi một tiên đế đều đứng trên đỉnh tiên giới. Đừng nhìn tiên đế có không ít, nhưng phải biết rằng lãnh thổ tiên giới khủng bố cỡ nào, vô biên vô hạn, nhìn như số lượng tiên đế ném vào trong tiên giới, số lượng không tệ thì có thể tính là trên trăm triệu lần chọn một. Huống hồ, cường giả tiên đế từ trước đến nay, thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít xuất hiện trong tầm mắt của tiên nhân bình thường, không ai ngờ nam tử trước mắt lại là một tiên đế. Vừa rồi Thủy Sâm nói cho dù là tiên đế, hắn cũng có thể làm gì, đông đảo cường giả hoàn toàn chỉ là nghe một chút, thật sự gặp phải tiên đế, cho Thủy Sâm mấy lá gan hắn cũng không dám trêu chọc. Đế nữ bá đạo không sai, nhưng đế nữ đồng dạng không có thói quen cho Thủy Sâm ngăn trở cường địch, một khi để đế nữ khó chịu, một khi chém Thủy Sâm cũng là chuyện rất bình thường. Thủy Sâm cảm thụ được uy thế của tiên đế Diệp Phàm, lập tức có chút sợ hãi. Thật ra hắn không sợ Diệp Phàm, hắn sợ sau khi sự tình ầm ĩ lớn lại chọc cho Hoàng Hy Nguyệt khó chịu. Nếu Hoàng Hy Nguyệt muốn giết hắn thật, vậy hắn sẽ không cứu được. Dù vậy, nhiều người nhìn như vậy, muốn hắn nhận sai cũng không thể nào. Dù sao hắn cũng là một nhân vật hiếm thấy, hơn nữa, phía trên hắn là Hoàng Hy Nguyệt, tiên vương là thánh vương đã chém giết tiên đế, một tiên đế trước mặt nàng tính là cái gì? Vị tiên, đạo hữu, nếu ngươi đã là tiên đế vậy thì không đánh không quen biết. Thủy Sâm ta sẽ cho ngươi mặt mũi, nhận người bằng hữu này trước, ngươi thả ta ra đã, có thể bồi thường ít nhiều một chút, thấy thế nào? Hắn cất cao giọng nói, đây là cho đối phương một bậc thang, cũng là cho mình một bậc thang. Giống như có thể làm bằng hữu với hắn là vinh hạnh to lớn vậy. Diệp Phàm giận quá hóa cười, hắn thật sự chưa từng gặp qua người nào cảm thấy hài lòng như vậy. Hôm nay bộc phát ra tu vi tiên đế tất sẽ khiến cho Mạch Thượng Cung chú ý, Thủy Sâm này xáo trộn kế hoạch của hắn vậy mà muốn giải quyết một cách hòa bình như vậy, thế nào, cảm thấy Diệp Phàm hắn không nóng nảy sao? Ngươi là cái thá gì, cũng xứng gả cho bằng hữu ta, ngươi đã chủ động mạo phạm ta, vậy thì chết đi. Diệp Phàm đạm mạc nói, tiên lực trong tay vận chuyển, lôi đình nháy mắt nổ tung. Lúc này sắc mặt Thủy Sâm tái nhợt vô cùng, quát lớn, tỷ của ta là thị nữ của đế nữ, ngươi giết ta, tỷ ta sẽ không chịu để yên đâu, nếu như chọc giận đế nữ, ngươi chắc chắn phải chết. Còn dám uy hiếp ta sao, đế nữ, thật là nổi tiếng, đệ đệ của thị nữ bên cạnh cũng dám tùy ý uy hiếp tiên đế, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, tỷ tỷ ngươi một biện pháp không bỏ qua như thế nào. Oanh, tiên lực nổ tung, lập tức chém chết Thủy Sâm. Diệp Phàm tiện tay cuốn một cái, ném thi thể Thủy Sâm sang một bên, đồng thời cất nhẫn chữ vật đi, sau đó nhìn về phía hai thị vệ khác. Hai người kia lập tức ngạc nhiên, một nam tử trong đó lạnh giọng nói, ngươi dám giết Thủy Sâm. Ngươi không muốn sống, vù vù, một lưỡi đao không gian đột nhiên xuất hiện, đầu của nam tử kia rơi xuống đất. Ngay sau đó Diệp Phàm nhìn về phía người cuối cùng, Diệp Phàm cũng không phải kẻ mạnh hiếp yếu, nhưng người khác đều bắt nạt hắn, còn phải sợ đầu sợ đuôi, không phải là phong cách của hắn. Hôm nay nếu như Diệp Phàm thực lực nhỏ yếu, hơn nữa nếu không có những tài nguyên này bồi thường, chỉ sợ đã mất mạng dưới suối vàng, tất cả tài nguyên trên người đều bị Thủy Sâm cướp đi. Tiền bối, một nam tử cuối cùng có chút sợ hãi nói, những thị vệ trong truyền tống trận này đều không tự chủ được lui về phía sau. Mặc dù Mạch Thượng Thành thuộc về thành lớn tuyệt đỉnh tiên giới, thế nhưng còn chưa đến mức cường giả tiên đế tọa trấn truyền tống trận, tiên đế nào cũng không thể làm loại chuyện này, đây là một sự sỉ nhục đối với cường giả tiên đế. Cho nên thực lực của Diệp Phàm đủ để tiêu diệt tất cả mọi người ở đây. Mở ra truyền tống trận, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thị vệ kia nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ khó xử, lúc Thủy Sâm chết đi liền có người truyền tin tức cho Thủy Thanh, lúc này, ai thả Diệp Phàm thì sẽ đối mặt với lửa giận của Thủy Thanh, nhưng nếu không nghe theo lời hắn nói. Vù vù, lại là một lưỡi dao không gian, tay phải của thị vệ kia đứt tận gốc, lúc này lộ ra một tiếng rú thảm, vong hồn bốc lên, tiền bối tha mạng, bây giờ ta mở truyền tống trận ra đây. Nói xong, thị vệ ngựa không dừng vó đi tới trước truyền tống trận, lấy lệnh bài trận pháp ra bắt đầu mở truyền tống trận. Sau khi Diệp Phàm bước lên truyền tống trận, nhìn thị vệ kia cất cao giọng nói, người là do ta giết, nói cho Thủy Thanh biết, nếu hắn không phục cứ việc đến tìm ta. Nói xong, thân ảnh Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào đến việc Thủy Thanh thậm chí là Hoàng Hy Nguyệt trả thù, sở dĩ hắn chưa từng bại lộ thân phận của mình, chỉ là hắn không hy vọng trước khi tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng gặp phải Hoàng Đồng. Người này là ai chứ, sao lại ngông cuồng như vậy? Có người nhẹ giọng nói, không biết, nhưng với năng lực của Mạch Thượng Cung, muốn tra ra thân phận của hắn rất đơn giản, với tính tình của đế nữ, người này e là sẽ sống không được lâu nữa. Tuy người này giết Thủy Sâm đại khoái nhân tâm, nhưng mà có chút xung động rồi. Tiên đế ở trước mặt chúng ta tựa như thần linh, nhưng ở trước mặt đế nữ, lại như run rế. Được rồi, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Mạch Thượng Cung diễn võ điện, Hoàng Hy Nguyệt thu hồi trường kiếm, kiếm khí vô cùng vô tận đều biến mất không còn tăm hơi, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ bình tĩnh, vừa rồi lúc ta tu hành cảm xúc của ngươi đã xảy ra chút biến hóa, xảy ra chuyện gì? Vừa nói, Hoàng Hy Nguyệt nhìn về phía nữ tử đang cung kính đứng ở một bên. Bẩm đế nữ. Là đệ đệ của nô tỳ ở lại chỗ nô tỳ hồn niệm vỡ vụn. Thủy Thanh vô cùng cung kính nói, mặc dù đệ đệ ruột của mình chết rồi, nàng cũng không hề đi tìm hiểu bất cứ tình huống nào khi Hoàng Hy Nguyệt tu hành, đây chính là uy nghiêm của Hoàng Hy Nguyệt. Vậy chính là chết rồi, đệ đệ ngươi ở Mạch Thượng Thành đi, theo ta đi Mạch Thượng Thành. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy thì không thèm để ý, tiếp đó nàng đi thẳng ra ngoài đại điện. Nàng nghe thấy thế thì cung kính đi theo sau nhưng trong lòng đau đớn vô cùng. Bất kể là ai giết đệ đệ của nàng thì nàng cũng phải trả cái giá thật lớn. 1609, Lạc Hà Thần Cốc đệ tử, nơi Mạch Thượng Thành truyền tống, ảnh hưởng do Diệp Phàm tạo thành vẫn chưa kết thúc, Hoàng Hy Nguyệt liền mang theo Thủy Thanh tới đây. Thủy Thanh liếc mắt nhìn thấy thi thể đệ đệ mình, lập tức kêu đau một tiếng, vò tới, đệ đệ. Sau khi xác nhận Thủy Sâm đã chết, sắc mặt Thủy Thanh vô cùng khó coi. Cô nhìn các thị vệ khác, lạnh giọng nói, ai giết đệ đệ của ta? Bẩm đế nữ đại nhân. Thủy Thanh tiên tử, Thủy Sâm bị một tiên đế giết chết, đây là hình ảnh của người này. Tên thị vệ cụt tay may mắn còn sống, vội vàng cung kính nói. Lúc này Thanh Thủy tiếp nhận hình ảnh, sau đó mở ra, rất nhanh, tình huống Diệp Phàm chém giết Thủy Sâm bị phác họa ra. Đế nữ, tên tuổi thật lớn, đệ đệ của thị nữ bên cạnh cũng dám tùy ý uy hiếp tiên đế, hôm nay ta lại muốn xem thử, tỷ tỷ ngươi có biện pháp nào không bỏ qua. Tiếng nói của Diệp Phàm vừa lọt vào trong hình ảnh, sắc mặt Hoàng Hy Nguyệt trở nên khó coi. Tiếp theo nàng hừ lạnh một tiếng, tiện tay bóp một cái, bóp nát thủy tinh ghi chép, tiếp theo rời khỏi nơi đây, cũng không tiến vào truyền tống trận để đuổi giết Diệp Phàm. không ít người có chút không rõ ràng cho lắm, Thủy Thanh không dám hỏi nhiều, cũng chỉ có thể chịu đựng đau đớn thu hồi thi thể Thủy Sâm, đi theo sau Hoàng Hy Nguyệt. Nửa ngày, thanh âm của Hoàng Hy Nguyệt vang lên, ngươi đi tìm người điều tra rõ lai lịch người này, sau đó nói cho ta biết, lần này trước khi ta đi Thánh Địa Đạo Hoàng còn có chút thời gian, có thể thuận tay giúp ngươi báo thù. Nói xong, Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp biến mất, nàng còn cần tu hành, chuyện của Thủy Thanh cũng không thể làm nàng thay đổi kế hoạch, có lẽ có quan hệ với hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ đến lớn với Hoàng Hy Nguyệt, ngoại trừ hữu hảo với Hàn Lạc gia, những chuyện khác nàng cũng chưa từng để trong lòng. Sở dĩ nói có thời gian thuận tiện giúp đỡ Thủy Thanh báo thù là bởi vì dù sao Thủy Thanh cũng đã theo nàng nhiều năm như vậy. Tạ đế nữ, Thủy Thanh không dám có bất kỳ câu oán hận nào, vội vàng chắp tay nói, sau đó dưới sự ra hiệu của Hoàng Hy Nguyệt liền rút lui. Sau khi tới Dịch Lan Thành, Diệp Phàm bắn thẳng về phía Dịch Thương Sơn, không hề sợ Mạch Thượng Cung truy sát mà hắn chỉ để ý tới Vệ Linh mà thôi. Căn cứ địa điểm Diệp Tàn đưa cho lúc trước, Diệp Phàm một đường thông suốt đi tới chỗ sâu nhất trong núi Dịch Thương. Toàn bộ trên núi Dịch Thương đều là tuyết trắng mênh mông, băng hàn thấu xương, cuồng phong gào thét, trời đất bắt đầu mơ hồ. Gió ở tiên giới khác với gió ở phàm giới, tuyết ở tiên giới cũng không giống tuyết ở phàm giới, nơi này gió tuyết đủ để cho tiên nhân bình thường vẫn lạc. Tiên lực xung quanh Diệp Phàm tạo thành tấm thuẫn bảo vệ ngăn cản cuồng phong nộ tuyết, một đường phi hành thẳng đến trước một đại thụ cực kỳ lạ. Nơi này chính là cửa vào di tích, có điều rõ ràng Diệp Phàm đã từng thấy nơi này trải qua một hồi kịch đấu, có đao khí quen thuộc, là đao của Diệp Tàn. Lúc này Diệp Phàm muốn đi vào di tích, nhưng mà khi thân hình hắn rơi xuống, hai bóng người liền bay xuống. Đế uy tràn ngập trong nháy mắt khóa chặt Diệp Phàm, đồng thời, một nam tử bên trái đánh ra một đạo ấn quyết kỳ lạ, ngay sau đó, bí cảnh nơi này tự động mở ra, mấy bóng người nối đuôi nhau đi ra, bao vây Diệp Phàm vào giữa. Diệp Tàn giống như mất hồn bị một nữ tử trong đó nắm trong tay, điều Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới chính là Vệ Linh cũng ở đó. Hơn nữa, giờ phút này Vệ Linh đứng ngay bên cạnh Diệp Tàn, dường như hoàn toàn quên mất Diệp Tàn, thậm chí ánh mắt không còn dừng lại trên người Diệp Tàn. Một màn này khiến Diệp Phàm có chút kinh ngạc, ngay sau đó, thần thức đảo qua, sắc mặt Diệp Phàm trở nên khó coi vô cùng, trên người Vệ Linh có ấn ký thần hồn kỳ quái, ký ức của nàng bị người ta phong ấn. Ngươi chính là đồng bọn của người này, người cầm đầu trước mắt là một nữ tử, tu vi nữ tử là Bán Đại Tiên Đế, khí thế khủng bố, nhìn cực kỳ mạnh mẽ. Bán Đại Tiên Đế chỉ có tiên môn đế cấp và đế tông cực kỳ độc ác mới có thể có, Bán Tiên Đế cũng có mạnh yếu, ngưỡng cửa tiên đế đến đại tiên đế là ba kiếp, mà phàm là người vượt qua một kiếp liền được xưng là bán bộ tiên đế, mà độ qua một kiếp với Bán Tiên Đế đã vượt qua hai kiếp thực lực cũng là chênh lệch rất lớn. Tuy rằng khí thế của nữ tu trước mắt rất khủng bố, nhưng còn kém quá nhiều so với cấp bậc của đại tiên đế, có lẽ là bán bộ tiên đế đã vượt qua một kiếp. Ngươi đã thương nhị đệ của ta, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Nhị đệ của ngươi, hừ, nhị đệ ngươi tới đây đùa giỡn đệ tử Lạc Thần Hà Cốc ta, ngươi đã là đại ca của hắn, vậy thì theo ta vào Lạc Thần Hà Cốc chịu phạt đi. Nữ tử nghe vậy lạnh nhạt nói, giống như lời nàng nói chính là thánh chỉ vậy, nên làm như vậy, Diệp Phàm không có tư cách phản đối. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi giận quá hóa cười, những người xuất gia từ những thế lực lớn ai cũng tự cảm thấy hài lòng. Trường Thương quay đầu, Diệp Phàm căn bản không có ý muốn nói nhảm với những người này, nếu nhị đệ đã đả thương hắn, vậy thì dùng mạng để trả. Thương mang nổ tung, chỉ trong chớp mắt hai gã tiên đế đang vây chặt Diệp Phàm đã bị miểu sát, lúc này, Bán Đại Tiên Đế kia lập tức sửng sốt, lửa giận vô tận hội tụ, trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức chém về phía Diệp Phàm. Chỉ là tiên đế cũng dám ngang ngược, chết. Trong lúc cô gái quát lạnh, kiếm quang đã tới, Diệp Phàm nghe vậy trường thương ngăn cản kiếm mang, ngay sau đó, lực lượng chuyển sinh vận, thần lực bộc phát, thương mang ngập trời xé nát vô tận kiếm khí. Diệp Phàm như bước vào chỗ không người, lao thẳng về phía cô gái kia. Không có khả năng, ngươi chỉ là tiên đế thế nào, cũng chém ngươi, đinh, đinh, đinh, vũ khí của hai người va chạm nhau cả trăm lần. Vậy à, máu tươi bắn tung tóe, cô gái kia lập tức bị thương, song phương liều mạng đánh một đòn đều lui về phía sau vài bước. Cô gái cảm nhận thương thế trên người, không khỏi tức giận, ngươi dám làm ta bị thương. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay ta không chỉ dám đả thương ngươi, còn dám giết ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi quát lạnh, mũi thương lập tức lao tới. Muốn chết, giết tên nam nhân kia, tất cả mọi người tiến lên vây giết hắn. Lúc này nữ tử quát lạnh, mở miệng chính là muốn chém giết Diệp Tàn, lập tức sát ý của Diệp Phàm điên cuồng hội tụ, đồng thời không gian thần văn trong đôi mắt cũng vận chuyển theo. Không gian tuyệt đối, thân ảnh Diệp Tàn biến mất trong nháy mắt, xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, đồng thời Diệp Phàm vươn tay phải đập xuống bả vai hắn, cấm chế trên người hắn bị Diệp Phàm tùy ý thu lại, cảnh tượng này khiến mọi người đều chấn động. Phải biết rằng cấm chế này là cấp tiên đế đỉnh phong, cho dù là trận pháp đại sư cấp tiên đế tới đây, cũng không có khả năng phá giải được cấm chế này, điều này quả thực khó mà tin nổi. Trừ phi nam tử trước mắt là đại đế trận pháp đại sư, điều này càng không có khả năng, người này năm tháng chi vận không quá ngàn năm, đã là tiên đế cường giả, tính ra yêu nghiệt trong yêu nghiệt, làm sao có thể đem trận pháp tu hành đến mức khủng bố như vậy. Thời gian ngừng lại, kiếm khí tiến công đình chỉ, lúc này tất cả mọi người đình trệ. Chỉ có một mũi thương xé rách không gian, mang theo một dòng máu tươi chói mắt, cường giả nửa bước tiên đế bị một cây thương chém chết. Thời gian khôi phục vận chuyển, các đệ tử Lạc Hà thần cốc vô cùng ngạc nhiên nhìn hết thảy trước mắt, ngay vừa rồi, trong bọn họ người mạnh nhất nửa bước đại tiên đế còn cùng nam tử trước mắt kịch đấu, đột nhiên mất mạng dưới hoàng tuyền. Là thời gian pháp tắc, có người kinh hãi, phàm là tiên nhân đều tu hành pháp tắc nhưng tuyệt đối có thể tính là tồn tại đỉnh cao trong các loại pháp tắc. 1610, phong ấn thần hồn, ngươi điên rồi sao, ngươi dám giết người của Lạc Hà thần cốc chúng ta. Có tiên đế kinh hãi nói, phần nhiều là sợ hãi, những người khác cũng bất giác lui về phía sau. Nam tử trước mắt quá mạnh mẽ, ngay cả bán tiên đế cũng bị hắn tiện tay chém giết, bọn họ vốn không đủ nhìn. Người của Tuyệt Thiên Tông ta từng giết qua, Mạch Thượng Cung ta cũng từng giết, bây giờ thêm một Lạc Hà thần cốc thì sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, trong lời nói cũng không có quá nhiều kiêu ngạo, nhưng mà một câu nói ra, chính là cuồng. Những đệ tử khác của Lạc Thần Hà Cốc lập tức sững sờ tại chỗ, Lạc Thần Hà Cốc tuy ngăn cách với đời, nhưng đối với mấy thế lực cấp đế tông ở tiên giới vẫn là cực kỳ hiểu rõ, nam tử trước mắt giết đệ tử của Tuyệt Thiên Tông thì cũng thôi đi, vậy mà ngay cả người Mạch Thượng Cung cũng dám giết, quả nhiên ăn tim gấu gan báo. Diệp Phàm không tiếp tục nói nhảm, trường thương xoay tròn, thân hình trong nháy mắt biến mất, trực tiếp xỏ xuyên qua một cường giả tiên đế còn sót lại. Những tiên nhân khác đều thuộc cấp độ tiên vương, đại la kim tiên, nhìn thấy Diệp Phàm mạnh mẽ như thế, lúc này từng người vội vã chạy vào bên trong di tích, bao gồm cả vệ linh. Nhị đệ của mình thiếu chút nữa thì bỏ mình, đệ muội thì bị người khác bỏ rơi phong ấn bên trong thần hồn, Diệp Phàm sao có thể bỏ qua, lúc này tay phải đang nắm hờ, vận chuyển không gian pháp tắc, không gian bên người đông đảo cường giả trực tiếp sụp đổ, tiếp theo lưỡi dao không gian lướt qua, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người ngoại trừ vệ linh đều bị chém chết. Vệ linh có chút hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, nhưng lại không có quá nhiều sợ hãi, mặc dù nàng bị phong ấn trí nhớ của Diệp Tàn, nàng vẫn là cường giả được thiên đế môn bồi dưỡng, người của thiên đế môn tuyệt đối sẽ không sợ chết. Diệp Phàm trực tiếp dùng pháp lực giam cầm vệ linh lại. Diệp Tàn có chút cô đơn nhìn vệ linh, nhẹ giọng nói, Linh Nhi, nàng thật sự không nhớ ta sao? Ta là Diệp Tàn đấy. Diệp Tàn là người phương nào? Ta có quan hệ gì với ngươi? Muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối sẽ không vì mạng sống mà cầu xin tha thứ. Vệ linh lung nghe vậy nắm chặt trường thương trong tay, lạnh giọng nói. Trường thương trong tay ngươi còn là thứ ta nhờ đại ca luyện chế để cho cường giả luyện khí mạnh nhất đại lục thiên võ, sau này ta tự tay tặng cho ngươi, ngươi cầm nó, sao có thể quên ta chứ? Diệp Tàn thầm nghĩ, hắn không thể chấp nhận vệ linh đã quên hắn, nỗi đau này đủ để xé nát linh hồn của hắn ta. Hoàng đường, thanh trường thương này của ta rõ ràng là của tông chủ Diệp Phàm của ta, đệ đệ của hắn chỉ có một Diệp Quỷ. Ngươi mặc dù họ Diệp, nhưng lại vọng tưởng trở thành đệ đệ của tông chủ chúng ta. Tông chủ của ta chính là người cứu thế ở đại lục thiên vũ, ở thương tiên giới cũng chưa từng có người nào có thể đánh đồng với hắn, ngươi. Đột ngột, vệ linh trực tiếp sửng sốt, tiếp theo không thể tin nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm không biết từ khi nào đã khôi phục dung mạo, lại lấy ra lệnh bài duy nhất của tông chủ. Không sai, lệnh bài của tông chủ này có khác biệt lớn với lệnh bài của tông chủ thiên đế môn hậu thế của thiên võ đế, còn có khí tức thần hồn của Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm chết, khí tức thần hồn này sẽ biến mất không còn tăm hơi. Tại thiên đế môn, lệnh bài này có quyền lợi tối cao, vệ linh đương nhiên nhận ra. Tông chủ, ngươi không chết, ngươi thật sự không chết. Đôi môi vệ linh bắt đầu run rẩy, hai mắt trở nên óng ánh, nàng và Diệp Tàn phiêu bạt khắp tiên giới đã nhiều năm, nàng vẫn luôn bầu bạn với Diệp Tàn, cũng biết Diệp Tàn chết vì đau đớn cỡ nào, cho dù hôm nay tất cả ký ức liên quan tới Diệp Tàn của nàng đều bị phong ấn, nhưng cảm giác này không thể xóa nhòa. Hắn vô cùng kính ngưỡng Diệp Phàm, toàn bộ võ tu thiên vũ đại lục không có bất luận kẻ nào bất kính ngửa mặt lên Diệp Phàm, bởi vì nam nhân này là thần của thiên vũ. Nắm chặt hai tay, hàm răng khẽ cắn môi, vệ linh tướng Diệp Phàm vẫn luôn là đại ca, loại cảm giác này rất kỳ quái, bởi vì trước mắt trong trí nhớ của nàng, Diệp Phàm chính là tông chủ của nàng, nhưng trong tiềm thức, người này là đại ca của nàng, rất mâu thuẫn. Vệ linh, đã lâu không gặp, Diệp Phàm nhìn nữ tử động lòng người trước mắt, không khỏi cười nói, hắn và Diệp Tàn không giống nhau, thực lực Diệp Tàn bày ở nơi đó. Hắn không nhìn ra vệ linh đã xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ, cũng không phải là nữ tử này thay lòng đổi dạ, nàng quên mất Diệp Tàn cũng không phải chính nàng có thể quyết định. Tông chủ, đã lâu không gặp, ngươi không chết, thật sự tốt quá. Vệ Linh có chút kích động khó nói nên lời. Sau khi tất cả nhân vật hạch tâm thiên đế môn đến tiên giới đều có một loại cảm giác lục bình không dễ. Lúc bọn họ phiêu bạt bên ngoài sẽ nhớ tới gia đình Thiên Vũ, thiên đế môn kia, tông môn khiến mọi người đều vinh dự, ở đây có một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, là tông chủ của bọn họ. Sau khi Diệp Phàm chết, bọn họ liền không còn cái dễ, người phiêu bạt lâu rồi, sẽ cô độc, sau này sẽ nhớ nhà, nhưng mà, nhà của bọn họ không còn nữa, mỗi một lần nghĩ đến đây, đám người Vệ Linh Lung, Y Linh Lung sẽ cảm thấy từng đợt khó chịu. Đại ca, Linh Nhi làm sao vậy? Diệp Tàn cũng phát hiện ra chỗ bất thường của Vệ Linh, nếu nói tất cả ký ức của Vệ Linh xuất hiện vấn đề, có thể là thần hồn đã xuất hiện thương tích, hoặc Vệ Linh tiến vào Lạc Hà thần cốc là muốn chặt đứt quá khứ, nàng không nên nói tốt với Diệp Phàm như thế, hình như Vệ Linh chỉ là đã quên hắn, chuyện gì xảy ra vậy? Tông chủ, hắn là... Vệ Linh nghi hoặc nói, cố gắng nghĩ tới thân phận của Diệp Tàn nhưng lại đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn từng đợt. Diệp Phàm không trả lời vấn đề của hai người, mà trực tiếp duỗi tay phải đặt lên trán Vệ Linh. Linh trắng nõn, hồn lực vận chuyển, lập tức tiến vào thức hải của Vệ Linh, trực tiếp tìm tới phong ấn hồn lực. Bức hồn lực phong ấn này hẳn là do một tên bán bộ đại tiên đế gây nên, có phần thần diệu. Có thể căn cứ vào tình cảm người nào đó vô cùng chuẩn xác phong ấn toàn bộ ký ức người được thuật giả quan tâm, loại thủ đoạn này, nếu không có pháp quyết đặc biệt, cho dù tu vi cao cũng vô pháp làm được. Nghĩ đến đây là bí pháp chỉ Lạc Thần Hà Cốc mới có. Về phần vì sao người của Lạc Thần Hà Cốc không phong ấn toàn bộ ký ức của Vệ Linh, điều này cũng rất đơn giản, nếu phong ấn toàn bộ ký ức, tự nhiên cũng sẽ phong ấn toàn bộ lý giải võ học của Vệ Linh, kể từ đó, thực lực của Vệ Linh tất nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Theo Diệp Phàm thấy, Lạc Thần Hà Cốc chỉ có thể làm được hai loại phong ấn, một loại là ký ức của một người được phong ấn quan tâm, một cái khác là phong ấn toàn bộ trí nhớ, mà loại trận pháp phong ấn này vô cùng không ổn định, hiển nhiên là không thích hợp cho một mình hai người có quan hệ với người này, hoặc là có nhiều trí nhớ. Ví dụ như việc Vệ Linh bị phong ấn vào ký ức liên quan tới Diệp Tàn, vậy thì không thể phong ấn ký ức liên quan đến Diệp Phàm một mình. Mặc dù cực kỳ huyền diệu, nhưng luận hồn lực, Diệp Phàm không kém hơn nửa bước đại tiên đế, lại thêm Vệ Linh tín nhiệm hắn không gì sánh được, toàn lực phối hợp với hắn, loại phong ấn này ngược lại vô cùng đơn giản, nếu đổi lại là người không tín nhiệm Diệp Phàm, hắn không có biện pháp làm được điều này. Rất nhanh đã giải trừ phong ấn này. Đồng thời Diệp Phàm còn tập hợp dấu ấn thần hồn dùng để phong ấn lại, hồn lực bay ra khỏi hồn hải của Vệ Linh, Diệp Phàm vận chuyển vận mệnh pháp tắc, kết nối với ấn ký thần hồn trong tay, bắt đầu sử dụng lực lượng nguyền rủa. Bất kể thế nào, hắn cũng phải trả giá thật lớn cho người sử dụng phong ấn, mặc dù chỉ nguyền rủa cũng không tính là gì, nhưng kẻ khiến hắn chán ghét chính là Diệp Phàm trong lòng cũng sảng khoái. Một chỗ trong một lạch núi của Lạc Hà Thần Cốc, hầu như toàn bộ đệ tử Lạc Hà Thần Cốc đều tụ tập ở nơi này. 1611 Vô tâm cắm liễu thành ấm. Hôm nay đối với Lạc Thần Hà Cốc tuyệt đối là một ngày tốt, bởi vì Lạc Thần Hà Cốc cốc cốc chủ thứ ba là Lạc Hinh đụng phải ngưỡng cửa của đại tiên đế, hôm nay là nàng độ lôi kiếp mạnh nhất tiên đế. Đạo kiếp đại đế khác rất nhiều so với đạo kiếp mà Diệp Phàm đã trải qua, đạo kiếp của Diệp Phàm là sát kiếp, thiên đạo không cho phép loại tồn tại như Diệp Phàm xuất hiện, cho nên muốn giết chết, trừ phi thực lực của Diệp Phàm thông thiên, nếu không sẽ không có đường sống. Mà đạo kiếp đại đế là ứng với kiếp nạn của thiên đạo, thuộc về kiếp kiếp Niết Bàn, vì sao đại tiên đế lại mạnh mẽ như vậy, có quan hệ rất lớn với đạo kiếp của đại đế. Muốn đạt thành đại tiên đế, lý giải đối với đạo phải siêu việt ở cấp độ tiên đế, đây là điều tất nhiên, mà đạo kiếp bắt đầu được quyết định bởi ý nguyện của chính tiên đế, nhưng một khi đạo kiếp khởi động, đạo hỏa sẽ từ trong ra ngoài bốc cháy, người cảm ngộ đạo sẽ bị đạo hỏa thiêu sống thành cho tàn, tương tự, nếu có thể vượt qua, sẽ có thể khiến đạo Niết Bàn của mình tăng vọt chiến lực. Lạc Lạc độn qua thời gian này bế quan, lĩnh ngộ đối với đạo đã đạt tới trình độ kinh người, bà hoàn toàn có lòng tin vượt qua đạo kiếp, đặt chân lên cảnh giới đại tiên đế, hai tông đế, đây là trình độ khủng bố cỡ nào. Nghe đồn ngoài đạo hoàng thánh địa, như Mạch Thượng Cung, Tiên Nhân Điện, Tuyệt Vọng Thiên Tông cùng với Vong Linh Quốc Độ đều chỉ có một gã đại tiên đế. Mà Lạc Thần Hà Cốc hiện tại phải nghênh đón vị đại tiên đế thứ hai, chỉ cần Lạc Lang thành tựu đại tiên đế, địa vị của Lạc Thần Hà Cốc sẽ vượt lên trên các đế tông khác, gần với Mạch Thượng Cung và đạo hoàng thánh địa. Vì sao đến Mạch Thượng Cung? Rất đơn giản, thực lực một mình Hoàng Đồng đủ để đánh bại hai gã đại tiên đế, bởi vì Hoàng Đồng tiến nhập đại tiên đế tầng thứ ba, mà Lạc Lạc cốc chủ Lạc Thần Hà Cốc không nhẹ hơn tầng thứ hai, mặc dù Lạc Lang đột phá đến tầng thứ nhất của đại tiên đế, hai người hợp lực cũng không phải là đối thủ của Hoàng Đồng. Tiên giới đại đế há lại chỉ có hư danh, tam cốc chủ dẫn tới lôi kiếp, có người kinh ngạc thốt lên, lúc này mọi người nhao nhao nhìn về phía bầu trời. chỉ thấy một cô gái phong hoa tuyệt đại đứng trên hư không, vô tận sấm sét hội tụ, biển sét hóa thành ngọn lửa, lập tức bao phủ cô gái kia. Là đạo hỏa, có người ngưng trọng nói, tất cả mọi người căng thẳng không thôi, đạo hỏa chính là tồn tại kinh khủng nhất trong một kiếp này, chỉ cần chống đỡ được đạo hỏa, Lạc Độn tiến vào đại tiên đế liền ổn rồi. Lạc Khinh Khinh tự mình đến đây hộ pháp cho Lạc Lang, mặc dù Lạc Thần Hà Cốc an toàn vô cùng, nhưng đột phá đại tiên đế không phải việc nhỏ, Lạc Khinh hiểu rất rõ ý nghĩa của một đại tiên đế đối với Lạc Thần Hà Cốc. Đạo hỏa vẫn đang thiêu đốt, thời gian nguy hiểm nhất chậm rãi vượt qua, mặc cho ai cũng nhìn ra, Lạc Lang đối với đại đạo lý giải đã đủ rồi, lần lôi kiếp này, không ngăn được cô. Lập tức, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, nhưng vào lúc này, một thân ảnh vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lạc Khinh đang muốn nói chuyện, Lạc Khinh trực tiếp lắc đầu, bất luận xảy ra chuyện gì, đều phải ở sau khi Lạc Lang thành tựu đại tiên đế. Người này vội vàng như thế, chắc là đến không phải việc nhỏ, hơn nữa hai mắt người tới có chút lo lắng nhìn Lạc Hàng Độn một cái, Lạc Khinh lập tức phán định việc này có liên quan đến Lạc Độn, đừng thấy Lạc Lang ở ứng kiếp, cuộc nói chuyện bên này nàng vẫn có thể nghe rõ ràng, cho nên Lạc Khinh rất sáng suốt ngăn cản lời của người tới. Người nọ nghe vậy ngoan ngoãn đứng ở một bên, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến một bước cuối cùng. Đây cũng là bước quan trọng nhất để trở thành đại tiên đế, đạo hỏa luyện hồn. Có trụ cột phía trước, đạo hỏa luyện hồn sẽ không quá khó, từ xưa đến nay, khi tiên đế độ kiếp 99% đều là chết ở trên đạo hỏa phần đạo hỏa luyện hồn cơ bản không có bất cứ chuyện gì, trừ phi trong quá trình này người độ kiếp bị linh hồn tổn thương, thế nhưng chuyện này tuyệt không có khả năng, có Lạc Khinh ở đây, ai có thể ra tay. Trong mắt Lạc Khinh tràn đầy hưng phấn, các đệ tử Lạc Thần Hà Cốc khác cũng vô cùng kích động, ngay cả bản thân Lạc Độn cũng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, đại tiên đế a, nàng vì ngày hôm nay, khổ tu vạn năm, hôm nay rốt cuộc đã chờ được. Ngay lúc tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trên bầu trời, một luồng lực lượng pháp tắc thần bí đột ngột xuất hiện, ngay sau đó, lực lượng nguyên rủa hội tụ trên thần hồn Lạc Mãng, tất cả mọi người lập tức ngạc nhiên, ngay cả Lạc Khinh cũng có chút phản ứng không kịp, ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên, thần hồn Lạc Lang bị thương nặng. Chết tiệt, tất cả mọi người kinh hô trong lòng, Lạc Khinh càng là lửa giận ngút trời, nàng muốn đi lên hỗ trợ, nhưng nàng không làm được, lúc Lạc Khang già độ kiếp, ai hỗ trợ, người đó sẽ nghênh đón đạo kiếp của mình, Lạc Khinh là đại tiên đế, một khi đạo kiếp của nàng xuất hiện, nàng chắc chắn phải chết. Nhưng mà người xuất thủ không giống nhau, người ra tay chỉ cần không tiến vào phạm vi lôi kiếp thì sẽ không có bất cứ chuyện gì nữa, tu đạo, bản thân có thiên kiếp và người khác, ra tay đối phó với người độ kiếp, đều là người của người độ kiếp. Không thể không nói, người âm thầm ra tay chọn thời cơ rất tốt, cũng quá muộn một giây Lạc Độn đã trở thành đại tiên đế, mới một giây đồng hồ đạo hỏa còn chưa hoàn toàn tiến vào bên trong thần hồn của nàng, rốt cuộc là ai? Oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như sét đánh vào đầu, tất cả mọi người im lặng nhìn chỗ Lạc Độn, lúc này Lạc Lang đã sớm không còn bóng dáng, bị đạo hỏa hoàn toàn đốt thành tro. Vốn Lạc Thần Hà Cốc có thể có thêm một đại tiên đế, lại không ngờ cuối cùng mất đi một vị bán bộ đại tiên đế. Điều này là đả kích cực lớn đối với Lạc Thần Hà Cốc. Sắc mặt Lạc Khinh trầm thấp sắp trôi ra nước, thần thức điên cuồng thổi quét, nhưng mà trong không gian toàn bộ Lạc Thần Hà Cốc, căn bản không có bất cứ khí tức nguyền rủa nào diễn sinh ra, nàng không tin người xuất thủ có thể trong thời gian ngắn như vậy đem khí tức nguyền rủa trừ đi, hơn nữa tránh thoát thần thức của nàng, như vậy chỉ có một khả năng, người nguyền rủa không ở Lạc Thần Hà Cốc. Nhưng làm sao có thể? Không có tại Lạc Thần Hà Cốc, người nọ làm sao có thể chính xác nắm rõ thời gian độ kiếp của Lạc Huyễn? Với trình độ độ kiếp, còn nữa, không ở Lạc Thần Hà Cốc, hắn làm cách nào tiến hành thần hồn nguyền rủa Lạc Lang? Trừ phi người kia có được thần hồn lạc ấn của Lạc Lang Lang, nhưng, chỉ là một thần hồn lạc ấn của đại tiên đế nửa bước, ngoại trừ đại tiên đế, còn có ai có thể dễ dàng cướp đoạt như vậy? Tầng tầng nghi hoặc, Lạc Khinh không có thời gian phân tích, trước mắt quan trọng nhất là tìm được độc thủ phía sau màn, để cho y sống không bằng chết, chỉ có như thế, nàng mới có thể giải mối hận trong lòng. Cửa đột phá ở đây nằm ngay trên lạc ấn thần hồn lạc ấn của Lạc Lang, cố nén lửa giận, Lạc Khinh nhìn về phía người trước, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bẩm báo cốc chủ, vừa rồi hồn bia của Lạc Vân đại nhân đã vỡ. Lạc Vân, chính là muội muội Lạc Lang, cũng là một trong ba đại tiên đế nửa bước duy nhất của Lạc Thần Hà Cốc, Lạc Khinh nhất thời giận không thể át, lập tức lạnh giọng nói, hôm nay Lạc Vân đi đâu? Bẩm báo cốc chủ, hơn 100 năm trước Lạc Vân đại nhân nhận một nữ đệ tử tên Vệ Linh ở lối vào. Trước đó vài ngày nữ đệ tử đạo lữ tìm tới cửa, Lạc Vân đại nhân liền bắt được người này, vốn chuẩn bị chém giết người này, chỉ bất quá đại nhân phát hiện trên người người này có bí mật lớn, cho nên cố ý đợi đồng bọn của người này tại lối vào. Người kia bẩm báo, hôm nay đồng bọn của nam tử kia đi vào, Lạc Vân đại nhân dẫn người bắt sống người này. Trong linh hồn đệ tử Vệ Linh có phải có phong ấn hồn trận? Lạc Khinh Khinh nghe vậy liền dò hỏi, có, hơn nữa là Lạc Lang cốc chủ tự mình bố trí. Đáng giận, Lạc Khinh Khinh bỗng nhiên bộc phát ra khí tức vô cùng kinh khủng, đệ tử bên cạnh nhao nhao bị cỗ khí tức này đánh bay, lập tức tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Lạc Khinh. Tất cả trưởng lão, đệ tử, nhanh chóng theo ta tới cửa vào. Thân hình Lạc Khinh lập tức biến mất, cường giả tiên đế khác nghe vậy lúc này nhao nhao đuổi theo, trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Hà thần cốc oanh động. 1612, được người truyền thừa che chở. Đương nhiên Diệp Phàm không biết mình vừa hành động đã vô tâm lại một lần giết chết một cường giả sắp đạt thành đại tiên đế, nếu không tất nhiên sẽ âm thầm đắc ý một phen. Về phần áy náy, có lỗi, hắn một chút cũng không có. Nếu ngay trước mặt hắn, hắn muốn giết chết cường giả sắp đạt thành tiên đế. Vệ Linh khôi phục ký ức, tự nhiên cũng nói rõ tình huống nàng bị cưỡng ép thu đồ đệ như thế nào, giác quan của Diệp Phàm đối với Lạc Thần Hà Cốc trở nên cực kém, bởi vì hành vi của Lạc Thần Hà Cốc khiến hắn nghĩ tới Hoàng Cân, những người này thu đệ tử căn bản sẽ không đi quản người khác đồng ý, giống như người khác thiếu bọn họ, người khác nên mặc bọn họ bài bố. Đáng chết, những người này không chút nào quan tâm đến việc cảm thấy ngươi bị bắt làm đệ tử, còn phong ấn trí nhớ của ngươi, ta nhất định phải cho bọn họ một câu trả lời. Diệp Tàn nghe vậy lập tức lửa giận ngút trời, giống như dãy núi màu tím ngưng tụ. Đám người Lạc Tố Tố giống như Diệp Phàm nghịch lân, Vệ Linh chính là Diệp Tàn lân, nữ nhân của gã chịu đựng những uất ức này, làm sao gã có thể tâm bình khí hòa. Nói cách khác, bọn họ sẽ không cho, Lạc Thần Hà Cốc này chính là đế tông. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, đại ca, chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua như vậy? Diệp Tàn nghe vậy lập tức nói, đương nhiên ta sẽ giúp ngươi tìm lại công đạo, nhưng không phải hiện tại, Lạc Thần Hà Cốc dù sao cũng là đế tông, hơn nữa cốc chủ Lạc Khinh nghe đồn là tồn tại tầng thứ hai của đại tiên đế, mạnh hơn nhiều so với si, chúng ta còn không phải đối thủ của người này, bất quá không sao, lần này Lạc Thần Hà Cốc không phải phái thiên kiêu tới đạo hoàng thánh địa sao? Đến lúc đó chúng ta phải hảo hảo trao đổi một phen với thiên kiêu của Lạc Thần Hà Cốc. Diệp Phàm nghe vậy giải thích, liếc mắt nhìn Vệ Linh, tuy Lạc Thần Hà Cốc quá phận, nhưng ta chém giết nhiều đệ tử như vậy, cũng coi như báo thù, nếu ngày sau gặp phải người bị Vệ Linh hạ phong ấn, cứ chém là được. Về phần Lạc Thần Hà Cốc, trước mắt giữa chúng ta cũng không có thù hận sinh tử, nếu bọn chúng muốn giết chúng ta, ta tất nhiên sẽ không nương tay, đồng dạng, trước mắt chúng ta cũng không phải đao phủ động cái diệt môn. Tuy nói như vậy, nhưng Diệp Phàm rất rõ ràng, hắn đã giết nhiều người như vậy, Lạc Thần Hà Cốc tất nhiên phải tìm hắn gây phiền phức, ngày sau song phương tất nhiên sẽ binh sĩ gặp mặt, chỉ có điều Diệp Phàm không muốn làm loại người có lý không tha kia, nếu như Lạc Thần Hà Cốc nhất định phải liều chết với hắn, hắn phụng bồi đến cùng, nếu Lạc Thần Hà Cốc nguyện ý nhượng bộ, Diệp Phàm cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Đi thôi, Diệp Phàm nhìn cửa vào di tích, khẽ cau mày nói. Diệp Tàn gật đầu với Vệ Linh, bọn họ đều cảm thấy một luồng khí tức cuồng bạo đang nhanh chóng tiếp cận. Luồng khí tức này như chúa tể của một không gian, có lẽ sau khi bọn họ giết nửa bước đại tiên đế đã chọc giận cốc chủ của Lạc Thần Hà Cốc, cũng vậy, một cường giả nửa bước đại tiên đế, há có thể nói chết đã chết rồi. Diệp Phàm không sợ Lạc Thần Hà Cốc, nhưng lúc này hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Lạc Khinh, lập tức tế ra thần cư, đợi Diệp Tàn và Vệ Linh tiến vào thần cư, Diệp Phàm tiện tay cuốn một cái, thu hồi thần cư, sau đó long dược mở ra sau lưng, pháp tắc không gian vận chuyển, thân thể lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Ước chừng ba hơi thở sau, thân ảnh của Lạc Khinh đã đến, hai mắt lạnh lùng nhìn một đống thi thể, thần thức điên cuồng quét ngang, nhưng mà Diệp Phàm giống như biến mất vào hư không, không lưu lại bất kỳ khí tức gì. Lạc Khinh Khinh siết chặt hai tay, Lạc Thần Hà Cốc từ khi khai phái tới nay, chưa bao giờ nếm trải thiệt thòi lớn như vậy, huống chi là vì một đệ tử bình thường, mặc dù đệ tử này tư chất không tệ, nhưng nàng không phải họ Lạc, ngay cả hoàng tộc cũng không được tính. Rất nhanh, từng đợt tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó không ít thân ảnh hạ xuống, từng người nhìn thi thể chất đầy đất, trong mắt đều lộ ra sát ý khủng bố. Cốc chủ, chuyện này, có người nhẹ giọng nói, người này gian xảo vô cùng, hẳn là nắm giữ một loại công pháp ẩn nấp cực kỳ cao đẳng, ta không cách nào truy tung dấu vết người này rời đi, Lạc Nam. Ở đây, Vệ Linh có lẽ người quen biết, bẩm báo cốc chủ, việc tu hành của Vệ Linh là do ta phụ trách, đúng là ta quen biết người này. Vệ Linh, một đạo thanh âm nghi hoặc đột ngột vang lên. Đám người Lạc Khinh nhìn về phía Lạc Tố Tố thất thanh, Tố Tố, người này hẳn là ngươi biết. Đúng vậy, ta và nàng đều là tu sĩ của Đại Lục Thiên Vũ, quan hệ coi như không tệ. Bởi vì thiếu đi hồi ức giữa Diệp Phàm, cho nên Lạc Tố Tố đối với Vệ Linh cũng ít đi rất nhiều tình cảm thân thiết. Chuyện Vệ Linh đến Lạc Thần Hà Cốc Lạc Tố Tố cũng không biết, đại đa số thời gian nàng đều đang bế quan tu hành. Huống chi, nàng cùng Lạc Phượng Vũ ở Lạc Thần Hà Cốc địa vị siêu nhiên, Vệ Linh dù sao không họ Lạc. Cho dù tư chất nghịch thiên, nhưng cũng không có khả năng cùng đám người Lạc Tố Tố gặp mặt phía trên. Thậm chí nội cốc cùng ngoại cốc Lạc Hà cốc tương đương với hai thế giới, nội cốc chỉ có người trong hoàng tộc sinh hoạt, Lạc Tố Tố cùng Lạc Phượng Vũ cơ bản không xuất hiện nội cốc, cho nên rất nhiều đệ tử ngoại cốc thậm chí không biết Lạc Thần Hà cốc xuất hiện hai tồn tại cực kỳ nghịch thiên. Đương nhiên, lần này đi tới Thánh Địa Đạo Hoàng, tỉ muội Lạc Tố tất nhiên muốn dương danh. Trước khi xuất phát, Lạc Khinh Hội tổ chức một cuộc thịnh hội tông môn, chiêu cáo tất cả đệ tử Lạc Thần Hà cốc, Lạc Phượng Vũ sẽ trở thành tông chủ tiếp theo của Lạc Thần Hà cốc. Vì sao không phải Lạc Tố Tố? Bởi vì Lạc Tố có tình cảm chân thành với nàng, theo tu vi nàng tăng lên, sẽ có một ngày nàng tự phá vỡ phong ấn, cho nên mặc dù tư chất Lạc Tố Tố càng thêm mạnh mẽ, Lạc Khinh cũng không có khả năng để nàng trở thành tông chủ kế nhiệm, dù cho Lạc Tố tình yêu đã chết rồi. Thậm chí bởi vì Lạc Tố Tố tâm ý tương liên với Lạc Phượng Vũ, Lạc Khinh sợ một ngày tình niệm Lạc Tố Tố sẽ ảnh hưởng đến Lạc Phượng Vũ, nàng đang suy nghĩ tại sao dưới tình huống không khiến cho Lạc Phượng Vũ điên cuồng, mượn đao giết người chôn cất Lạc Tố Tố. Hôm nay những đệ tử đồng môn này chết là vì Vệ Linh, chúng ta nhất định phải giết nàng. Hơn nữa, nàng này còn có một gian phu tên là Diệp Tàn, người này cũng là một trong những thành viên chủ yếu trong cuộc giết chóc lần này. Tố Tố, Phượng Vũ, các ngươi là người truyền thừa đời sau của Lạc Thần Hà Cốc, những đệ tử này đều được các ngươi che chở. Hôm nay bọn hắn chết đi, các ngươi nên đòi lại công đạo cho bọn hắn. Lạc Khinh Khinh nghiêm túc đến, nữ tu Lạc Thần Hà Cốc cũng không phải là muốn tu hành vô tình đạo, bọn họ chỉ là không cho phép bất luận kẻ nào có tình tình nam nữ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhắm vào một ít ngoại cốc đệ tử tư chất nghịch thiên hoặc là toàn bộ nội cốc đệ tử. Cho nên để Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ chém giết Diệp Tàn, bản thân Vệ Linh không cần thiết, nhưng Lạc Khinh Tố Tố đã từng nhắc qua, Diệp Tàn là đệ đệ muội muội nàng yêu mến Diệp Phàm. Nếu để Lạc Tố Tố giết Diệp Tàn, cho dù sau này nàng khôi phục trí nhớ, nhưng có lẽ chuyện này sẽ làm cho nàng đứt đoạn. Đương nhiên, khả năng lớn hơn là Lạc Tố Tố sẽ áy náy tự sát mà chết. Nếu Lạc Tố Tố chết như vậy sẽ không có thứ gì có thể ảnh hưởng đến Lạc Phượng Vũ. Đây chính là ý định của Lạc Khinh. 1613, ánh trăng như mặt nước tưởng nhớ như sóng chiều. Giết Diệp Tàn và Vệ Linh. Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp theo trực tiếp lắc đầu nói, bọn họ là bạn tốt của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể sát hại bạn tốt của mình? Như vậy, chẳng lẽ người muốn đệ tử đồng môn chết oan uổng sao? Diệp Tàn và Vệ Linh có thể sát hại đệ tử đồng môn của ngươi, bọn họ chưa từng coi các ngươi thành bạn tốt. Khác nhau, bọn họ không biết chúng ta đang ở Lạc Thần Hà Cốc, hơn nữa, ta cảm thấy trong này chắc chắn có hiểu lầm. Lạc Tố Tố quật cường nói, mặc dù quên mất Diệp Phàm, nàng vẫn là Lạc Tố Tố như trước, nàng không phải người vô tình vô nghĩa, đồng môn nói cho cùng nàng cũng không biết nàng là ai. Nhưng Diệp Tàn và Vệ Linh chính là cùng xuất thân Thiên Vũ Thiên Đế môn với nàng tuyệt đối không thể vung dao mổ với bạn tốt của mình. Ngươi, Tố Tố, chẳng lẽ tâm lý ngươi không có nửa điểm ý niệm tông môn sao? Phượng Vũ, ngươi thì sao? Lạc Khinh đối với Lạc Tố Tố hoàn toàn thất vọng, nàng đã quyết định tìm một cơ hội mượn đao giết người. Ta, Lạc Phượng Vũ có chút do dự, nàng và Lạc Tố Tố không giống nhau, tình cảm của nàng đối với đám người Diệp Tàn không thâm hậu như vậy, chỉ là nàng cũng không phải nữ tử ngoan độc. Muốn nàng giết cố nhân, nàng quả thật làm không được, nhưng Lạc Khinh đối với nàng vẫn gửi gắm kỳ vọng cao, những năm này lại càng toàn lực bồi dưỡng nàng, cự tuyệt Lạc Khinh cũng không phải thứ nàng muốn. Lạc Khinh Khinh nhìn Lạc Phượng Vũ, đột ngột thở dài một hơi, có lẽ nàng cũng không hiểu rõ về hai nữ nhân này như vậy. Các ngươi không muốn giết cố nhân, ta có thể lý giải, chuyện này các ngươi không cần xen vào nữa, ta sẽ đi giải quyết, Thánh Địa Đạo Hoàng sắp mở ra, lần này xếp hạng cực kỳ quan trọng với chúng ta. Về tông môn trước đi, ta có mấy lời muốn nói với các ngươi. Lạc Khinh nói xong, dặn dò hạ nhân xử lý thi thể đệ tử đồng môn sau đó mang theo mọi người đi về phía Lạc Thần Hà Cốc. Bách Linh Tức Lâu tại Dịch Lan Thành. Đại ca, cảm ơn ngươi. Vệ Linh hành lễ khom người với Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy liền kéo Vệ Linh lại, cười nói, đều là người trong nhà, sao phải nói cảm ơn. Không phải, ta không phải là bởi vì đại ca mang ta ra khỏi Lạc Thần Hà Cốc mà cố ý cảm tạ. Ta đây một hơi là vì Diệp Tàn. Từ sau khi ngươi chết, ta chưa từng trông thấy Diệp Tàn cười qua, ta biết hắn những năm qua rất khổ, hắn đi không ra được tâm ma của mình, nhưng mà hôm nay, ta đã nhìn thấy hắn rất nhiều lần nở nụ cười, cảm giác như vậy, thật tốt. Vệ Linh nghe vậy lắc đầu, chân thành nói, ha ha ha, đệ muội, lời này của ngươi nói ra, hắn hôm nay cao hứng như vậy, đương nhiên là bởi vì gặp lại ngươi, ngươi còn chưa nhìn thấy ta, đã khóc toáng lên như mưa. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười to nói, đại ca, Linh Nhi ở đây này, huynh có thể giữ lại chút mặt mũi cho muội được không? Ai khóc mẹ nó, còn không phải huynh mỗi lần đi đường đều gây ra sóng gió, con mắt lao tiền lại mê huynh. Diệp Tàn nghe vậy có chút xấu hổ, lập tức khó chịu nói. Vệ Linh nghe vậy không khỏi che miệng cười một tiếng, liếc nhìn Diệp Tàn đầy phong tình vạn trùng, bộ dáng kia trái lại sắp khiến cho lòng Diệp Tản trở nên mềm nhũn. Diệp Phàm đương nhiên biết tiểu nhị này có rất nhiều lời muốn nói, lập tức đứng lên, ta về phòng trước, ta ở Mạch Thượng Thành gây chút chuyện, kết hợp với chuyện ở Tuyệt Thiên Tông, Giao Tiên Thiên Các, Lạc Thần Hà Cốc của chúng ta chắc là không che giấu được thân phận của chúng ta, người khác thì ta không sợ, nếu Hoàng Đồng ra tay, sợ là chúng ta không còn chỗ trốn. Diệp Phàm nói thẳng, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta cố gắng khiêm tốn một chút, trước tiên tĩnh dưỡng ở Dịch Lan Thành một thời gian ngắn, sau đó lại từ đường vòng ở Bách Hoa Thành tiến vào Đạo Hoàng Thành. Đúng rồi, trận pháp cách âm trong phòng này có khả năng không tốt lắm, tu vi các ngươi cao như vậy, buổi tối nói nhỏ chút. Đại ca, huynh đố kỵ ta đi. Diệp Tàn nghe vậy lại không hề ngượng ngùng nói. Tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay đối với Diệp Tàn và Vệ Linh mà nói tự nhiên là một đêm không ngủ. Vệ Linh thẹn đỏ mặt, đứng bên cạnh liếc Diệp Tàn một cái, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc. Mấy trăm năm không gặp, da mặt ngươi càng ngày càng dày, hặc hặc, ta đi trước. Diệp Phàm nghe vậy cười cười. Tiếp theo đi ra cửa phòng, đóng cửa phòng lại, tiếp theo trở về phòng của mình. Bóng đêm như nước, mang theo một tia mát mẻ, một tia tịch mịch, tiên nhân cũng thế, phàm nhân cũng thế, màn đêm dài đằng đẵng luôn làm cho người ta dễ dàng cảm thấy cô đơn. Diệp Phàm nhảy một cái, trong nháy mắt xuyên qua đại trận của Tức Lâu, bay đến đỉnh cao nhất của Tức Lâu, tựa vào góc mái ngói nhô ra. Diệp Phàm lấy ra một bình tiên nhân say, lẳng lặng nhìn một vầng trăng sáng, thật lâu sau, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xuân Y, mẫu thân, rất nhanh ta sẽ tìm đến các ngươi, cũng không biết các ngươi tại Thánh Địa Đạo Hoàng thế nào, còn có Hàn Thúc, Tố Tố, các ngươi lại ở nơi nào. Hy vọng Linh Lung bọn hắn có thể lấy được tin tức của các ngươi, tìm được các ngươi. Diệp Phàm uống một hớp lớn tiên nhân say, lẩm bẩm nói, trong đôi mắt mang theo một tia phiền muộn, một tia cô đơn. Có đôi lúc, Diệp Phàm không cô độc, hắn đã tìm được huynh đệ của mình, bạn tốt của mình, nhưng có đôi lúc hắn là cô độc, nữ nhân của hắn lại không ở bên cạnh hắn. Gốc Ngưng, ngươi tại Thánh Ma Giới có đẹp không? Ngươi nhất định cho là ta đã chết đi, sắp 800 năm, ngươi có quên mất cửu hận, quên mất đau khổ không? Xin lỗi, năm đó ta cùng phụ thân ngươi đối mặt, cho dù phụ thân ngươi cũng không phải bị ta giết, nhưng hắn chết ta khó tha tội, ngươi trách ta sao? Trong đầu Diệp Phàm xuất hiện tơ tím ngưng tụ dung nhan hoàn mỹ không khuyết điểm. Trong tiên giới này có rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng không một ai có dung mạo xinh đẹp sánh được. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói dung mạo đó sẽ hấp dẫn hắn. Nhưng đa phần là tơ hồng. Hắn yêu nữ nhân này, ngốc nghếch này. Tiên nhân không say được rượu phàm, đối với tiên nhân thì không chút ảnh hưởng, nhưng Diệp Phàm lại cảm thấy đắng chát. Vị cay của rượu không ngừng kích thích cổ họng hắn. Hắn thu hồi tất cả tiên lực, cương lực, dùng mỗi tế bào để cảm thụ cảm giác chua xót này. Có lẽ nhìn thấy được sự tương hối sâu sắc ẩn sâu trong nội tâm của Vệ Linh Lung và Diệp Tàn khiến cho lòng hắn dục dịch, hoặc có lẽ là ánh trăng tối nay trong suốt sáng ngời khiến cho người trở nên yếu ớt. Trong đầu Diệp Phàm đã nghĩ đến rất nhiều điều. Có quen biết với Trình Chiến, nữ nhân này vì cứu hắn lấy máu nuôi hắn, cùng Lạc Tố Tố yêu nhau, nàng không màng an nguy của mình, giao thiên ẩn trận bàn cho hắn. Còn có cái chết của Bắc Cung Tuyết, đại lục mất mát, thân ảnh vĩnh hằng nằm sâu trong cổ mộ, giống như một cái gai đâm mạnh vào trái tim của Diệp Phàm, cùng bầu bạn với làn sóng màu tím. Tình yêu là ích kỷ, Diệp Phàm không biết vì sao mình lại có quan hệ với nhiều nữ tử như vậy. Tình yêu của hắn không phải ích kỷ, hắn đa tình không chuyên tâm. Nói cho cùng, hắn nợ tứ nữ, bởi vì trong sinh mệnh của những nữ nhân này chỉ có một mình hắn, nhưng hắn lại có nhiều nữ nhân như vậy, bất công cỡ nào. Nhưng trong phương diện này Diệp Phàm cũng không có quá nhiều cảm xúc, từ khi hắn ra đời, thế giới mà hắn gặp phải chính là như vậy, nhận thức của hắn cũng vẫn luôn như vậy. Cũng giống như một con sư tử được bên người có rất nhiều sư tử cái, sau khi sư tử con sinh ra, sư tử con đối mặt với thế giới như vậy, cho nên, sau khi con sư tử con này lớn lên, bên người nó có rất nhiều sư tử cái, mà tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện một trong số rất nhiều bạn lữ của sư tử đực nhỏ này. 1614, ta nên giết phá cửu trọng thiên. Rượu không say khiến người ta say, người sợ chuyện cũ, bởi vì một khi có mối quan hệ cũ, cả người sẽ dễ dàng trở nên trầm thấp. Diệp Phàm từng ngụm nhấm nháp tiên nhân say, từng vò kiến thức. Chân trời một vầng trăng, trong lòng có một bầu rượu như mộng, như tiên, như linh, như ngọc. Tức Lâu lớn nhất của Dịch Lan Thành cũng không phải là Bách Linh Lâu, mà là Dịch Tật Lâu bên cạnh Bách Linh Tức Lâu. Ở Dịch Côn Thành có một câu dân giao, Bách Linh Lâu thám nhật nguyệt, Dịch Côn bằng các trong thượng nhật nguyệt nguyệt. Chiều cao của Bách Linh Tức Lâu có thể vươn tay chạm đến nhật nguyệt. Tòa lâu cao nhất của Dịch Thương Lâu chính là bên trong nhật nguyệt. Lúc này, trong một gian phòng ở tầng cao nhất của Dịch Lan Lâu, một nữ tử đang lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần, dáng người thon dài giống như tiên nhi được vẽ trong tranh. Cánh tay ngọc mềm mại như tuyết ngó sen tựa như ánh trăng ôn nhu, cặp đùi ngọc thon dài đẹp đẽ chặt chẽ kẹp cùng một chỗ, nụ hoa vừa buông, làm cho người ta sinh ra mơ màng. Chân nhỏ sạch bóng loáng, tay cầm mũi chân chạm đất, hai tay chống lên gò má hoàn mỹ, trong đôi mắt to bóng một vầng trăng sáng, một bộ áo trắng, một bình rượu mạnh, một thanh trường kiếm, còn có một hảo nam nhi tuấn lãng. Dịch Lan Thành cũng là thành lớn của tiên giới, thành chủ Dịch Diễm lại là cấp nửa bước đại tiên đế. Nghe đồn người này đã bế quan cả ngàn năm chưa từng xuất hiện, không ai biết người này có vẫn lạc hay là đã trở thành đại tiên đế hay không. Ở tiên giới, số lượng đại tiên đế được đồn đại nhiều như vậy, nhưng trên thực tế cường giả đại tiên đế cũng không tùy ý xuất hiện trong mắt những võ tu bình thường. Bởi vì võ tu dưới đại tiên đế và đại tiên đế là hai thế giới. Ngàn năm qua, vẫn không có bất luận kẻ nào dám dương oai tại Dịch Lan Thành, mặc dù là đệ tử đế tông, đến Dịch Lan Thành cũng sẽ thu liếm chính mình. Dịch Lan Thành không thuộc về bất cứ thế lực nào, ở trong này cũng không cho phép bất cứ tiên nhân nào dựa vào thế lực của mình đi phá hư quy củ của Dịch Lan Thành. Trước mắt Dịch Lan Thành là do con trai Dịch Lan Dễ Thương khống chế, dễ tổn thương người này không tiến vào, bất kỳ thế lực đệ tử đến nơi đây, chỉ cần vi phạm quy củ tiên thành, đều không lưu tình. Mà tức lâu lớn nhất của Dịch Lan Thành chính là Dịch Lan Lâu, tức lâu có tên là Dịch Lan, không cần phải nói cũng biết địa vị của nó ở trong Dịch Lan Thành như thế nào. Mà tầng cao nhất của Dịch Lan Lâu là Nhật Nguyệt Trung, chính là một tòa lầu các cực kỳ xa hoa, đình viện độc lập, có đại thụ chống trời, cũng có tiên hà chảy xuôi, còn có thủy thú chạy trồm, trong Nhật Nguyệt không phải là nơi có tài nguyên là có thể ở lại, đám người Diệp Phàm muốn ở lại trong Nhật Nguyệt, cho dù có nhiều tài nguyên hơn đi nữa cũng không làm được. Người có thể ở lại Nhật Nguyệt, mỗi người đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy của tiên giới, ví dụ như chủ nhân của Đế Tông, lại ví dụ như tồn tại vô thượng của Thánh Địa Đạo Hoàng, đương nhiên. Cường giả đại tiên đế là không cần bất kỳ thân phận gì, tu vi chính là thân phận tốt nhất của bọn họ. Mà giờ phút này, trong Nhật Nguyệt, cô gái kia lẳng lặng nhìn Diệp Phàm uống từng vò từng bình tiên tử, trên gương mặt xinh đẹp có chút nghi hoặc, càng nhiều hơn là yên tĩnh. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Cùng là một nữ tử, tướng mạo nữ tử có vài phần tương tự thiếu nữ ngây ngốc kia, chỉ bất quá thêm vài phần thành thục ổn trọng, thêm nữa là một loại chi tính xinh đẹp không nói nên lời. Cô gái nhẹ nhàng đi tới bên cạnh thiếu nữ, vươn bàn tay ngọc điểm lên mũi ngọc xinh đẹp của thiếu nữ, nhẹ giọng nói, vẻn miệng, đang nhìn thấy nhập thần như vậy, ngay cả mẹ đến đây cũng chưa từng biết sao. Thiếu nữ nghe vậy, mũi ngọc nhẹ nhàng máy động, một cái chớp mắt kinh diễm làm cho hết thảy xung quanh thất sắc, nàng nhìn người tới, nương, người xem nam tử kia. Làm sao vậy, mặc dù dáng dấp khá tuấn giật, nhưng so với thương cổ, trăm người thì còn kém hơn một chút, hơn nữa. Chỉ là tiên đế, tu vi quá thấp. Nữ tử nghe vậy liền đáp, không phải cái này, cả người ta cô độc, hơn nữa còn rất bi thương. Hình như ta từng gặp hắn rồi, lại hình như chưa bao giờ thấy qua. Mạc Khuynh Nhan lắc đầu nói, ồ, chậc chậc, được rồi, một tu sĩ của tiên giới cũng có thể khiến người chú ý, nếu để thiên kiêu thiên thương giới biết được, e là sẽ thất vọng mất. Nương, tiên giới thì sao, thiên thương giới thì sao nào? Con người không thể quyết định được sự sống của mình. Từ trước tới nay ta không bao giờ cho rằng người sinh ra trong tiên giới cao quý hơn người phàm giới sinh ra. Tương tự, ta cũng không cho rằng người sinh ra thiên thương cao quý hơn người xuất thân từ tiên giới, mà ta sống ở độ cao cũng chỉ là vì ta sinh ra tốt hơn mà thôi, ta không mạnh hơn người khác. Mạc Khuynh Nhan nhẹ giọng nói, ai cũng không ngờ thiếu nữ hoàn mỹ không khuyết điểm này cũng không phải người tiên giới, mà đến từ thiên thương giới, trời xanh không đường, các nàng làm thế nào tiến vào tiên giới không người biết được. Thậm chí Diệp Phàm căn bản không biết có người đang nhìn hắn, bởi vì tu vi của nữ tử đã vượt xa khỏi cấp bậc đại tiên đế. Thiên đạo tiên giới còn chưa cảm nhận được các nàng đồng thời hủy diệt các nàng, lai lịch các nàng ra sao. Diệp Phàm không biết rằng hắn chỉ nhìn vầng trăng, nhớ lại cả đời mình mệt mỏi không. Mệt mỏi tu hành, phàm nhân rất mệt mỏi, khát vọng có thể thành tiên. Nhưng sau khi thành tiên thật sự, nhớ lại cả đời, không thể tự tại như phàm nhân. Chẳng qua mặc dù mệt mỏi, Diệp Phàm cũng muốn tiếp tục đi. Hắn không muốn chỉ tranh sớm chiều, hắn muốn trường sinh cùng huynh đệ, nữ nhân, trưởng bối chung sống cùng nhau. Mặc dù quá trình này rất gian nan, thế nhưng vẫn do người làm. Trong Nhật Nguyệt, nữ tử ung dung hoa lệ kia vẫn không dừng lại trên người Diệp Phàm, nàng nhìn Mạc Khuynh Nhan mặt mũi, ôn nhu nói, xuyên giới phù đã sắp mất hiệu lực, ngày mai chúng ta phải trở về thiên thương rồi, cha ngươi đồng ý để ngươi tới tiên giới giải sầu. Những ngày này, ngươi cũng nghỉ ngơi đủ rồi, trở về chính là gặp vạn tộc thảo phạt. Khuynh Nhan ngươi là thánh nữ của nhân tộc sống lưng thiên thương phái, đây là trách nhiệm ngươi phải gánh vác. Nói tới đây, trong mắt cô gái có chút không đành lòng, chuyện này đối với một thiếu nữ mà nói thì quá tàn nhẫn. Nương, con biết, hám mặt, thật xin lỗi, cha ngươi, ông ấy cũng là bất đắc dĩ. Mẹ, con không phải là đóa hoa trong nhà ấm, cha dẫn dắt cả nhân tộc, đối với nhân tộc mà nói, hắn là tín ngưỡng, hắn không thể ngã xuống, thế nhưng vạn tộc thảo phạt, nhân tộc chúng con thất bại, cho nên hắn cần một mình trở thành tồn tại mà toàn bộ nhân tộc phỉ nhổ, con là lựa chọn thích hợp duy nhất, bởi vì con là con gái của hắn. Mạc Khuynh Nhan nói những lời này rất bình tĩnh, cũng không hề có quá nhiều phẫn nộ, con hiểu được nỗi khổ của cha, cũng không phải là không thể gánh những thứ này, chỉ là nhân tộc cần tín ngưỡng, con cũng hiểu, tội nhân cũng thế, chửi bới cũng được, dù sao cũng nên có người đi gánh một vài thứ chứ, mẹ, con muốn một mình yên tĩnh lại được không? Ai, làm khổ ngươi, nữ tử khó chịu nói, sau đó lắc đầu rời đi. Mạc Khuynh Nhan thì lấy lại tinh thần nhìn Diệp Phàm, nhìn bình rượu của Diệp Phàm thấy đấy, nhưng lại giống như ảo thuật biến thành một bình rượu, Diệp Phàm uống từng ngụm một, cứ như hắn có thể uống một ngụm rượu, Mạc Khuynh Nhan lặng lẽ ngắm nhìn, cứ như tất cả mọi thứ trước mắt đều thú vị. Bi thương của Diệp Phàm làm Mạc Khuynh rất phiền muộn, trên đời này sống được nữa, mỗi người đều có phiền não của riêng mình. Mà dưới vầng trăng sáng này, Mạc Khuynh Nhan đã tìm được một chút cộng hưởng trên người Diệp Phàm. Thời gian trôi qua, một người nâng chén đối nguyệt, một người trầm mặc quan sát, một nam một nữ, một trăng sáng, hai lầu các, tạo thành cảnh tượng đẹp nhất chân trời. Thời gian một đêm, Diệp Phàm đã suy nghĩ rất nhiều. Từ nữ nhân của hắn cho đến Hạo Kiếp Thiên Vũ ở tiên giới, cho đến lúc này, xung quanh hắn không ngừng có người chết đi. Trước mắt hắn, chậm rãi hình thành sương mù, dường như lúc này hắn như đã lạc đường. Khi trăng sáng hạ xuống, mặt trời dần lên cao, Diệp Phàm từ trong bi thương tỉnh lại, một luồng nhuệ khí kiệt ngạo xông phá chân trời, phảng phất giữa nhật nguyệt luân chuyển, nam nhân này đeo một mặt nạ yếu ớt lên. Hắn hơi ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn lãng nở nụ cười ngông cuồng, một thân chuyển chiến 3000 dặm, một kiếm từng chặn trăm vạn sư, nếu Thương Vũ muốn che mắt ta nên giết phá 9 tầng trời. Khó khăn hơn nữa thì Diệp Phàm hắn có gì phải sợ? Chỉ có thể làm nhiều hơn nữa, Diệp Phàm hắn sao phải buồn? Nếu đã lựa chọn con đường này, vậy thì cứ đi xuống đi, đi không được, vậy thì dùng kiếm chém xuống. Kiếm ý ngút trời, nhìn xuống thiên địa, lúc này Diệp Phàm tuyệt đại vô song. Mạc Khuynh Nhan nhìn người đàn ông trước mặt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại nổi lên gợn sóng, nếu Thương Vũ muốn che mắt ta sẽ giết phá cửu trọng thiên, đàn ông tốt, chắc chắn như vậy. 1615, nguy cơ của thiên đế môn, có lẽ do tâm cảnh đột phá, khí tức trên người Diệp Phàm càng trở nên huyền ảo. Cả người như một thanh kiếm sắc bén, chiến ý lăng tiêu, bởi vì thời gian ngắn tu vi tăng vọt lúc này trở nên vô cùng vững chắc, cho dù không có để thăng tu vi, nhưng Diệp Phàm vận dụng năng lực của mình lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rút lăng hư kiếm ra, Diệp Phàm nhìn kiếm quang phía trên, nhẹ giọng nói, ta cũng không phải kiếm khách thuần túy, đạo của ta cũng không phải trở thành một gã kiếm tu thuần túy, nhưng kiếm của ta vẫn dũng mãnh tiến lên trước, không sợ hãi. Có lẽ là gần đây ỷ lại vào kiếm kỹ của mình nên Diệp Phàm không để ý tới phương diện hắn am hiểu nhất của hắn là toàn năng, đủ loại thủ đoạn bất tận để trợ giúp hắn ứng phó tất cả mọi chuyện, cho nên đạo của hắn không thể nào tinh tiến theo một loại. Đối với người khác, đạo của hắn quá nhiều và hỗn tạp, nhưng đối với Diệp Phàm thì sự cường đại của hắn là không gì không làm được. Kiếm đạo tăng lên cũng không đơn giản như vậy, kiếm của hắn đã đạt đến một cấp độ đỉnh cao, nếu như tiếp đó muốn tăng chiến lực lên, hoặc tăng tu vi lên, hoặc nghiên cứu thủ đoạn khác, có thể hỗ trợ với kiếm của hắn, chẳng hạn như kỹ năng tổ hợp. Không sai, nếu tiên pháp đã có thể tổ hợp, vì sao kiếm kỹ không thể tổ hợp, trước mắt hắn chủ yếu sử dụng huyết chú long thương và lăng hư kiếm. Theo tu vi của hắn tăng lên, phong ấn trên huyết chú long thương cũng có thể hoàn toàn giải phong ấn, theo ý nghĩa chân chính mà nói, huyết chú long thương mạnh hơn rất nhiều so với lăng hư kiếm, chỉ có điều lăng hư kiếm là pháp bảo bản mạng của Diệp Phàm, cho nên hắn sử dụng uy năng càng mạnh. Nếu như hắn có thể sáng tạo ra một loại thương kỹ, có thể sinh nguyên diệt song kiếm hô ứng thương kỹ, như vậy chiến lực của hắn sẽ đạt tới trình độ kinh khủng bực nào. Loại ý nghĩ này giống như lửa trong lòng Diệp Phàm hừng hực thiêu đốt, càng ngày càng thịnh, khiến hắn có chút nôn nóng, nhưng sáng tạo ra một môn thương kỹ nói thì dễ, nguyên diệt song kiếm là hắn thông qua diệt tuyệt đạo kiếp mà cảm ngộ được trong lúc sinh tử, lợi dụng dung hợp lực, như vậy thương kỹ tương ứng nên như thế nào? Có lẽ, hắn cần tu hành càng nhiều thương pháp, lý giải về thương đạo sâu sắc hơn, chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội sáng tạo, mà trong thánh địa đạo hoàng, hẳn là có thứ hắn cần. Thu hồi trường kiếm, Diệp Phàm trực tiếp nhảy từ trên nóc nhà xuống, nhập vào trong trận pháp biến mất không thấy đâu nữa. Mạc Khuynh Nhan nhìn bóng dáng Diệp Phàm biến mất, khẽ thở dài một hơi, nhìn đường chân trời như cực quang, khẽ nhíu mày, âm thanh thiên âm khiến người ta say mê vang lên, người xa lạ, cảm ơn ngươi, có lẽ ta cũng nên sục sôi ý chí chiến đấu như ngươi, thản nhiên đối mặt với chuyện sắp xảy ra. Thánh Thiên Thập Vạn Đại Sơn, cửa sơn môn thiên đế. Ta mặc kệ tông môn các ngươi như thế nào, nơi đây chính là tiểu địa chỉ cũ của sơn môn Thiên Vân Tông ta, các các ngươi tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt sơn môn ta, trùng kiến tông môn, tại tiên giới, chính là cách làm vô sỉ nhất. Hôm nay nếu người trong tông môn các ngươi không triệt hồi, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Thiên Vân Tông ta mặc dù xuống dốc, nhưng mà Lục Tiên Đế Tiên Đế Tiên Nhân Điện sẽ thay chúng ta đòi lại công đạo. Một nam tử cao giọng nói, nhìn sơn môn vô cùng hùng vĩ trước mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn, hắn đã cùng Lục Thư Sinh đàm phán xong rồi, tài nguyên bên trong hắn không lấy một phân, hắn chỉ cần cái sơn môn này, mà chỉ cần có cái sơn môn này, một ngày nào đó, hắn có thể trùng kiến Thiên Vân Tông. Nam tử tên là Hoa Phong, chính là đệ tử hạch tâm của Thiên Vân Tông, đương nhiên, Thiên Vân Tông chân chính đã bị diệt từ lâu. Tiên giới, trinh phạt lẫn nhau là cho phép, nhưng mà chiến đấu giữa các tông môn nhất định phải có một lý do thích hợp, tiên nhân điện tất nhiên không thể vô duyên vô cớ tiêu diệt những tông môn khác. Cho nên sau khi Hoa Phong tìm được Lục Thư Sinh cố ý bỏ thời gian dò xét nơi đây, nhất thời mừng rỡ trong lòng, lúc này liền cho rằng Thiên Vân Tông đòi một lời giải thích công đạo tìm tới cửa. Đứng trước sơn môn, Y Linh Lung cau mày, mấy năm nay toàn lực tu hành, bây giờ nàng cũng có tu vi Đại La Kim Tiên, mà trong đám người trước mắt, có một đế uy tràn ngập, rõ ràng là cường giả tiên đế, một tiên đế, với trận pháp của tiên đế trước mắt, căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Nhưng Diệp Phàm giao nơi đây cho nàng, nếu Diệp Phàm biết tiêu phí tài nguyên khổng lồ và thời gian thành lập trong nháy mắt đã chắp tay khiến người ta cảm thấy vô cùng thất vọng, Y Linh Lung nhất thời đâm lao phải theo lao. Tinh Hà Mãng thân thể cực lớn vô cùng quay xung quanh tông môn, cái đầu khổng lồ vô cùng khủng bố gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thư Sinh, dưới tài nguyên tông môn dốc hết cùng với quy tắc thiên địa hoàn chỉnh. Tu vi Tinh Hà Mãng mấy năm nay đã đạt đến Tiên Vương đỉnh phong, mặc dù có được thân thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng chênh lệch giữa tiên đế vẫn vô cùng lớn, dựa vào Tinh Hà Mãng không thủ được. Cự thú như thế có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, nếu là trước sơn môn tiên nhân điện thì uy vũ cỡ nào, tiên thú này, ta muốn. Lục Thư Sinh vô cùng hài lòng nhìn Tinh Hà Mãng, con rắn khổng lồ của quốc gia thần linh hắn cũng không rõ lắm, dù sao hắn cũng chưa bao giờ đi tới thành tội ác của phàm thiên, càng chưa từng đi đến quốc độ thần linh. Hắn không quan tâm tông môn trước mắt có lai lịch gì, bởi vì có lai lịch mạnh hơn nữa cũng không sánh được tiên nhân điện. Hơn nữa, nếu tông môn này thật sự vô cùng mạnh mẽ, thì chẳng phải ngay cả tiên đế cũng không có sao, cho dù là thánh thiên, đế tông đều sẽ an bài cường giả tiên đế tọa trấn. Tông chủ ta đã từng nói, nơi này đúng là địa chỉ cũ của Thiên Vân Tông, nhưng Thiên Vân Tông đã bị diệt, hơn nữa lúc chúng ta tới đây, khắp nơi này đều là ngói vỡ tường đổ, đã hoang phế ít nhất ngàn năm, nếu là tông môn đã diệt vong, nơi này chính là vùng vô chủ. Ta chưa bao giờ nghe nói tông môn bị tiêu diệt vẫn giữ nguyên khu vực cũ của tông môn như trước, đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Y Linh Lung cất cao giọng nói, thối lắm, sơn môn này rõ ràng là do ta lập nên, chẳng qua là ta đi ra ngoài tìm đồng môn, sau khi trở về liền bị các ngươi chiếm cứ. Hiện tại có Lục Tiên Đế của Tiên Nhân Điện chủ trì công đạo, còn có nhiều tông môn tiền bối nhìn không quen hành động của các ngươi, hôm nay các ngươi nhất định phải trả giá đắt vì lời nói và hành động của mình. Hoa Phong mở to mắt nói dối, lúc này vô số âm thanh đã đạt được, dù sao ở đây cũng có mấy triệu con số, trong đó cường giả tiên vương cũng có không ít, thánh thiên đột nhiên xuất hiện sơn môn xa hoa như vậy, tự nhiên khiến không ít người ao ước. Là thật hay giả mọi người tự nhiên hiểu rõ, ta biết suy nghĩ của các ngươi, chẳng qua là coi trọng tài nguyên và sơn môn của tông môn ta, muốn tiêu diệt chúng ta, cướp đoạt tài nguyên mà thôi, bất quá cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Y Linh Lung biết nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lập tức trực tiếp mở trận pháp ra, đồng thời nối liền với Tinh Hà Mãng. Tinh Hà Mãng khát máu hai mắt lạnh lùng nhìn mấy trăm vạn người, đệ tử Thiên Đế Môn, tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Những người này muốn vây công Thiên Đế Môn, như vậy Y Linh Lung sẽ phải trả giá đắt. Mặc dù không đấu lại Tiên Đế nhưng nàng vẫn muốn cắn thịt trên người Tiên Đế một miếng. 1616, thì lưu lại tiên giới rồi đi tiếp, xem ra các ngươi không muốn thừa nhận tội lỗi của mình. Ở tiên giới, đoạt sơn môn nhân chính là chuyện mà người người người đều có thể đền tội. Nếu mà chuyện này các ngươi không định giải thích, thì tiên nhân điện chúng ta là một trong những đế tông ở tiên giới, nhất định phải đòi lại một câu giải thích cho tông môn nhỏ yếu. Nếu như người ở tiên giới đều giống như các ngươi, sau này tiên giới chẳng phải là loạn cục sao? Lục Thư Sinh từ từ bay lên bầu trời, đế uy kinh khủng tràn ngập, hai mắt như điện lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Y Linh Lung. Tiên nhân điện là đế tông cao quý tiên giới. Chẳng lẽ không phân tốt xấu như vậy sao? Ta cũng từ thành tội ác đi ra, theo ta được biết, tiên nhân điện từ trước đến nay trợ giúp phi thăng tu sĩ, hôm nay giúp đỡ tu sĩ bản địa khi nhục chúng ta là có ý gì? Chẳng lẽ tiên nhân điện rộng lớn cũng như vậy sao? Y Linh Lung nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói. Hoàng đường, các người có lỗi trước, hà tất tu sĩ phi thăng cùng tu sĩ bản địa phân chia, chớ tưởng dùng phương thức này là có thể thoát trừng phạt. Lục Thư Sinh nghe vậy nhẹ nhàng nói, tiên đế thì sao chứ? Tiên đế cần nhiều tài nguyên hơn, thật ra việc tu hành tiên nhân không chỉ cảm ngộ pháp tắc mà còn khó khăn quá lớn, tâm cảnh quá khó tăng lên dẫn đến tu hành chậm chạp. Nguyên nhân chân chính là ở tài nguyên, nếu mỗi người tu hành đều có tài nguyên sung túc, như vậy tốc độ tu hành của tiên nhân trên thế giới này ít nhất phải tăng lên gấp 5 lần mới được. Phần lớn mọi người đều dành thời gian cho việc kiếm tài nguyên tu hành, có thể thật sự an tâm tu hành, ngoại trừ đệ tử đại gia tộc, hầu như không có đệ tử nào khác có thể làm được, mà mặc dù là đệ tử đại gia tộc có tu vi đạt tới tiên đế, bởi vì tài nguyên tu hành cần quá nhiều, cũng không thể không tự mình nghĩ biện pháp kiếm lấy tài nguyên. Cho nên đối với Lục Thư Sinh mà nói, tài nguyên nơi này đối với hắn mà nói cũng rất trọng yếu, huống chi, lần này hắn tới đây là đứng trên góc độ chính nghĩa, danh chính ngôn thuận. Tham lam mà dối trá, ngươi là tiên đế không giả, nhưng muốn thiên đế môn ta cúi đầu, làm giấc mộng xuân thu của ngươi đi, đã muốn khiêu chiến, vậy liền chiến. Y Linh Lung lạnh lùng nói, đồng thời đám cường giả hồ cung cũng đồng loạt lấy ra binh khí, nhất thời, toàn bộ sơn môn thiên đế đều dương cung bạt kiếm. Nếu đã thế, ta sẽ tới trừng phạt cái tên thiên đế môn của ngươi. Thân ảnh Lục Thư Sinh bay vọt lên không trung, hai tay tùy ý kết ấn, tiếp theo, phía sau hắn hiện ra một thiên hà, giữa thiên hà cuồn cuộn hình thành màn trời, uy áp thiên đế, ai có thể ngăn cản. Ngươi nói muốn trừng phạt thiên đế môn ta, một giọng nói lãnh đạm vang lên, tiếp đó đế uy nổ tung, một đạo kiếm khí từ chân trời cực nhanh chém xuống, bầu trời trong nháy mắt bị xé rách, vô tận kiếm ý bao phủ phiến thiên địa này, không ít vũ khí kiếm tu run rẩy, phát ra từng tiếng kiếm minh như gặp phải vương giả trong kiếm. Cường giả tiên đế, tất cả mọi người trực tiếp lộ ra ý nghĩ như vậy, lúc này Lục Thư Sinh quay đầu lại, và kiếm khí vạn trượng đã chém xuống, thiên hà giống như một tờ giấy vô cùng yếu ớt, trực tiếp bị chém đứt, bên trong võ tu, kiếm tu tuyệt đối được coi là tồn tại trên cùng cấp, cường giả chuyên tu kiếm đạo, chiến lực tuyệt đối không tầm thường, Lục Thư Sinh cảm thụ được cỗ kiếm khí này, sắc mặt lập tức đại biến, dưới cỗ kiếm khí này, hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Đương, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thư Sinh tế ra một quyển sách màu vàng, chặn một kiếm giết tới, kiếm ý xuyên thấu thư tịch tiến thẳng vào trong cơ thể hắn, lập tức, Lục Thư Sinh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hạt con kiến, khi dễ thiên đế môn ta không có người sao, nhưng ngay sau đó, lại một đạo kiếm khí từ chân trời rơi xuống, so với một kiếm trước đó càng mạnh hơn, cũng càng khủng bố hơn. Trên thư tịch của Lục Thư Sinh, vô số tự phù hội tụ, hình thành một tấm chắn, mưu toan ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà quyển sách vừa rồi còn vững như bàn thạch bị chém thành hai nửa, kiếm khí còn sót lại như lưỡi dao của tử thần, chém về phía Lục Thư Sinh. Thật mạnh mẽ, hai mắt Lục Thư Sinh vô cùng ngưng trọng, tu vi của hắn chỉ là tiên đế sơ kỳ, nếu không có quan hệ không tệ với Ngô Tam Đế, cũng không có khả năng trở thành chủ nhân của Thánh Thiên Tiên Nhân Điện. Hắn được coi là thiên kiêu, bởi vì hắn trở thành tiên đế, nhưng đồng dạng, ở cấp bậc tiên đế, hắn chỉ có thể coi là một loại người bình thường nhất. Một kiếm tu, cùng tu vi như hắn. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, thế nhưng, hai kiếm đã bước hắn tới trình độ này, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, cường giả xuất kiếm là thiên tài trong đám tiên đế. Oanh, tiên lực kinh khủng nổ tung, khó khăn lắm mới ngăn được kiếm thứ hai. Quá yếu, nhưng mà ngay sau đó, kiếm thứ ba đến, kiếm khí càng thêm ngưng thực, kiếm ý càng thêm sắc bén. Điều này không phải chứng minh đối phương dùng lực lượng mạnh hơn mà là vì khoảng cách của đối phương đang nhanh chóng tiếp cận. Một kiếm này, Lục Thư Sinh không ngăn được. Hắn cao giọng nói, ta là điện chủ của điện thánh thiên tiên nhân, xin hãy dừng tay. Nếu ngươi giết ta, tiên nhân điện tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, càng sẽ không tha thứ cho thiên đế môn. Tiên nhân điện, thanh âm có chút trầm thấp, kiếm khí trong nháy mắt rơi xuống, Lục Thư Sinh trực tiếp bị kiếm khí chém trúng, khóe miệng máu tươi chảy ròng ròng, khí tức cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải, bất quá lại không bị một kiếm này chém giết. Đại ca ta đã từng ở điện tiên nhân, lần này tha cho ngươi một mạng, coi như nể mặt đại ca ta, cút. Thân ảnh Diệp Quỷ xuất hiện ở trước mặt Lục Thư Sinh, vung tay lên, nhiếp lấy tiên giới của Lục Thư Sinh tới quát lạnh, sát cơ kinh khủng khóa chặt Lục Thư Sinh, chỉ cần Lục Thư Sinh dám nói nửa chữ không, hắn liền chém người này. Lục Thư Sinh vốn dĩ còn muốn dùng tên tuổi của tiên nhân điện áp chế Diệp Quỷ, nhưng dưới sát khí của Diệp Quỷ bao phủ, gã quyết đoán buông tha cho ý nghĩ ngu xuẩn này, một thiên kiêu cấp tiên đế, thật đúng là chưa chắc đã có nhiều môn kiêng kỵ tiên nhân điện. Tam tông chủ, Y Linh Lung dẫn theo đông đảo cường giả thiên đế môn bay tới. Vô cùng cung kính nói, đám cường giả phong dực nhất tộc Hồ Cung kích động nhìn Diệp Quỷ, bọn họ chưa từng gặp qua Diệp Quỷ, nhưng có nghe nói Y Linh Lung có ý là vị tam tông chủ thiên đế môn, nói cách khác, tam tông chủ của thiên đế môn là cường giả tiên đế, đối với tất cả mọi người, điều này là vô cùng khích lệ. Nếu như ba tông chủ trước mặt đều mạnh mẽ như thế, như vậy nhị tông chủ cùng đại tông chủ thì sao? Đại tông chủ Diệp Phàm bọn họ biết, chính là thần linh của bọn họ, trong mắt bọn họ, thần linh là thứ không gì không làm được, đồng dạng, thần linh là thứ không thể chiến thắng, nhưng tín ngưỡng là một chuyện, hiện thực là một chuyện khác, thần linh cường đại đến mức nào, hắn hiện tại vẫn còn quá trẻ tuổi, hắn còn chưa trưởng thành, ít nhất không có năng lực đánh bại tiên đế. Vốn dĩ tất cả mọi người đã cảm thấy tiên đế thua trận, hiện tại lại có một tiên đế mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn là tiên đế, điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy có một cảm giác an toàn. Lục Thư Sinh nghe vậy không khỏi âm thầm tặc lưỡi, trong lòng vô cùng tò mò về thiên đế môn, hắn căn bản không nghĩ tới tông môn này lại là tiên môn đệ nhất đẳng, có cường giả tiên đế, hơn nữa người này chỉ là tam tông chủ, như vậy nhị tông chủ và đại tông chủ mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Lục Thư Sinh nhìn xuống uất ức, hung hăng nhìn Diệp Quỷ một cái, sau đó xám xịt rời đi, nhất thời, các cường giả khác đều có chút ngạc nhiên, ngay sau đó nhao nhao hướng phía xa xa rời đi. Vèo, một kiếm chém xuống. Hoa Phong trực tiếp bị chém chết, thần hồn câu diệt. Các ngươi muốn đi thì lưu lại tiên giới, nếu không hôm nay không cần phải đi nữa. Diệp Quỷ nhìn đám cường giả các thế lực muốn rời đi, uy thế của tiên đế lập tức bùng nổ, lạnh giọng nói. 1617, Tề Đạo Hoàng Thành, cùng lúc đó, trận pháp thiên đế môn đóng lại, gần ngàn vạn đệ tử điên cuồng lao ra, chỉ trong 10 hơi thở đã bao vây chặt lấy trăm vạn người đang thảo phạt, nhìn như ngàn vạn, số lượng trăm vạn rất nhiều, nhưng đối với tiên giới mênh mông mà nói, số lượng này thật sự không tính là gì. Một đệ tử tiên môn nhất đẳng động một chút là ngàn vạn người, thậm chí nhiều hơn. Lục Thư Sinh đứng ở một bên sắc mặt khó coi, chữ vật tiên giới của hắn đã bị Diệp Quỷ đoạt đi, hắn vẫn có thể đi được, nhưng hắn lại lựa chọn ở lại nhìn xem tác phong của thiên đế môn này. Diệp Quỷ không giết hắn, lúc này hắn đương nhiên sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã. Hơn nữa nghe ý của người này, đại ca của hắn có chút quan hệ với tiên nhân điện, chuyện này hắn nhất định phải báo lên cho cao tầng trong tông môn, để biết rốt cuộc là tình huống gì. Các cường giả tông môn khác nhìn Lục Thư Sinh nhận thua, lập tức sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Chữ vật tiên giới đối với mỗi một tiên nhân đều cực kỳ trọng yếu, cũng chính là đệ tử tông môn, dù tiên giới có giao ra cũng không thể nào tiếp nhận chuyện này. Nếu đổi lại là một tán tu, thì cho dù có dốc sức liều mạng cũng không thể giao ra được. Vị tiền bối này, chúng ta chỉ đến đòi lại công đạo cho Thiên Vân Tông, cũng không phải là cố ý nhằm vào Quý Tông, chuyện này, nếu như tất cả mọi người giao ra tiên giới. Chúng ta gần như hội tụ tất cả thế lực đứng đầu Thánh Thiên, tiền bối cần gì phải. Lời còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, nơi này bao hàm Thánh Thiên 80% thế lực đứng đầu, nếu để tất cả mọi người giao ra chữ vật tiên giới, đó chính là một chút tình cảm cũng không cho, tất cả mọi người đều là Thánh Thiên hỗn tạp, có một số việc vẫn là không nên làm quá phận, thiên đế môn của ngươi đã chọc giận một tiên nhân điện, chẳng lẽ còn muốn chọc giận càng nhiều kẻ địch hơn sao? Cho dù thiên đế môn có cường giả tiên đế, ở Thánh Thiên, tiên vương về cơ bản đã là trời. Có cường giả tiên đế tông môn quả thật không phải tông môn bình thường dám trêu chọc, nhưng ở trong rất nhiều thế lực đang ngồi, có không ít tiên môn cấp tiên thiên đế, thậm chí là được đế tông nâng đỡ. Một tiên đế còn chưa đủ để khiến bọn họ e ngại cỡ nào. Kiếm quang trong nháy mắt hạ xuống, người nói chuyện trực tiếp bị chém giết, lập tức, đông đảo tiên nhân đều có chút ngạc nhiên, ngay sau đó là sợ hãi và phẫn nộ. Ai cũng không ngờ tới kiếm tu tiên đế này bá đạo như thế, một lời không hợp liền trực tiếp giết người. Ta bảo các ngươi giao ra tiên giới, không phải vì kiêng kỵ các ngươi. Dù tất cả mọi người ở trên trời, các ngươi cũng không có tư cách uy hiếp thiên đế môn ta. Ta chỉ lười tốn thời gian giết người mà thôi, trong vòng 3 hơi thở, người không giao tiên giới, giết không tha. Thiên Nguyệt bị Diệp Quỷ tùy ý đâm vào vỏ kiếm, đôi mắt kia lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, tàn khốc tàn nhẫn. Lúc này, không ít người bắt đầu giao ra tiên giới, cũng có mấy người có chút do dự, bọn họ không tin một thiên đế môn to lớn dám mạo hiểm thiên hạ, dám chọc giận nhiều tiên môn như vậy, nhưng bọn họ lại không dám đánh cược. Người vừa rồi nói tên là Điền Tàng, chính là môn chủ Ngũ Tuyệt Môn, sau lưng là Cổ Kiếm Tiên Tông, người này còn không phải nói giết là giết sao. Thời gian 3 hơi thở rất nhanh đã đến, gần như đã giao được 80% tiên giới, còn có 20% người trầm mặc chờ đợi, lẳng lặng nhìn Diệp Quỷ, ít nhiều có phần không sợ hãi. Sau lưng những người này hoặc dựa vào tông môn đế cấp, cửa lớn nhất chính là có liên hệ đặc thù với một tiên đế vô cùng mạnh mẽ nào đó, bọn họ tin tưởng Diệp Quỷ không dám ra tay. Diệp Quỷ ra tay nhằm vào Lục Thư Sinh là bởi vì Lục Thư Sinh là nhân vật chủ yếu trong chuyện lần này, cho nên dù có trở mặt cùng tiên nhân điện, Diệp Quỷ cũng nhất định phải làm như vậy. Nhưng bọn họ không giống nhau, nếu Diệp Quỷ thông minh, nên cho bọn họ một bậc thang, coi như tất cả mọi người đã được giao tiên giới, mặc kệ tất cả mọi người rời đi. Nếu Diệp Quỷ thật sự ra tay, thiên đế môn tất nhiên sẽ gặp tai ương ngập đầu. Nhưng mà những người này nghĩ rất kém, kiếm quang trong nháy mắt phá tan mây xanh, thanh âm lãnh khốc của Diệp Quỷ vang lên, không để lại một ai trong giao tiên giới. Giết, ngàn vạn đệ tử Thiên Đế Môn trực tiếp ra tay. Thiên Đế Môn không có quá nhiều quy củ, nhưng có một điểm chung là các đệ tử nhận thức chung, người của Thiên Đế Môn tuyệt đối không được sợ phiền phức, người khác đều đánh tới cửa nhà mình rồi, nếu giết người cũng phải sợ đầu sợ đuôi, vậy thì tự cút khỏi Thiên Đế Môn. Binh hùng một mình gọi gấu rừng, một đoàn thể, trong đó, tính cách của thủ lĩnh quyết định tác phong đoàn thể, người của Thiên Đế Môn có thể không mạnh nhưng tuyệt đối sẽ không nhát gan. Một nhóm tiên nhân giết chóc mở ra, nhất thời chưa giao ra tiên giới đều hô hào, chúng ta đồng ý giao ra tiên giới, xin hãy dừng tay. Giết, đây chính là câu trả lời của Diệp Quỷ, kiếm khí hạ xuống, mấy cường giả đạt tới tiên vương viên mãn đều bị giết chết. Nửa ngày sau, khi một vị tiên nhân cuối cùng bị chém giết, sơn môn thiên đế trước đó đã máu chảy thành sông, mặc dù đại đa số cường giả giao ra tiên giới, những người không giao ra tiên giới vẫn có gần 10 vạn người, tàn sát như vậy, đối với tiên giới tương đối hòa bình mà nói, cũng không nhiều thấy. Không ít người giao ra tiên giới lòng còn sợ hãi, từng người sợ hãi nhìn Diệp Quỷ, âm thầm nói. Người tông môn này sợ là điên rồi, làm việc vậy mà không hề cố kỵ. Lục Thư Sinh bay đến trước mặt Diệp Quỷ, chắp tay với Diệp Quỷ, nếu chuyện lần này là hiểu lầm, tiên nhân điện chúng ta xin cáo từ trước. Lúc này nói lời cay độc không có ý nghĩa, món nợ cướp đoạt tiên giới này, Lục Thư Sinh nhất định phải tính, nhưng không phải hiện tại. Cường giả những tông môn khác cũng nhao nhao cáo từ. Diệp Quỷ hờ hững gật đầu, tiếp theo lạnh nhạt nói, khoảng thời gian này cường giả của tông môn chúng ta không có ở tông môn, nhưng ta hoan nghênh các vị đến Thiên Đế Môn ta khiêu chiến, nếu Thiên Đế Môn ta không bị tiêu diệt, coi như chúng ta không may, có điều ta tin tưởng cao tầng của Thiên Đế Môn cũng có thể diệt đông đảo thế lực của Thánh Thiên. Ý tứ của lời này rất rõ ràng, Diệp Quỷ hắn là tiên đế, cao tầng Thiên Đế Môn còn có tiên đế, mà trong thực lực của Thánh Thiên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay của tiên đế, tông môn thiên đế ở đây thì chạy không thoát. Các ngươi muốn cậy mạnh hiếp yếu, tông môn bị diệt cho các ngươi, nhưng cũng phải xem những tông môn các ngươi có thể chịu được sự trả thù của tiên đế hay không. Ngay lập tức, rất nhiều cường giả đều có chút sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Quỷ lại vô liêm sỉ như vậy, ngươi diệt tông môn ta sẽ diệt tông môn của ngươi, phía sau ngươi có tông môn của tiên thiên làm chỗ dựa, nhưng bọn hắn còn có thể phái mấy tiên đế mỗi ngày trấn thủ tông môn của các ngươi sao? Một số tiên nhân khó chịu trong lòng dồn dập cảnh giác, hiển nhiên, mọi người hiểu, muốn đòi lại kết cục thì trước tiên phải giết cường giả tiên đế của Thiên Đế Môn, nếu không, sự trả thù của vài tên tiên đế, cho dù là tiên môn đế cấp, thậm chí là đế tông cũng có chút ăn không tiêu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thế lực đỉnh phong tiên giới rất ít khi phát sinh chiến đấu, bởi vì chỉ cần đối phương trốn ra khỏi một tiên đế, cho dù ngươi diệt tông môn của người khác, trong thời gian dài sau đó cũng phải chịu lửa giận của vị tiên đế nấp trong bóng tối kia. Tiên đế có lẽ không có biện pháp đánh tiên môn đế cấp, nhưng chỉ cần đệ tử tông môn ở bên ngoài rèn luyện, sẽ gặp phải nguy hiểm bị chém giết, nhất là đệ tử thiên tài, không thể suốt ngày khổ tu ở trong tông môn được. Đông đảo thế lực nhao nhao rời đi, Diệp Quỷ dẫn theo đám người Y Linh Lung tiến vào bên trong Thiên Đế Môn. Thánh Thành Đạo Hoàng chính là thánh thành đệ nhất tiên giới được công nhận, bởi vì Thánh Thành Đạo Hoàng chính là cửa vào thánh địa của Đạo Hoàng. Thánh địa của Đạo Hoàng không phải ở không gian tiên giới, mà là một tiểu thế giới do Đại Năng Vô Thượng mở ra, hoàn toàn ngăn cách với tiên giới. Nghe đồn thánh địa Đạo Hoàng có phương pháp thành thần, chỉ là trong vô tận 5 tháng, cũng không được chứng thực. Đương nhiên, mặc dù thật sự đã có người thành thần, giai tầng bình thường cũng không thể nào biết được. Thánh Thành Đạo Hoàng năm nay đặc biệt náo nhiệt, một mặt Đạo Hoàng thánh địa mở ra, không ít thiên kiêu của thánh địa Đạo Hoàng đi tới Thánh Thành Đạo Hoàng, trêu chọc không ít tuấn kiệt trẻ tuổi, tiên tử xinh đẹp hội tụ cùng nơi đây, muốn coi trọng một phen. Mặt khác, các đệ tử thiên kiêu của các đại thế lực cũng nhao nhao bước lên hành trình, có mấy người mấy tháng trước cũng đã đi tới Thánh Thành Đạo Hoàng. Đạo Hoàng Thành thuộc quản lý của Thánh Địa Đạo Hoàng, trong Đạo Hoàng Thành, thiên kiêu thế hệ trẻ có thể luận bàn trao đổi với nhau, nhưng trưởng bối của các thế lực lớn lại không cho phép trong khoảng thời gian này tiến vào Đạo Hoàng Thành, nói một cách khác, hiện tại Đạo Hoàng Thành là thiên hạ của thế hệ trẻ tuổi. Theo sự mở ra của Thánh Địa Đạo Hoàng, cường giả tụ tập nơi này càng ngày càng nhiều, mà thiên kiêu ở tiên giới cũng nhao nhao lộ diện. 1618, Thiên Linh Thạch Tường Đá. Diệp Phàm mang theo Diệp Tàn, Vệ Linh cũng đi tới Đạo Hoàng Thánh Thành, trong tay Diệp Phàm có 6 người, theo thứ tự là hắn, hai huynh đệ của hắn, còn có lực lượng mạnh mẽ, Tô Trọng và Vệ Linh. Thủy tinh truyền âm không có hồi âm, có lẽ bọn hắn còn chưa tới Đạo Hoàng Thánh Thành. Phía trước Thánh Thành Đạo Hoàng nguy nga, Diệp Phàm thu hồi thủy tinh truyền âm, lãnh thổ tiên giới mênh mông vô biên, thủy tinh truyền âm chính là dùng lực lượng trận pháp truyền bá và âm thanh, nhưng tất nhiên là có khu vực hạn chế. Cho dù trận pháp Diệp Phàm trong truyền âm thủy tinh truyền âm của mấy người Diệp Phàm tự mình tăng mạnh không ít, nhưng nếu khoảng cách quá xa, vẫn không có biện pháp liên hệ lẫn nhau. Vậy chúng ta vào trước đi, đạo hoàng thành này không hổ là tiên thành đệ nhất tiên giới, thật sự là bao la hùng vĩ. Diệp Tàn nhìn tòa thành lớn trước mặt mà không khỏi cảm khái nói. Diệp Phàm đồng dạng cũng có chút cảm khái, không phải là bọn hắn chưa từng trải qua việc đời, mà là trước mắt cự thành thật sự quá mức hùng vĩ, tường thành to lớn cao gần vạn trượng giống như lạch trời, đem trong thành cách ly với thế giới ngoài thành, mà từ độ cao ngàn trượng bắt đầu, mỗi khi gia tăng trăm trượng, liền có tu sĩ hoặc tiên thú trận pháp diệt sát hết thảy phi hành trên không trung, mãi cho đến vạn trượng trên không, càng có trận pháp cấp đại để áp chế bầu trời. Với trận pháp kinh khủng như thế, khả năng ở địa phương phía trước của đạo hoàng thành phi hành rất cao là thấp, một khi xảy ra chiến tranh, sẽ không tồn tại quá nhiều võ tu yếu ớt bay đến trên không tường thành, trực tiếp nhảy vào thánh thành. Tường thành nặng nề như thế đủ để ngăn cản một kích toàn lực của đại tiên đế, Diệp Phàm phát hiện ra chất liệu của tường thành nơi này cực kỳ đặc thù, tuy không thể nói là chân quý, nhưng đều là thiên linh thạch. Tảng đá này cũng giống như đá ở tiên giới bình thường, một khi đạt đến một trình độ nhất định, chúng sẽ hô ứng lẫn nhau, hình thành năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Thế nhưng yêu cầu về số lượng này rất là nhiều, người bình thường rất khó có thể tìm được thiên linh thạch, tường thành của thánh địa đạo hoàng vậy mà được xây dựng từ loại đá này, loại khí thế này quả thật khiến người ta kinh hãi. Diệp Phàm chậm rãi đi đến bên cạnh tường thành, vươn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thiên linh thạch, hắn rất tò mò vì sao thiên linh thạch lại đơn độc lấy ra bình thường vô cùng, nhưng kết hợp lại cùng một chỗ lại có uy năng như thế, hắn cảm giác nếu mình có thể biết rõ nguyên lý trong đó, tất nhiên sẽ có trợ giúp cực lớn đối với những kỹ năng tổ hợp mà mình muốn tìm hiểu. Trước cổng lớn đạo hoàng thành, một nhóm năm người chậm rãi đi vào, một nam tử cầm đầu đột ngột dừng lại, nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp theo khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Sao vậy Lý sư huynh? Một nữ tu ôn nhu nói, ánh mắt nữ tu nhìn về phía nam tử rõ ràng có một tia màu sắc khác thường, hiển nhiên đối với nam tử trước mắt có ấn tượng tốt. Đồng thời ba người khác cũng dừng lại, nhao nhao nhìn theo ánh mắt nam tử cầm đầu, tiếp đó một nữ tử trong đó hơi nghi hoặc nói, là hắn. A, Triệu Uyển sư muội, chẳng lẽ ngươi nhận biết người này? Nam tử họ Lý tên là Lý Toàn, chính là dòng dõi của một gã trưởng lão ở thánh địa đạo hoàng, lần này hắn chịu trách nhiệm đi tiên âm các tuyển nhận đệ tử thiên kiêu, chỉ có điều hắn đi trễ một bước, đệ tử mạnh nhất tiên âm các lúc trước đã bước lên con đường tiến về đạo hoàng thành, đương nhiên nghe nói người này đi đều là cấm địa, mục đích là vừa chạy đi vừa rèn luyện. Cũng may đám đệ tử như Lý Triều Uyển đều ở đây, lần này tiên âm các có 5 tên đệ tử thiên kiêu, người nữ thiên tư mạnh nhất tên là Băng Tuyết Nhi. Nghe đồn nàng có lực lượng tịnh hóa cực kỳ kinh khủng, cũng vì có lực lượng này mà giúp nàng có thể không trở ngại dung hợp kiếm đạo và âm luật chi đạo. 700 năm trước nàng phi thăng tiên giới, sau khi bị các chủ tiên âm các Lý Thanh Lộ phát hiện ra, dốc sức bồi dưỡng. Một thân thực lực không rõ, không giống với tu hành bình hòa của tiên âm các, tu hành của nàng cực kỳ khắc khổ, hơn nữa hung hãn không sợ chết, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Bốn người khác lần lượt là Lý Chiêu Uyển, Lý Chiêu Ngọc, Thủy Linh Nhi, Tịch Liên. Mà nữ tử có hảo cảm với Lý Toàn, chính là Tịch Liên. Có duyên gặp mặt vô số lần, lúc trước người này từng khởi xướng trận chiến tranh đoạt cấp thiên, hắn ta rất mạnh. Lý Chiêu dịu dàng đồng ý, cảm giác mà Diệp Phàm mang đến cho nàng là sâu không lường được, thế hệ trẻ tuổi, nàng quả thật không biết có bao nhiêu người có thể chiến một trận với Diệp Phàm. Ồ, tiên nhân đại bỉ thiên đoạt chi chiến. Lý Toàn nghe vậy trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị sắc, trận chiến thiên đoạt ở bất cứ nơi nào đều là chữ cực kỳ bắt mắt, lần này hắn ra ngoài đã không phải lần đầu tiên nghe được trận chiến tiên nhân so tài. Đối với thiên kiêu vô thượng của thánh địa đạo hoàng mà nói, kỳ thật tiên nhân thi đấu chính là quá gia đình, so với bọn hắn mà nói, căn bản không đáng kể chút nào, hắn tin tưởng nếu mấy tồn tại ở thánh địa đạo hoàng kia sau khi nghe thấy cuộc chiến thiên đoạt, có thể cho thằng nhóc được gọi là Thái Thượng Vân Chiêu này một bài học. Cường giả ở thánh địa đạo hoàng không nhận ra Thái Thượng Vân Chiêu, khi bọn họ tiến vào thánh địa đạo hoàng, Thái Thượng Vân Chiêu chưa từng sinh ra, cho nên cũng không nghe đến đại danh của Thái Thượng Vân Chiêu, trong mắt bọn họ chỉ có phân chia cường giả và kẻ yếu. Ta ngược lại cảm thấy tin đồn trận chiến thiên đoạt này lớn hơn hiện thực. Lý Toàn bình luận, Lý Chiêu nghe vậy khẽ chau mày. Nàng không phải rất thích Lý Toàn, người này quá kiêu ngạo, thiên kiêu cũng rất cao ngạo, nhưng tiền đề là ngạo có đầy đủ coi trọng đối với từng cường giả mà thôi, chứ không phải loại không có đầu óc kiêu ngạo. Tiên nhân thi đấu dầu kim lượng tuyệt đối không thấp, Thái Thượng Vân Chiêu có thể đạt được thành tựu như vậy, đương nhiên là có chỗ hơn người của y rồi. Sư muội Triệu Uyển không tin. Lý Toàn nhìn thấy vẻ mặt của Lý Chiêu Uyển, cười nói. Cũng không phải là cố ý mạo phạm Lý sư huynh, có điều Thái Thượng Vân Chiêu mộ người này tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Đúng vậy, nếu thật có năng lực, cũng sẽ không ngốc đến mức dùng thần thức tìm kiếm thiên linh thạch tường. Trong tường đá này có một cỗ lực lượng kỳ dị, mặc dù thần thức cường giả tiên đế đụng vào, một khi không cẩn thận cũng sẽ trọng thương. Người này giống như một người chưa từng trải đời, tùy ý dùng thần thức nhìn quét những thiên linh thạch này, không phải chỉ là hư danh thì là cái gì? Lý Toàn nghe vậy không khỏi cười nói, tường đá thiên linh không thể dùng thần thức quét qua, đối với tất cả người ở phụ cận đạo hoàng thành mà nói đều là thường thức. Hàng năm thánh địa đạo hoàng mở ra đều có một ít thiên kiêu không biết sống chết dùng thần thức quét qua thiên linh thạch tường, mưu toan minh bạch bí mật thiên linh thạch, nhưng không một ai không phải là thất bại hoàn toàn trở về, thậm chí bởi vì bị trọng thương, không thể hoàn thành kiểm tra nhập địa của đạo hoàng thánh địa. Loại ngu xuẩn này, quả thực không xứng xưng hô với danh xưng thiên kiêu, mà lúc này trong mắt Lý Đô thì Diệp Phàm chính là một tên ngu xuẩn như vậy. Lý Chiêu nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp đó suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi lên nhắc nhở Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, một luồng lực lượng âm u vô cùng xuất hiện, Lý Chiêu uyển chuyển dừng bước. Lý Toàn nói không sai, bên trong tường đá này thật sự có lực lượng kỳ quái. Diệp Phàm rất thông minh, nhưng không có nghĩa là trên thế giới này ngoại trừ hắn không có người thông minh, ai cũng biết bên trong thiên linh thạch có đại bí mật, nếu có thể hiểu thấu bí mật thiên linh thạch, chiến lực của bọn họ chắc chắn sẽ tăng mạnh, nhưng vì sao những năm này chưa từng có ai có thể tìm hiểu bí mật thiên linh thạch? Nghĩ mà đều biết có vấn đề. 1619 Năng lượng phản công, Diệp Phàm tự nhiên biết tường đá thiên linh thạch không giống bình thường, nhưng hắn dám tùy tiện dùng thần thức quét qua như vậy đương nhiên có tự tin của mình. Trước không nói tới đặc tính của thần thức của hắn, chính là sinh mệnh thụ trong cơ thể hắn, bất kể thương tổn gì đều không thể làm căn cơ của hắn bị thương. Oanh, một cỗ lực lượng âm u vô cùng bùng nổ, trên người Diệp Phàm có một cỗ đế uy vô cùng khủng bố nổ tung, ngược lại lập tức khôi phục bình thường, sắc mặt có chút tái nhợt, trong đôi mắt hắn lại lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn cảm giác mình cảm ngộ được một vài thứ, lại cảm giác thứ này rất vi diệu. Diệp Tàn và Vệ Linh lẳng lặng đứng sau lưng Diệp Phàm, không quấy rầy Diệp Phàm, thậm chí còn mơ hồ tạo thành dáng vẻ bảo vệ. Cảnh tượng này khiến nụ cười trên mặt Lý Toàn càng đậm, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng bằng hữu của mình đang tìm hiểu đại đạo sao? Ha ha, bước chân định vào thành ngừng lại, Lý Toàn rất muốn nhìn thấy Diệp Phàm hộc máu bay ngược trở về. Mặt khác, Vệ Linh dung mạo khiến hắn có chút ngứa ngáy, tiên tử tiên giới đặt ở phàm giới, mỗi người đều đủ khiến đế vương điên cuồng. Vệ Linh là người nổi bật trong đó, đều có lực hấp dẫn đối với bất kỳ nam nhân nào. Oanh oanh oanh, theo cảm ngộ của Diệp Phàm đối với thiên linh thạch càng ngày càng sâu sắc, loại lực phản thương kỳ lạ này càng thêm khủng bố, mãi cho tới đỉnh phong. Ai cũng có thể đạt được cảm ngộ nhất định trên thiên linh thạch, nhưng loại cảm ngộ này chỉ là hư ảo. Nó tiếp tục cảm ngộ vì người có cảm ngộ. Năm đó trước khi Thiên Vũ tiến vào thánh địa đạo hoàng, đã từng đứng trước thiên linh thạch này rất lâu. Nghe đồn người này có thể chống lại năng lượng phản công của thiên linh thạch lần thứ hai, nhưng dù vậy, cũng chưa bao giờ nghe hắn đạt được cảm ngộ như thế nào. Lý Toàn lắc đầu nói, tình huống hiện tại của Diệp Phàm chính là như thế, hơn nữa lần đầu tiên năng lượng phản công đã sắp đến. Oanh, năng lượng kinh khủng dùng phương thức vô hình tản ra, không ít người bị hấp dẫn sự chú ý, từng người đi tới, võ tu hiểu rõ tình huống nhìn Diệp Phàm lộ ra nụ cười, lại một tên không biết trời cao đất rộng. Sau khi luồng năng lượng thứ nhất phản công, khiến đám người Lý Toàn ngạc nhiên là Diệp Phàm giống như một người không có việc gì, tiếp tục nhắm hai mắt lại tìm hiểu bí mật của thiên linh thạch. Nhất thời, không ít người có chút hoảng sợ, điều này cần thần hồn cường đại đến mức nào mới có thể làm được như thế. Thời gian trôi qua, số người tụ tập càng ngày càng nhiều, ban đầu đại đa số mọi người biểu hiện trên nỗi hả hê, dần dần, không ít người bắt đầu trở nên có chút khiếp sợ, bởi vì Diệp Phàm đã chống đỡ qua lần năng lượng phản công thứ hai, căn cứ vào hiểu biết của bọn họ. Đệ nhất thiên kiêu của thánh địa đạo hoàng cũng bất quá mới trải qua hai lần mà thôi, chẳng lẽ trước mắt lại là một vị nam tử tuyệt thế thiên kiêu tồn tại? Thiên Vũ là ai? Có lẽ rất nhiều người không biết, nhưng họ đều biết bắt đầu từ đầu, mỗi tiên nhân đều tu hành nhiều nhất chỉ có hơn 3.000 năm ở thánh địa đạo hoàng, mà bởi vì một người biến thành 5.000 năm, hắn chính là Thiên Vũ. Đáng sợ nhất là lai lịch Thiên Vũ cực kỳ thần bí, không thuộc về bất kỳ đế tông nào, hắn lấy thân phận đệ tử cổ kiếm tiên tông tiến vào thánh địa đạo hoàng. Những năm gần đây, hắn đạt tới trình độ như thế nào cũng không ai biết được, không ít người đã ngầm đối đãi với cổ kiếm tiên tông như vậy, nguyên nhân là vì rất nhiều người cho rằng Thiên Vũ đã trở thành đại tiên đế. Mà thật ra Thiên Vũ cũng không phải đệ tử do cổ kiếm tiên tông bồi dưỡng, người này giống như yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện, cổ kiếm tiên tông chỉ là ván cầu của hắn. Lần thứ ba phản công, có người ngưng trọng nói, loại năng lượng phản công này tăng lên gấp bội, lần sau mạnh hơn lần trước, vì sao Thiên Vũ không tiếp tục cảm ngộ nữa? Cũng bởi vì hắn biết mình không chịu nổi lần thứ ba, như vậy nam tử trước mắt thì sao? Oanh, lại một luồng chấn động năng lượng khủng bố truyền đến, thần hồn của Diệp Phàm lập tức bị thương nặng, khí tức trở nên vô cùng uể oải. Ngay lập tức, không ít người thở phào nhẹ nhõm, nếu Diệp Phàm vẫn như trước không có bất kỳ vấn đề gì, như vậy bọn họ ngược lại không thể nào tiếp nhận nổi, dù sao năng lượng phản công lần thứ ba này rất có thể đã đạt tới trình độ hồn lực của Đại Tiên Đế. Sinh mệnh thụ chập chờn, thần hồn của Diệp Phàm lấy tốc độ cực nhanh khôi phục như lúc ban đầu, càng nhiều cảm ngộ tiếp theo, Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được loại hô ứng kỳ quái giữa thiên linh thạch, tựa như là một loại tiết tấu đạo tắc, nếu có thể đem các loại quy tắc, tiết tấu võ kỹ khống chế ở cùng một đường, thì có khả năng tổ hợp thành. Khí tức của hắn đã khôi phục, đây là năng lực gì? Bất diệt pháp tắc sao? Có người kinh ngạc thốt lên, ngoại trừ bất diệt pháp tắc, bọn họ thật sự không biết Diệp Phàm làm thế nào để cho thần hồn bị thương nặng trong thời gian ngắn ngủi khôi phục như lúc ban đầu. Theo cảm ngộ sâu sắc, luồng năng lượng thứ tư phản công sắp đến, Diệp Phàm từ bỏ tiếp tục cảm ngộ, cho dù hắn còn có kính sinh mệnh, căn bản không sợ tiếp tục phản công, nhưng đã không cần nữa, hắn cần thứ mình muốn, sau đó cần tiêu phí lượng lớn thời gian thực hành, mà không phải tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Đây là ngộ tính khủng bố của vạn đạo nguyên thể của Diệp Phàm. Ba lần năng lượng phản công, hắn đã tìm hiểu được tinh túy. Tỉnh rồi, có người nhẹ giọng nói, không ít người nhìn về phía Diệp Phàm vẻ mặt đều phát sinh biến hóa, tất cả mọi người đều hiểu rõ, người đi vào Thánh Thành Đạo Hoàng cơ bản đều là thiên kiêu, mà thiên kiêu cũng thuộc về đẳng cấp đấy, thiên kiêu có thể chống lại ba lần năng lượng phản kích, tuyệt đối thuộc về đẳng cấp đỉnh cao nhất. Năm xưa Thiên Vũ chống lại hai lần, không phải nói hắn chỉ có thể chống lại hai lần, có lẽ hắn chỉ biết được sơ suất, mất là mất cũng không có ý nghĩa. Chủ động buông bỏ, thế nhưng đồng dạng cũng nói rõ phản công sau này tuyệt đối kinh khủng. Diệp Phàm cũng không biết từ lúc nào bên cạnh có nhiều người vây xem như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, thoáng nhìn thấy thân ảnh người quen trong đám người, lúc này chắp tay với Lý Chiêu Uyển, Chiêu Uyển tiên tử, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Lý Chiêu khéo léo đáp lễ, cười nói, Thái Thượng Sư Huynh khách khí rồi, chúc mừng Thái Thượng Sư Huynh. Ý của Lý Chiêu là chúc mừng Diệp Phàm đã tìm hiểu được thứ mình muốn trên thiên linh thạch, Diệp Phàm không phủ nhận. Mà là tùy ý khách nói một phen, sau đó mang theo hai người Diệp Tàn rời đi. Sau khi bóng lưng Diệp Phàm biến mất, không ít người nghị luận sôi nổi, người này là ai? Hắn mà cũng không biết sao, tiên nhân thi đấu vị trí đệ nhất, thậm chí còn là truyền nhân đích hệ của Thái Hoa Thanh Tông, đệ nhất đế tông tiên giới năm xưa. Hắn chính là Thái Thượng Vân Chiêu, không phải nói Thái Thượng Vân Chiêu là phế vật sao? Sao lại mạnh như vậy? Phế vật, huynh đệ, người không xem tiên nhân đại bỉ chứ, hắn sớm đã không phải phế vật. Có người nói tư chất của hắn không thua kém Hoàng Hy Nguyệt, kha kha, các ngươi không biết đó chứ, người này rất hung hăng, trước sau đã chém đầu Phùng Cáp và Quân Mạch, Đạp Vân Tông và Nho Quân Trai ở Thánh Địa Đạo Hoàng là có đệ tử thiên kiêu, lần này người này tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, sợ là có trò hay để xem rồi. Cả đám người bàn luận với nhau, sắc mặt Lý Toàn hơi khó coi. Ông ta có ý với Lý Chiêu Uyển, hôm nay vì phán đoán của Diệp Phàm mà nhiều lần phạm sai lầm, khiến gương mặt Lý Chiêu Uyển mất đi không ít. Trong lòng đương nhiên có chút khó chịu. Hàm nghĩa thiên linh thạch dù là thiên vũ cũng chưa từng tìm hiểu, người này mặc dù dùng một ít phương pháp đặc thù ngăn trở cơn sóng thứ ba phản công, nhưng mà muốn nắm giữ bí mật thiên linh thạch, quả thực là nằm mơ. Mà thời điểm sư muội Chiêu Uyển chúc mừng hắn, hắn lại không biện giải, tâm tính như vậy, quá kém. Nhìn như lời giải thích hợp lý, không ít người âm thầm gật đầu, nhân danh thụ bóng người, thiên vũ danh tiếng bên ngoài, hắn cũng chưa từng làm được chuyện này, Diệp Phàm làm được. Tự nhiên lại để cho rất nhiều người không tin.